Mình ra sân tự tìm cái chết, nhưng kẻ khế ước ấy thật sự không thể cứu được. Mới mở miệng đã phải đem Tiểu Long Điện hạ cấp hấp ác ma. Là học trò của Lance, chỉ có hắn mới biết lão sư bao che khuyết điểm đến mức nào. Năm đó, hắn chỉ là một học sinh bình thường. Lão sư có thể làm cho hắn ngồi lên vương vị, không tiếc phát động chính biến. Bây giờ bị hắn kêu gọi tới ác ma, mở miệng đã phải đem Tiểu Long Điện hạ cấp hấp. Lão sư không có tại chỗ mà nổi giận, chỉ cần đem khế ước ác ma chó đầu não đánh ra đã coi như là khắc chế. Phải biết rằng, lão sư có thể nuôi Tiểu Long Điện hạ như nữ nhi. Ngay trước mặt lão sư, muốn đem nữ nhi của lão sư cấp hấp. Có rất nhiều loại kiểu chết, nhưng khế ước ác ma lại chọn nhanh nhất một kiểu chết. Andrea vô thức hướng về phía lão sư nhìn lại. Lão sư đang cười, với vẻ mặt say sưa, tựa hồ còn muốn biết khế ước ác ma của hắn tiếp theo sẽ hấp Tiểu Long Điện hạ như thế nào. Không có cứu. Khế ước ác ma thật sự không có cứu. Nhìn bộ dạng, lão sư rõ ràng không đem khế ước ác ma vào mắt. Âu Long vừa cầm hai cái viên cầu hoàng kim chế tạo từ trong trang viên đi tới, ngậm đầu liền thấy một tướng mạo dữ tợn đáng sợ ác ma. Nói rằng sẽ đem một Tiểu Long tươi non, ngon miệng cấp hấp. Nàng còn đang suy nghĩ, không biết Tiểu Long nào không may sẽ bị ác ma đáng sợ này chú ý. Đến khi ác ma với đôi mắt huyết hồng như chuông đồng rơi vào trên người nàng, nhìn chằm chằm, nàng mới phản ứng được. Cái kia chính là Tiểu Long sắp bị ác ma phóng tới lồng hấp để cấp hấp. Chỉ có điều, nàng, tự tin Ấu Long, đã theo ác long bên cạnh lâu như vậy. Lần thứ hai gặp phải hung vật muốn nuốt chửng nàng. Lần đầu tiên là con mực nương, loài hải yêu trong biển sâu. Lần này, hung vật lại chính là ác ma. Trước mắt, ác ma này có thủ đoạn tàn nhẫn, lại còn muốn hấp thụ nàng. Chân nàng có chút mềm yếu. Meredith, Louis, Basil và Dalton liền che chở Ấu Long ở phía sau. Nếu để cho ác ma này hấp thụ nàng, lão gia tử sẽ khó mà kiềm chế nổi. Ác ma trong truyền thuyết, Louis và Dalton đã uống siêu phẩm dược dịch thăng cấp từ làn lão gia tử. Nhưng lúc này, đối thủ lại là ác ma. Thật đáng để chúng ta sử dụng siêu phẩm dược dịch của lão gia tử. Có lý, không muốn uống, Ấu Long kêu lên. Nhưng tiếc là đã muộn một bước, Louis, Basil, Dalton cùng với tai thỏ nương Meredith đã đồng loạt uống cạn siêu phàm dược dịch thăng cấp. Không muốn uống, vì sao lại không muốn? Có tác dụng phụ, họ khiến chúng ta sợ hãi. Lão gia tử điều chế siêu phàm dược tề mối ra ngoài. Đại bộ phận đều có tác dụng phụ, nhưng mà tác dụng phụ đều nằm trong phạm vi khống chế, vấn đề không lớn. Lần này siêu phàm dược dịch có thể có tác dụng phụ hơi nghiêm trọng. Meredith nghi hoặc nhìn về phía Ấu Long. Tiểu Long Điện hạ chưa từng uống qua siêu phàm dược tề của Lance lão gia tử, làm sao biết được rằng tác dụng phụ có thể nghiêm trọng như vậy? Có. Lớn đến mức nào, Meredith bị dọa đến mức nói chuyện cũng có phần không lưu loát. Dù nàng biết lão gia tử điều phối siêu phàm dược dịch, thì tác dụng phụ đều trong phạm vi khống chế, nhưng vẫn không khỏi lo lắng về những tác dụng phụ kỳ quái ấy. Tác dụng phụ thật ra không đáng sợ lắm, chỉ có thể là sẽ mọc mai rùa mà thôi. Hội trưởng Mai Rùa, âm thanh của Meredith lập tức trở nên bén nhọn, là một tai thỏ nương, nàng tuyệt đối không chấp nhận việc trên người mình có thể mọc ra Mai Rùa. Ánh mắt của nàng dồn vào đầu Tiểu Long, chẳng lẽ đầu của Tiểu Long này sẽ mọc Mai Rùa? Có phải do uống thăng cấp bản 3 phút chiến thần mà xuất hiện tác dụng phụ không? Louis, Basil và Dalton ba người khẽ động tay chân, đã có chút không nhịn được muốn phun ra, nhưng may mắn bọn họ cuối cùng vẫn nhịn lại được. Tình thế hiện tại rất nghiêm trọng, đừng nói là trưởng Mai Rùa. Cho dù là biến thành rùa đen, cũng không thể phun ra siêu phàm dược dịch vừa uống vào. Không tệ, linh hồn của mấy người này cũng không tồi. Andrea, lần này ngươi rốt cuộc khiến ta hài lòng. Chờ chút, ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức về cách mà ác ma thưởng thức mỹ thực. Mỹ vị linh hồn ủ thành rượu ngon. Tiểu Long tươi non ngon miệng được cắt thành từng miếng. Một phần xào ăn, một phần hấp. Một phần hấp, một phần thì thịt kho tàu, cái viên nhỏ ấy làm thành đầu heo thịt. À không đúng, là lòng đầu thịt kết hợp với rượu, không được. Chỉ cần tưởng tượng một chút đã khiến ta muốn chảy nước miếng. Andrea, còn lo lắng điều gì nữa? Nhanh chóng đi chuẩn bị lồng hấp. Uy, không nghe thấy sao? Andrea, ta muốn ngươi đi chuẩn bị lồng hấp. Sao lại đứng ngốc ra đó mà nhìn chằm chằm vào người kia? Nhân loại đó trông có vẻ cũng ngon miệng lắm. Nhanh lên, đi chuẩn bị lồng hấp đi, không thì ta đã buộc tạp rẻ rồi sao? ta đang chuẩn bị ăn một bữa no nê đây. Trong lúc nói chuyện, ác ma đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trên mặt đất, Andrea vẫn nhìn chằm chằm vào nhân loại kia. Vậy mà lại buộc tạp dề, nhân loại này chẳng phải là đầu bếp sao? Hắn buộc tạp dề hẳn là đang nghĩ đến việc tự mình xử lý con tiểu long tươi. Coi, tốt, tốt, tốt. Huyết Nguyệt mà Aulisi rất thích những nhân loại có khả năng như vậy. Nếu tài nấu nướng của hắn không tệ, có thể cho hắn một cơ hội làm đầu bếp cho ta. Hắc, hôm nay thật bất ngờ. Không ngờ trong số những siêu phàm giả lại có một người biết nấu ăn, không biết tay nghề thế nào. Rất tốt, lão sư. Chủ nghệ của hắn rất tốt, Ulysses. Ta khuyên ngươi hãy biết điều. Andrea, ta khuyên ngươi nhanh lên chuẩn bị lồng hấp đi. Ánh mắt Andrea dừng lại trên người Lance. Lão sư, hắn, nghe hắn đi. Mau chuẩn bị lồng hấp. Lance buộc lại tạp dề, cười nói để Andrea đi chuẩn bị lồng hấp. Nhân loại, tài nấu nướng của ngươi thế nào cũng không tệ lắm. Thế thì thể hiện tốt lên chút. Nếu tài nấu nướng của ngươi có thể chinh phục ta, ngươi có thể sống thật lâu. Con cự long non kia hẳn là ngươi chưa từng xử lý qua. Ta cho ngươi cơ hội này. Cầm miệng, Ulysses. Andrea thực sự không thể nghe nổi, cảm thấy thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ngươi tiếp tục tìm đường chết như vậy thì ngay cả cơ hội làm thân thuộc cũng không có đâu. Andrea, ngươi không nghe thấy ta sao? Đi chuẩn bị lồng hấp, lão sư. Ở đây không có lồng hấp. Không có lồng hấp. Lannis thở dài, từ trong kim cương trác rút ra một cái lồng hấp, so sánh một chút, vừa vặn kích cỡ. Huyết Nguyệt mà, ngươi thấy cái lồng hấp này thế nào? Huyết Nguyệt mà Ulysses liếc nhìn lồng hấp mà Lannis lấy ra, rồi nhìn qua ấu long, nhếch miệng cười. Không tệ, không tệ, cái này vừa vặn. Nếu đã hài lòng, thì ngươi có muốn xuống xem bên trong không? Lance cầm lồng hấp mời, gọi thiên thượng ác ma xuống kiểm tra. Andrea ban đầu không hiểu rõ dụng ý của lão sư khi bảo hắn chuẩn bị lồng hấp, nhưng khi thấy lão sư ra tay và diễn biến trước mắt, hắn nhận ra rằng lão sư muốn hấp thu ác ma Ulysses. Ác ma Ulysses muốn hấp thụ tiểu long điện hạ, lão sư liền thuận theo làm như vậy. Công chúa Eza, các thành viên của thanh đồng tiền thưởng công hội, mỹ nhân bọ cạp công hội cùng với bạo hùng công hội lúc này đều mơ hồ đoán ra dụng ý của Lance đại nhân. Thật cuồng bạo, thật tàn nhẫn, lại muốn hấp thu từ vực sâu ác ma. Nhân loại, ngươi là nhân loại lễ phép nhất mà ta từng gặp. Giống như ngươi, có lẽ có tư cách trở thành thân thuộc của ta. Nhưng mà, nhân loại, ánh mắt ngươi khiến ta cảm thấy có chút quen thuộc. Ác ma Ulysses vạch một cái vào hư không, và lập tức xuất hiện một chiếc gương. Ngươi hãy nghĩ đến việc xử lý thức ăn và con mồi. Nhân loại, ta muốn ngươi xử lý món ăn là tiểu long tươi ngon, không phải ta. Hãy xem thật kỹ tiểu long kia, suy nghĩ làm sao để chế biến nàng cho thật ngon. Ta không nhìn tiểu long, ta xử lý thức ăn, không phải nàng. Hả? Huyết Nguyệt ma Ulysses dùng lợi chảo huyết hồng sắc của mình chỉ vào bản thân. Nếu không phải tiểu long, vậy ngươi muốn xử lý thức ăn là ta. Lannis mỉm cười, để lộ hàm răng trắng như tuyết. Cuối cùng ngươi cũng kịp phản ứng. Ta còn tưởng rằng phải lừa gạt ngươi vào lồng hấp mới làm cho ngươi nhận ra. Vậy Huyết Nguyệt ma, có phải ngươi sẽ nằm trong lồng hấp, hay chỉ là giả vờ phản kháng một vài lần rồi bị ta xử lý, ném vào lồng hấp? Oanh, Huyết Nguyệt ma Ulysses hóa thành một đạo quang mang huyết hồng, xuất hiện trước mặt Lance, vung nửa vòng huyết nguyệt lợi chảo. Hắn muốn xé nát kẻ dám nhục mạ mình. Ánh mắt đỏ như máu của hắn nhìn chằm chằm vào nhân loại nhỏ bé, tưởng tượng cảnh Lars bị xé nát thê thảm. Nhưng chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, Ulysses đã thấy một cú đấm lớn đập vào mặt hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được gương mặt mình biến dạng, thậm chí còn chứng kiến một chiếc răng nanh từ trong miệng bay ra. Biến chậm, phải chăng là trì hoãn thuật? Không, không đúng, không phải do mình bị trì hoãn thuật trở nên chậm chạp, không phải bởi vì bản thân, mà là do nhân loại kia ra quyền quá nhanh. Nhanh đến mức ánh mắt hắn chỉ có thể bắt kịp những hình ảnh đã ở rất xa. Khi hắn nhìn thấy gương mặt mình bị đánh một quyền, thực tế hắn đã phải chịu trên trăm quyền. Cảm giác đau đớn đuổi không kịp với tốc độ ra quyền của nhân loại kia. Đáng chết, bị hình dáng vô hại của nhân loại kia lừa gạt. Huyết Nguyệt kết giới, khai, ông, nương theo một tiếng phong minh, huyết hồng pháp trận trong nháy mắt đã nát. Huyết Nguyệt mà Ulysses nhận ra chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn bất lực để thay đổi tình cảnh của mình. Sở dĩ hắn vẫn còn giữ được tỉnh táo, không bị hôn mê, là bởi vì ý thức chưa kịp phản ứng, Hắn hiện tại vẫn tỉnh táo, nhưng thực tế có thể đã hôn mê. Tình huống ác liệt hơn, nói không chừng giờ phút này hắn đã tiến vào trong lồng hấp. Đáng chết, cảm giác như bị kèm theo trì hoãn thuật vặn vẹo khiến ác ma phát điên. Tại sao tốc độ gia quyền của nhân loại kia lại có thể nhanh đến mức này? Hắn hiện tại rốt cuộc đang trải nghiệm điều gì? Ai có thể nói cho hắn biết? Ầm ầm ầm ầm, mặt đất chấn động. Andrea, công chúa Eza, các thành viên của Thanh Đồng Công Hội, Mỹ Nhân Bọ Cạp Công Hội và Bạo Hùng Công Hội đều cảm thấy trái tim mình như sắp cùng mặt đất rung động với tần suất đồng bộ. Nếu không tận mắt chứng kiến, họ tuyệt đối sẽ không tin rằng trong nhân loại lại tồn tại những sinh vật còn hung ác và tàn bạo hơn cả ác ma. Cảnh tượng vừa xuất hiện đã khiến họ cảm thấy kiềm chế, tuyệt vọng và kinh hoàng. Ác ma dữ tợn lúc này đang bị vị cường giả Lens đại nhân nắm chặt chân, tả hữu nhiều lần nện xuống mặt đất. Mặt đất lập tức bị đập thành hố. Họ không kịp nhìn rõ hình dáng, chỉ thấy ác ma đáng sợ đó đột ngột xuất hiện bên cạnh Lens đại nhân, rồi đầu hắn bắt đầu tả hữu lay động, thân thể cao gần 5 mét bay loạn xạ. Trong khoảnh khắc, một ánh sáng đỏ như máu bùng phát từ hắn. Hình ảnh hiện tại là huyết nguyệt ma tội nghiệp đang bị tả hữu đánh đập, không biết đã chết hay chưa. Dù không chết thì có lẽ cũng chỉ còn vài hơi thở. Bên ngoài Hoàng Kim Thành, nhóm kỵ sĩ của nữ võ thần chứng kiến cảnh tượng này trong đình viện, không khỏi nuốt nước bọt. Họ chưa bao giờ thấy một nhân loại hung bạo đến thế. Thánh kỵ sĩ Steven cũng đứng tại chỗ, hắn cảm nhận được khí tức của ác ma nên quay lại, tạm thời che giấu khí tức của mình, ẩn nấp trên đỉnh núi bên ngoài Hoàng Kim Thành. Vốn dĩ, trong lúc cần thiết, ta nghĩ đến việc giết chết ác ma để cứu vớt những nhân loại bên trong Hoàng Kim Thành, kết quả lại cần được cứu vớt thành ác ma. Béo chủ giáo Franco, ánh mắt của hắn như rắn độc. Nếu lúc ở Sư Tâm Thành, hắn cùng Lens phát sinh tranh đấu, có lẽ hắn đã trở thành ác ma từ sớm, để nếm trải cảm giác bị đánh đập từ hai phía. Lens so với tưởng tượng của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều, khả năng đã rất gần đến mức ngưng thần, đáng sợ. Người trước mặt này, chúng ta còn tưởng rằng hắn không giết được chúng ta. Hóa ra hắn nói đều là thật. Nếu hắn muốn giết chúng ta, cho dù có Steven đại nhân ở đây, cũng chưa chắc có thể ngăn cản hắn. Quả thực như vậy, Steven đại nhân, ác ma kia bỗng dưng xuất hiện bên cạnh Lance. Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Ta hoàn toàn không nhìn thấy rõ. Hắn huy động quyền, dùng sức đánh người. Tốc độ nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Ta miễn cưỡng có thể bắt được nắm đấm của hắn. Còn các ngươi thì không nhìn thấy là điều bình thường. Vậy chúng ta bây giờ thì sao? Đi thôi. Sau khi trở về, ta sẽ đề nghị miện hạ hủy bỏ lệnh truy nã đối với Andrea. Sau đó, để miện hạ xác minh xem ta có thiếu tiền bạc nào của vị thần kia hay không. Thật sự muốn hủy bỏ lệnh truy nã đối với Andrea? Đúng, hủy bỏ. Nếu không hủy bỏ, nếu để cho chúng ta thần điện những phân bộ khác gặp được người kia, có thể sẽ tổn thất thảm trọng. Không đúng, thậm chí căn bản không có cơ hội sống sót. Ngay cả làm quỷ cũng không có cơ hội. Nhìn xem, nhìn kìa, Steven đại nhân, ngài mau nhìn, ác ma kia bị vị Lance kia. Đại nhân ném vào chiếc nồi sắt lớn đầy nước, củi được nhóm lửa. Đây không phải là hấp, mà là muốn nấu ác ma kia. Võ thần thật sự có phần tàn nhẫn hơn cả ác ma nữa. Steven cũng phải hít một hơi thật sâu. Lance thật sự ném ác ma vào nồi sắt sao? Có thật là chuẩn bị nấu nó không? Hay chỉ là dọn dẹp chút da lông của ác ma rồi hấp thôi? Các ngươi hãy nhớ kỹ hình dạng của tiểu long điện hạ kia. Tốt nhất hãy vẽ lại để báo cho các nhân viên thần chức khác trong thần điện. Về sau, khi thấy tiểu long điện hạ, tuyệt đối không được có ý đồ gì với nàng. Có thể đối đãi nàng tốt bao nhiêu, thì hãy đối đãi nàng tốt bấy nhiêu. Lance quả thật che giấu khuyết điểm. Qua nhiều lần tiếp xúc trước đây, người hiểu rõ về Lance, người có tài hội họa và gan dạ như Lam Nguyệt nước hoa thiếu gia, hôm nay gặp lại, mới biết rằng Lance không chỉ là một thiếu gia, mà là người sáng lập ra Lam Nguyệt nước hoa, sống lâu hơn những gì hắn tưởng tượng rất nhiều. Andrea là cổ nhân sống cách đây hơn 2.000 năm, còn Lance lại là thầy của Andrea, một lão quái vật sống đến 2.000 năm. Vì học trò của mình, Lance dám trực diện với thần điện nữ võ thần, thậm chí còn dám khiêu khích, và trong tình huống cần thiết, hắn khả năng còn dám diệt khẩu các kỵ sĩ của nữ võ thần. Hắn dám nói chuyện với ác ma, thậm chí muốn hấp thụ để nuôi dưỡng tiểu long điện hạ. Kết quả, ác ma đã được như nguyện vào nồi sắt. biết đâu còn phải ở trong lồng hấp một lần nữa. Che giấu khuyết điểm, thật sự là cực kỳ bao che khuyết điểm. Steven đại nhân, liệu Lance đại nhân thật sự muốn hấp ác ma đó để ăn sao? Sẽ không đâu, hắn tuy tàn bạo, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện hấp ác ma để ăn. Trên người hắn không có mùi máu tanh, cũng không có lệ khí gì. Ném ác ma vào nồi sắt chỉ là để giải phóng ác khí, khiến ác ma nếm chút khổ sở, đồng thời muốn dạy cho ác ma rằng hắn còn tà ác hơn cả chúng. Hơn nữa, ác ma cường đại đến mức không dễ bị nước nóng lục chết đâu. Nếu không tin, hãy xem thử cuối cùng, tên ác ma Ulysses đó sẽ chỉ trở thành thân thuộc của Andrea mà thôi. Steven không tin rằng Lance thực sự làm ra những việc ác như vậy. Hắn phất tay, đi thôi, không cần nhìn nữa. Vận mệnh của ác ma này đã nằm trong tay Lance. Cho dù hắn có nhảy múa thế nào, cũng chỉ có thể trở thành người thân thuộc của Andrea. Steven liếc nhìn Lance rồi quay lưng đi. Các kỵ sĩ khác của nữ võ thần thần điện thấy vậy, lập tức đi theo. Đặc biệt là tiểu long điện hạ có mai rùa tử tinh, không thể xem nhẹ nàng, về sau gặp gỡ phải tôn trọng một chút. Bởi vì sau lưng nàng có một lão quái vật trong đình viện hoàng kim, tiểu long điện hạ đang đứng trước lò lửa, thỉnh thoảng cầm quạt quạt cho lửa bừng bừng. Nàng cảm thấy đáng ghét khi ác ma muốn ăn mình. Giờ đây lại bị ác long ném vào nồi, đợi nước sôi lên. Khi tỉnh lại từ cơn hôn mê, thấy mình nằm trong nồi sắt, nàng sợ hãi không thôi. Louis, Basil và Dalton ba người quanh nồi sắt đi qua đi lại, lần đầu tiên họ được thấy ác ma trong truyền thuyết. Những câu chuyện về ác ma khủng khiếp đã lưu truyền từ lâu trong thế giới loài người. Thực tế, khi ác ma xuất hiện, luôn tạo nên một cơn phong ba, chỉ có thần điện mới có thể trấn áp được chúng. Ác ma này có vẻ như cứng cỏi lắm. Lance lão gia tử, cái đồ chơi này có thể đâm thủng được nồi sắt của người không? Louis dùng tay gõ vài lần vào huyết hồng cốt thứ của huyết nguyệt ma Ulysses, sách than ra thanh. Ác ma này còn sống, nếu chết đi, có thể cắt mấy cây cốt thứ xuống, xem thử có thể chế tác thành đao cỗ không? Ai, lão gia tử, ngài đang làm gì vậy? Không phải, sừng của ác ma trên đầu ngài cũng phải chăng? Ngươi hiểu cái gì? Sừng ác ma là vị dược tài, có thể dùng làm thuốc. Hai cái sừng này sinh trưởng trên đầu hắn, chẳng có tác dụng gì, không bằng trở thành dược liệu của ta. Lan nhìn chăm chăm vào sừng ác ma Ulysses trên đầu hắn một hồi, rồi vẫy vẫy tay gọi rồng con. Rồng con, ngươi không phải có cái cưa sao? Đem ác ma trên đầu cắt bỏ cái sừng này đi. Ta có cái cưa là dùng để cưa hoàng kim. Cưa cái gì hoàng kim? Về sau muốn cái gì, trực tiếp tìm Andrea mà xin. Hiện tại cưa hai cái sừng ác ma này đi. Có thể phun ta một thân huyết hay không để ngươi cưa sừng ác ma, chứ không phải để ngươi cưa đầu hắn. Ngươi chỉ cần không chạm vào da đầu hắn là được, sẽ không chảy máu đâu. Đưa cưa cho ta, ta sẽ cưa. Cưa sừng ác ma thì sẽ sinh ra bột phấn, cũng không thể lãng phí, thu thập lại, trở về nghiên cứu một chút, xem có thể chế tạo ra siêu phẩm dược dịch mới hay không. Ấu long Lucia từ trong kho báu lấy ra cái cưa, đưa cho ác long. Dùng đại kiếm cắt xuống không phải càng nhanh hơn sao? Ngươi không hiểu rằng đối đãi dược liệu không thể thô lỗ như vậy. Khi ngắt lấy phải dùng thủ đoạn ôn hòa, tận khả năng cấp cho dược liệu một cảm giác an toàn. Phải chăng có cách lý luận như vậy? Dùng cưa để cắt sừng ác ma sẽ ôn hòa hơn sao? Người cưa chậm như vậy chắc sẽ không làm nó sợ hãi. Sẽ không. Vậy dùng đại kiếm hẳn cũng không làm nó sợ. Nếu dùng đại kiếm mà không may ác ma tỉnh dậy, đầu bỗng dưng nhúc nhích, thì thật là nguy hiểm. May mắn là nếu nó thiếu đi toàn bộ đầu thì còn đỡ, nhưng nếu chỉ mất một nửa đầu thì sẽ rất thảm. Người thử nghĩ xem, cảnh tượng đó sẽ đẩy máu tanh ra sao. Dùng cưa lại khác, có thể cắt thật chuẩn cái sừng ác ma xuống. Dù có tay run chút ít thì cũng chỉ làm ác ma mất một chút máu, không đến mức gây ra thương tích chí mạng. Ta còn chuẩn bị để hắn cùng Andrea ký kết thân thuộc khế ước. Ta không muốn. Andrea đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Ta không muốn ác ma không có sừng, nhìn rất xấu. Hà, ngươi còn không bị trung vị ác ma ghét bỏ, mà đã tự ghét bỏ mình sao? Lance tiếp nhận cưa từ tay rồng con và bắt đầu cưa vào sừng ác ma. Quả thật, cái sừng ác ma này có thể dùng làm thuốc. Hắn không dám cưa vào da đầu ác ma Ulysses, chỉ giữ lại cái gốc. Chỉ cần một thời gian, có thể là vài năm, mười mấy năm hay vài thập niên sau, nó sẽ mọc lại hai cái sừng mới. Các thành viên của Bạo Hùng Công Hội chứng kiến cảnh tượng này mà run lẩy bẩy. Thật đáng sợ, ác ma đến đây đều phải lưu lại một đội ác ma chi giác. Các thành viên của Mỹ Nhân Bọ Cạp Công Hội cảm thấy nọc độc của mình thật sự không thể giữ lại. Khi thanh lý rác rưởi bên ngoài Hoàng Kim Thành và tu sửa con đường, họ nhất định phải làm cho tốt nhất. Nếu không, họ sợ rằng vị đại nhân Lance sẽ lạnh lùng nói, trên người bọn họ có thể làm thuốc, sau đó ông sẽ cắt đi một thứ gì đó từ họ. Tất cả đều cảm thấy sợ hãi. May mà vị đại nhân Lance chỉ cần nọc độc. Nếu ông lại muốn những chiếc đuôi bọ cạp của họ, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Andrea, thả mấy thành viên của các tiền thưởng công hội khác ra. Họ không có giá trị với ngươi. Vâng, họ đã phản bội lão sư. Trong trí nhớ của ta không có họ. Vậy ta nghe lời lão sư. Andrea ra hiệu cho một hoàng kim chiến tướng. Vị tướng đó lập tức thực hiện mệnh lệnh. Những công hội thành viên này thật may mắn khi gặp được đại nhân Lance. Nếu hôm nay họ không gặp ông, những tân binh này chắc chắn đã trở thành pháo hôi trong cuộc chiến với địa ngục. Tiếng cơ sừng vang lên, nhịp điệu rất đều. Chẳng bao lâu, ác ma Ulysses đã mất đi một chiếc sừng. Lance lấy ra một cái bàn chải, cẩn thận xoát sạch bột phấn vào bình thuốc pha lê. Đây là dược liệu quý giá không thể lãng phí. Sừng ác ma có thể tìm được nhưng không thể cầu. Sau khi cất kỹ chiếc sừng vừa cưa, Lance bắt đầu cưa chiếc sừng ác ma khác. Lần này thật nhẹ nhàng, để đem sừng xuống. Nguyên bản dữ tợn, đáng sợ với khuôn mặt hồng, răng nanh sắc bén, huyết nguyệt ma Ulysses giờ đây lại trở nên xấu xí và yếu ớt. Ác ma trong nồi sắt tỉnh lại giữa dòng nước sôi. Khi tỉnh táo, ánh mắt hắn ngốc trệ, mờ mịt. Một hồi lâu sau, con mắt mới dần lấy lại tiêu cự. Trống rỗng trong đầu hắn dần dần hiện lên hình ảnh về những sự việc đã xảy ra. Hắn chậm rãi hồi tưởng lại, nhớ rằng mình bị Andrea kêu gọi muốn hấp tươi non ngon miệng tiểu long. Có một nhân loại đã khiêu khích hắn. Hắn muốn để nhân loại kia biết ác ma hung tợn và cường đại như thế nào. Nhưng giờ đây, hắn lại nhận ra mình đang ở đâu. À, trong nồi, huyết nguyệt ma Ulysses bỗng nổi giận. Ai dám làm nhục hắn như vậy? À, đau đau đau, toàn thân hắn đều đau. Huyết nhục, xương cốt như bị nghiền nát. Đã tỉnh lại. Lance trong nồi ác ma đã tỉnh. Âu Long vứt bỏ củi trong tay, chạy đến bên cạnh Lance. Trong lúc nguy hiểm, đứng cạnh ác long nàng cảm thấy rất an tâm. Nhân loại, người dám nhục nhã ta như thế sao? Lance từ trong kim cương chắc lấy ra gừng tỏi và rượu gia vị, ngồi xuống đối diện với huyết nguyệt ma Ulysses, bắt đầu tách tỏi. Hóa ra ác ma cũng có thể nổi điên, nhưng đều phải vào nồi như ngươi, còn có cảm giác ưu việt của ác ma. Ngươi có thể tạm thời quên đi, yên tâm, nơi này không có ác ma khác. Nếu ngươi chịu thua thì sẽ không làm ảnh hưởng đến hình tượng của ngươi đâu. Đương nhiên, nếu ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, tiếp tục cuồng nộ vô ích, thì ngươi có thể sẽ trở thành món ăn ngon trong miệng tiểu long của ta. Âu Long trợn mắt, dù có chết đói, nàng cũng tuyệt đối không nuốt một miếng thịt ác ma. Còn nữa, ác long có thể đừng động vào đầu nàng nữa không? Đừng có sợ mãi như vậy. Nhân loại, ngươi nghĩ rằng làm vậy có thể dọa ta sao? Ta là ác ma, bộ dạng này chẳng phải khiến ta hoảng sợ. Nếu ngươi không tin, hãy sờ thử đỉnh đầu của mình. Huyết nguyệt ma Ulysses nâng bàn tay với móng vuốt huyết hồng lên, sờ lên đỉnh đầu, không có gì lạ. Nhưng sau khi sờ đi sờ lại mấy lần, sắc mặt hắn bỗng thay đổi lớn. Sừng đâu, hai cái sừng uốn lượn trên đầu hắn đâu rồi? Lance từ kim cương chắc lấy ra một cái sừng ác ma màu huyết hồng, vẫy vẫy trước mặt Ulysses. Đừng tìm, ở đây. Đối với ta mà nói, sừng ác ma có thể làm thuốc, nhưng trước tiên ta sẽ cưa của ngươi. Nếu ngươi không phục, ta sẽ cưa bỏ những thứ xương cốt sau lưng ngươi, có thể làm thành xương sườn, đồ nướng. Móng vuốt của ngươi cũng không tệ, có thể làm thành chủy thủ hoặc đoàn kiếm. Trong mắt thì làm mồi câu, răng nanh trong miệng, qua chế tác có thể làm mặt dây chuyền. Răng của trung vị ác ma, giá trị không thua ngọc thạch, khá đáng giá. Xương đầu nếu luyện một chút có thể thành pháp khí hắc ám. Sau khi mài rũa có thể dùng như chảy gỗ. Lan ném tỏi đã tách ra vào nồi sắt, chiếm ưu thế tuyệt đối. Mặc kệ huyết nguyệt ma có tin hay không, hắn sẽ biến hắn thành một món ngon. Điều đó không quan trọng. Không tin, hắn từ trong nồi sắt bị vớt ra, lại bị đánh một trận. Một trận không đủ, liền đánh thêm mấy trận. Huyết nguyệt ma Ulysses cắn răng. Kẻ nhân loại đáng ghét đã cắt đi cái sừng ác ma của hắn. Thật không thể chịu đựng, mất đi sừng ác ma, trở về vực sâu, hắn còn có thể truy cầu điều gì trong lòng mình? Nhân loại, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Rất đơn giản, ta muốn ngươi trở thành người một nhà. Người một nhà, Huyết Nguyệt Ma Aulises nhếch miệng, ta có dám tiếp nhận các ngươi làm bạn, thì các ngươi có dám tiếp nhận ta làm bạn không? Andrea dám, ta muốn ngươi trở thành người thân của Andrea. Hả, thật sự muốn hắn trở thành người thân của Andrea? Andrea sống đến giờ đều nhờ sự ban tặng của hắn. Nhân loại như vậy cũng muốn trở thành chủ khế ước của hắn. Andrea trở thành người thân của hắn còn tạm chấp nhận được. Ta cự tuyệt, được, xem ra hù dọa không đến ngươi. Vậy thì, ta cũng không cần nói nhảm với ngươi nữa. Nếu không muốn trở thành người thân của Andrea, thì sẽ trở thành khôi lỗi của Andrea. Luyện chế khôi lỗi cũng không phải chuyện khó khăn, chỉ cần xóa đi ý thức của ngươi, giữ lại bản năng chiến đấu. Khi ý thức của ngươi biến mất, ngươi sẽ nhận Andrea làm chủ. Ta miễn cưỡng có thể chấp nhận. Lan giơ tay phải nắm ngay Huyết Nguyệt Ma Aulises. Nhiếp hồn, lập tức, ác ma chi hồn của Huyết Nguyệt Ma Aulises trực tiếp bay ra từ đỉnh đầu, hơn phân nửa vẫn còn trong thể nội. Gần một nửa đã xuất hiện trên không trung. Aulises phát giác rằng ác ma chi hồn của mình đang bị kéo ra bên ngoài cơ thể. Hắn hoảng hốt, đáng chết. Nhân loại này còn có khả năng hút hồn. Hắn liền nhận ra rằng, nếu như bị hút hồn, thì có thể sẽ bị xóa đi linh hồn và ý thức. Chỉ cần xóa đi hồn linh trong ý thức, con đường trở thành khôi lỗi sẽ không còn xa. Nhân loại, ngươi đến thật sự là... Aulises ác ma chi hồn gào thét. Một cơ hội cuối cùng, làm Andrea thân thuộc hay là trở thành khôi lỗi? Thân thuộc, ta nguyện ý làm Andrea thân thuộc. Vừa đưa ra lựa chọn này, cỗ hấp lực đáng sợ muốn hút ra ác ma chi hồn hắn ngay lập tức tiêu tán. Hồn phách hắn lại trở về trong thể nội, trong nồi sắt. Aulises bỗng dưng thở dốc, cảm thấy mình còn sống. Ác ma trong mắt hắn đỏ như máu, lộ ra vẻ sợ hãi. Trong khoảnh khắc ác ma chi hồn ly thể, trực giác mách bảo hắn. Nếu như hắn không chọn lựa, nhân loại kia rất có thể sẽ xóa đi ác ma chi hồn bên trong ý thức, để hắn trở thành khôi lỗi. Gã này trong thế giới loài người tuyệt đối không phải là người lương thiện, rất có thể là một kẻ phản diện ẩn giấu sâu sắc. Đi cùng Andrea giải trừ khế ước đã ký kết trước đó, một lần nữa ký kết thân thuộc khế ước, yên tâm. Sau này với thân phận của Andrea, đại khái sẽ không lại triệu hồi ngươi làm thân thuộc. Ngươi chính là Andrea hơn 2.000 năm trước lão sư. Đúng, trách sao mà mạnh mẽ như vậy. Hóa ra là một lão quái vật sống hơn 2.000 năm. Huyết Nguyệt Ma Aulises đứng dậy, rời khỏi nồi sắt, tiến đến trước mặt Andrea. Hắn bắt đầu niệm chú. Và vào lúc cuối cùng, một chú văn từ cơ thể Andrea bay ra, cắm vào thân thể Aulises. Andrea, ngươi đã là người hình ác ma, vậy hãy trở thành thân thuộc của ta. Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ, nhưng ta có thể cùng ngươi ký kết khế ước sinh mệnh cùng hưởng. Không cho Andrea cơ hội từ chối, Aulises lập tức ký kết khế ước sinh mệnh cùng hưởng với nàng. Từ hôm nay trở đi, nếu hắn chết, Andrea cũng sẽ đi theo mà chết. Ngược lại, nếu Andrea chết, hắn cũng không sống nổi. Việc một huyết nguyệt ma như hắn lại chấp nhận làm thân thuộc với một người như Andrea thật khiến hắn hoang mang. Hắn thà bị nhân loại kia xóa bỏ ý thức, trở thành khôi lỗi, chứ tuyệt đối không muốn trở thành thân thuộc với một kẻ khác. Dù sao, Andrea đã cùng hắn ở bên nhau hơn 2.000 năm, trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút cảm nhận về nàng. Ngươi, lão sư danh tự bất tường, ta khuyên ngươi tốt nhất sớm một chút cắt đứt quan hệ với hắn. Hả, nói gì vậy, mới ký kết khế ước sinh mệnh cùng hưởng, mà đã bắt đầu chửi bới lão sư của hắn, nói lão sư của hắn không tốt. Danh tự của lão sư sao lại trở thành bất tường? Hai chữ bất tường từ miệng ác ma nói ra, có phải có chút khôi hài hay không? Trong mắt nhân loại, ác ma mới chính là biểu tượng của bất tường. Lão sư của hắn chẳng qua chỉ sống hơi lâu một chút, sao lại thành bất tường? Aulises, nếu ngươi còn tiếp tục chửi bới lão sư ta, có tin ta tự sát ngay trước mặt ngươi không? Hà xúc sinh, ký kết khế ước sinh mệnh cùng hưởng với ngươi là để người lấy sinh mệnh uy hiếp ta hay sao? Sao không nói chuyện? Có phải đã nhận ra mình sai không? Ta đang nghĩ đến việc liệu có nên để ngươi trở thành thân thuộc của ta hay không? Ít nhất thì khi ngươi chết, ta vẫn có thể sống. Huyết Nguyệt Ma Aulises cảm thấy mình vừa rồi có phần xúc động. Sớm biết Andrea là dạng người như vậy, hắn đã không nên ký kết khế ước sinh mệnh cùng hưởng với hắn. Thân thuộc khế ước đã đủ rồi. Aulises, ta không thích coi thường sinh mệnh của những người khác. Ta, ngươi không phải là người. Ngậm miệng, ngươi không có quyền quyết định ta có phải là người hay không. Ta muốn nói cho ngươi biết, ngay trước mặt ta, ngươi không được chửi bới lão sư của ta. Đừng có nói những lời phủ sạch quan hệ như vậy. Chúng ta hiện tại đang giao lưu linh hồn. Lão sư ngươi không nghe thấy chúng ta nói chuyện đâu. Tại sao ngươi lại nói danh tự của lão sư ta là bất tường? Bởi vì âm thanh của danh tự lão sư ngươi, âm thanh từ cấm kỵ chi danh cùng thâm uyên nghe như đúc, và cấm kỵ chi danh từng bị nguyền rủa bởi thâm uyên vương tộc, tính chất thâm uyên bí ẩn, không thể nhiều lời. Ta đối với cái cấm kỵ chi ma này không hiểu nhiều. Nhưng nếu lão sư ngươi cùng tên với cái cấm kỵ chi ma kia, vận khí sẽ không được tốt đâu. Andrea im lặng, bởi vì sự xuất hiện của cái cấm kỵ chi ma từ thâm uyên đã nói lên rằng danh tự của lão sư hắn không may mắn. Điều này thật không bình thường. Trong thế giới nhân loại, có biết bao nhiêu người mang tên Lance. Ngoài thế giới loài người, chắc hẳn cũng không ít người có tên Lance. Giống như trong thú nhân vương quốc người lùn, tinh linh vương quốc, hay trong biển rộng với nhân ngư tộc, và những sinh vật thông minh cổ đại trong rừng rậm, cũng như một số thần thú trong truyền thuyết. Nếu tên của lão sư hắn trùng với cái cấm kỵ chi ma kia, thì điều đó đại diện cho sự bất tường, bởi vì nguyền rủa đến từ thâm uyên là rất bá đạo. Đừng nói là nguyền rủa của thâm uyên không tác động đến thế giới nhân loại, dù có thể lan đến gần thế giới này, cũng chưa chắc đã ảnh hưởng đến lão sư hắn. Các ngươi nói cái cấm kỵ chi ma ở thâm uyên có mạnh mẽ như lão sư ta không? Huyết nguyệt ma Alicid rời khỏi cuộc giao lưu linh hồn, cảm thấy con người thật ngu ngốc. Hắn thừa nhận Andrea lão sư rất mạnh, nhưng cái nhân loại này căn bản không có tư cách để so sánh với cái cấm kỵ chi ma kia. Vị cấm kỵ chi ma đó có khả năng trở thành một phần của vương tộc. Thực lực của thâm uyên vương tộc mạnh mẽ đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Mà cái kia cấm kỵ chi ma đã khiến cho thâm uyên mấy đại vương tộc đều phải chịu đựng sự oán hận. Thâm uyên vương tộc vẫn luôn âm thầm truy nã hắn. Nhanh chóng, không bao lâu nữa, cái cấm kỵ chi ma đó khả năng sẽ bị mang về thâm uyên, tiếp nhận sự thẩm phán. Khế ước đã ký kết thành công, sinh mệnh cùng hưởng khế ước. Nhân loại, cường giả đối với kết quả này, ngươi hẳn là còn hài lòng chứ? Chỉ cần Andrea hài lòng thì ta không có vấn đề gì. Khế ước sinh mệnh cùng hưởng thật tốt, nhưng cũng có một chút không tốt. Huyết nguyệt ma Alices là giống được ác ma. Hắn cảm thấy rằng việc ký kết khế ước sinh mệnh cùng hưởng với Andrea không có gì đặc biệt, mà nếu là với một ác ma khác phái thì sẽ có nhiều ý nghĩa hơn. Thời gian dài, biết đâu Andrea còn có thể cưới một ác ma khác phái làm thê tử. Andrea không giống hắn, vì hắn không phải là người, mà là thuần huyết hắc long. Chớ nhìn hắn sống lâu, thực tế hắn vừa mới trưởng thành không lâu. Andrea thì lại khác, đối với nhân loại, nàng là một lão quái vật thật sự, hắn chỉ là ngẫm nghĩ như vậy thôi. Còn việc học sinh và nhân duyên, hắn không hề hứng thú tham gia. Lance, cái miệng nồi sắt lớn này ngươi còn cần không? Ấu Long đeo găng tay, ghé vào miệng nồi, tự hỏi rằng, cái miệng nồi sắt đã nấu qua ác ma, liệu sau này có thể dùng để nấu cơm không? Ác Long vốn có tính thích sạch sẽ, hẳn là không cần cái miệng nồi sắt này nữa. Nếu cần, nàng sẽ tẩy rửa thật sạch cái nồi này. Ở bên cạnh Ác Long đã hơn phân nửa năm, đôi khi, nàng còn vô thức quên đi thân phận của một công chúa đế quốc, và thường xuyên phải nhắc nhở bản thân rằng nàng chính là công chúa. Trong tương lai, nàng mong muốn trở thành hoàng đế của Faroland đế quốc. Ban đầu có chút không quen, nhưng giờ đây nàng đã thích ứng với cuộc sống bên Ác Long. Sống chung với Ác Long, nàng biết lúc nào nên hưởng phúc, lúc nào cần chịu khổ, và lúc nào có thể chơi đùa. Dù vậy, có đôi khi, trong lúc vui đùa, nàng lại dễ dàng bị Ác Long chọc phá. Rõ ràng là một đầu Hắc Long trưởng thành, nhưng lại còn trẻ con và ham chơi hơn cả nàng, vị công chúa này. Có lúc, nàng tự hỏi liệu Ác Long có phải cũng trải qua thời kỳ Ấu Long, lúc mà thanh niên Long chỉ mải mê học tập và tu luyện, không có thời gian vui chơi. Có lẽ chính vì vậy mà khi trưởng thành, họ lại dồn hết tâm sức vào việc vui chơi. Sau khi ăn trái trí tuệ, nàng mơ hồ đoán ra chân tướng. Tiêu trừ độc này có lẽ vẫn có thể dùng được. Để lại đây, vừa lúc tặng Andrea làm lễ vật, chỉ cần cải tạo một chút, cái nồi sắt lớn này có thể biến thành một bồn tắm suối nước nóng, để Andrea có thể thư giãn trong đó. Nàng cảm thấy ý tưởng này thật tuyệt. Cái nồi sắt không cần phải làm sạch, và lồng hấp chưa bao giờ sử dụng, có thể mang về tiếp tục dùng. Nhân loại cường giả, ta muốn trở về thâm uyên, đó là tự do của người, không cần phải xin chỉ thị từ ta. Lance cùng Andrea ký kết khế ước sinh mệnh cùng hưởng. Lance không lo lắng về việc huyết nguyệt ma sẽ tổn hại đến Andrea, bởi sau này hai người bọn họ sẽ phải đồng sinh cộng tử. Một khi khế ước này được ký kết, nếu muốn giải trừ, cả hai bên phải đồng ý thì mới có thể hủy bỏ. Nếu một bên đồng ý, một bên không, thì khế ước sinh mệnh cùng hưởng sẽ không thể giải trừ được. Dưới chân huyết nguyệt ma Ulysses xuất hiện một pháp trận màu huyết hồng. Ngay khi pháp trận này thành hình, những chú văn màu máu từ trong pháp trận bay ra, ngưng kết giữa không trung, sau đó chậm rãi cắm vào hư không. Khi tất cả huyết sắc chú văn đã cắm hết vào khoảng không, hư không xuất hiện một vết nứt màu đỏ thẫm. Khi vết nứt đó lớn đến mức có thể chứa lọt một người, huyết nguyệt ma Ulysses liền xoay người tiến vào khe nứt đỏ rực, rời khỏi thế giới ngầm này. Huyết chú tế nguyên trận, để một trung vị ác ma vượt giới đến thế giới nhân loại, phải có một số vật phẩm được hiến tế. Đây cũng là một trong những nguyên do vì sao ác ma không thường xuất hiện tại thế giới loài người. Những kẻ muốn triệu hoán ác ma, ký kết khế ước với chúng, để đổi lấy sức mạnh, đều phải trả một cái giá rất lớn, vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Nhưng có những kẻ, vì mối thù sâu nặng, vẫn chấp nhận đánh đổi tất cả để làm bạn với ác ma. Điều này có thể hiểu được. Ác ma ưa thích những linh hồn bị chi phối bởi hận thù, bởi vì những người đó, để trả thù, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Và thứ mà họ nhận được từ ác ma luôn vượt xa sự đánh đổi mà họ đã bỏ ra. Những thành viên của Mỹ Nhân Bọ Cạp Công Hội có thể nhận thưởng nhiệm vụ và rời đi. Các hội khác phải thanh lý xong đống rác bên ngoài Hoàng Kim Thành, tu sửa lại con đường bên ngoài Hoàng Kim Thành, thì mới được phép rời khỏi đây. Các thành viên bị thương của công hội, đến lúc đó các ngươi sẽ có thể mang đi. Nghe được lời của Lance, các thành viên của Mỹ Nhân Bọ Cạp Công Hội liền thu dọn một chút, chuẩn bị rời khỏi thế giới địa ngục này. Lance, đại nhân thật đáng sợ, giống như những nhân vật phản diện trong truyền thuyết, còn tàn ác hơn cả ác ma. Hắn có thể phân thây, nhiếp hồn và chế tác khôi lỗi. Vội vã rời khỏi nơi này là điều họ mong muốn, bởi vì họ sợ rằng đuôi bọ cạp của mình sẽ bị Lance đại nhân xem như dược liệu mà cắt đi. Các thành viên Mỹ Nhân Bọ Cạp Công Hội rời khỏi thế giới địa ngục. Bạo Hùng Công Hội cùng với ba thành viên khác trước đó đã bị Andrea bắt giữ, cũng khôi phục tự do, vội vã rời khỏi nơi này. Chẳng bao lâu sau khi các thành viên của Mỹ Nhân Bọ Cạp Công Hội rời đi, bốn người bọn họ cũng bước ra khỏi Hoàng Kim Thành. Một bên dọn dẹp xác rưởi bên ngoài Hoàng Kim Thành, xác quái vật. Một bên tu sửa con đường bên ngoài. Tất cả đều là siêu phàm giả, nỗ lực ứng phó. Chỉ mất khoảng 4 giờ, họ đã dọn dẹp sạch sẽ xác rưởi bên ngoài Hoàng Kim Thành và tu sửa con đường phẳng phiu, để lại ấn tượng tốt đẹp cho vị Lance đại nhân đáng sợ. Các thành viên Bạo Hùng Công Hội còn dành thời gian mỹ hóa thêm cho môi trường bên ngoài Hoàng Kim Thành, tiến hành xanh hóa cho thực vật dọc hai bên đường. Andrea sau khi xem xong cảm thấy vô cùng hài lòng, liền để cho Hoàng Kim âm binh tiễn đưa bọn họ. Khi ra đi, nàng còn ân cần nói với bốn vị thành viên của công hội rằng, lần sau, nếu có thời gian, hãy đến Hoàng Kim Thành chơi. Lúc này, trong Hoàng Kim Thành chỉ còn lại các thành viên của Thanh Đồng Công Hội. Họ đang an ủi Meredith, người sắp khóc ngất. Một giờ trước, trên thân thể nàng bất ngờ mọc ra một cái mai rùa màu trắng. Nàng từ tai thỏ nương biến thành một cô gái có tai thỏ và mai rùa. Ồ ồ ồ, nàng không thể nào chấp nhận được điều này. Tại sao tiểu long lại mọc mai rùa ở trên đầu, còn nàng lại biến thành như vậy? Nàng thử rụt đầu vào trong mai rùa, thật sự đã trở thành một sinh vật kỳ quái. Meredith khóc nức nở trong lòng Annie, không biết phải làm sao. Về công hội, liệu các thành viên khác có cười nhạo nàng không? Louise, Dalton và bà Sen đang ở phía trước, tuy rất tuyệt vọng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Dù sao, lão gia tử siêu phàm dược tê đã giúp họ chịu đựng không ít tác dụng phụ khác nhau. Lần này cũng chỉ là mọc thêm một cái mai rùa mà thôi. Ngoại trừ việc trông thật xấu xí, hiện tại chưa phát hiện ra vấn đề gì nghiêm trọng khác. Họ thậm chí còn cảm thấy thoải mái khi biết rằng cả đôi chân dài của họ cũng có thể co lại vào trong mai rùa. Họ thử nghiệm độ cứng của mai rùa, phát hiện ra tinh cương rèn đại kiếm hoàn toàn không thể làm tổn thương được lớp phòng ngự này. Hòa cầu thuật và băng chùy cũng không thể phá hủy lớp mai rùa trên lưng họ. Lực phòng ngự của mai rùa quả thật có chút khác thường. Đùa thì đùa, giỡn thì giỡn, nhưng nếu có thành viên nào trong công hội dám gọi bọn họ là quy nhân hay quy nam, thì chắc chắn sẽ bị mai rùa của họ đụng cho bất tỉnh. Lão gia tử Lance gọi bọn họ là thần quy, đúng là không thể đánh lại lão gia tử. Nếu có thể, họ đã sớm dùng mai rùa đụng lão gia tử vào nồi sắt để ngâm suối nước nóng rồi. Lão gia tử, khi nào mai rùa trên người ta mới hoàn toàn biến mất? Tác dụng phụ này thật không hợp với thỏ tai dài như ta. Trước đây ta tưởng chỉ cần 4-5 ngày là tác dụng phụ sẽ biến mất, nhưng giờ xem ra có thể kéo dài gần 1 tháng. Đầu rồng con trên đỉnh cũng có mai rùa, đến nay đã 20 ngày mà vẫn chưa tiêu biến. Tình huống tốt nhất cũng phải mất 1 tháng. Tác dụng phụ của siêu phàm dược dịch lần này kéo dài ngoài dự đoán. Có lẽ là do lão gia tử đã chiết xuất máu rùa. Nếu không chiết xuất, mai rùa trên người bọn họ có lẽ chỉ tồn tại vài ngày rồi tiêu tan. Nhưng sau khi chiết xuất, tác dụng phụ kéo dài hơn 20 ngày, thậm chí đến 1 tháng. Điều này hắn cũng không ngờ tới, chỉ còn cách từ từ chờ đợi. Mai rùa trên người không phải là vật vô dụng, trong thời khắc nguy cấp có thể thay họ đỡ đòn. Màu sắc của mai rùa cũng khá đặc biệt. Mai rùa trên đầu rồng con có màu tử tinh. Mai rùa trên người thỏ tai dài Meredith có màu trắng, cùng màu với mái tóc của nàng. Meredith là thỏ trắng. Trong tộc của nàng còn có thỏ xám, thỏ đen, thỏ nâu vàng và một vài thỏ có màu tạp sắc khác. Nếu những con thỏ nhân này uống phải tham cấp bản 3 phút chiến thần, ắt hẳn sẽ mọc ra mai rùa có màu sắc tương tự như lông tóc của chúng. Louise, Basil và Dalton đều trên thân xuất hiện mai rùa cùng màu sắc với tóc. 30 ngày, Meredith bất tỉnh trong vòng tay của Annie. Andrea và công chúa Eza thấy các thành viên của thanh đồng công hội uống siêu phàm dược dịch, trên thân mọc ra mai rùa, không biết có nên cười hay không. Họ chỉ biết cười nhẹ, nhưng không biết liệu lão sư Lance có cho bọn họ uống loại siêu phàm dược dịch hỗn tạp nào khác hay không. Tai thỏ quy thật đáng yêu. Sao lại ngất đi? Lão gia tử, nếu chúng ta không cần thăng cấp bản 3 phút chiến thần nữa, thì có nên trả lại cho người không? Giữ lại đi, nói không chừng sau này sẽ cần đến. Đừng sợ có tác dụng phụ. Các thành viên thanh đồng công hội im lặng thu thập thăng cấp bản 3 phút chiến thần. Lời của lão gia tử rất có lý. Khi gặp nguy hiểm thì sợ gì tác dụng phụ. Sinh tồn mới là điều quan trọng nhất. Lance ngồi trên ghế, ánh mắt dừng lại ở Andrea và công chúa Elsa, suy nghĩ xem có nên cho hai nàng ký kết thực tập tử thần khế ước với hắn, hay để bọn họ ký kết với tử thần Solomon. Nếu cùng hắn ký kết thực tập tử thần khế ước, có lẽ họ sẽ phải thực tập rất lâu. Còn nếu ký kết với tử thần Solomon, qua 100-200 năm, bọn họ có thể trở thành những địa ngục tử thần thực thụ. Cuối cùng, hắn quyết định để bọn họ ký kết thực tập khế ước với tử thần Solomon. Đen nhánh tử thần liêm đao từ kim cương trác bay ra, lơ lửng trước mắt hư không. Lance liên hệ với địa ngục tử thần Solomon. Trong mắt các thành viên thanh đồng công hội, Andrea và Elsa, đen nhánh tử thần liêm đao như một cây gậy gỗ. Bọn họ giác quan và thị giác bị địa ngục chi lực vạn vẹo. Chẳng bao lâu, thân ảnh địa ngục tử thần Solomon xuất hiện trong hình chiếu màn sáng. Áo bào của cấp 2 tử thần không còn màu đen mà đã chuyển sang đỏ thẫm. Cùng với tử thần, liềm đao cũng thăng cấp thành màu đỏ thẫm. Công năng hẳn đã gia tăng không ít. Hắn tự hỏi liệu tử thần liêm đao có thể thăng cấp lên cấp 2 hay không. Lance, người ký kết với thực tập tử thần, chính là vong linh cốt long. Hắn đã sa đọa. Sa đọa? Sa đọa như thế nào? Mỗi ngày ôm ấp những mỹ ma, xà nữ, quạ nữ, nữ ác ma chơi mặt trược. Khi ngủ, mỹ ma thì quạt gió, quạ nữ thì ném nhau, xà nữ thì đấm lưng xoa bóp. So với ta, cấp 2 địa ngục tử thần này còn đáng hưởng thụ hơn. Sa đọa đến mức đó sao? Hắn đều thành vong linh cốt long, còn có thể như thế sao? Ném nho vào miệng mà không có thịt, nho vừa vào miệng sợ là đã rơi xuống đất rồi. Đấm lưng xoa bóp, thân rồng không có huyết nhục, chỉ toàn xương cốt. Xà nữ làm sao có thể đấm lưng cho Garciai? Dùng đuôi rắn quấn chặt, lấy thân long cốt, dùng kỹ năng như vậy để xoa bóp sao? Háo sắc chắc hẳn là đem mỹ ma, quạ nữ, xà nữ làm vật trang sức treo trên toàn bộ xương cốt thân rồng trăng. Trước đây, khi tiếp xúc với vong linh cốt long Garcia, không thấy hắn có chút nào háo sắc. Thế nhưng, sau khi đến làm việc dưới quyền tử thần Solomon, phụ trách khu vực địa ngục, chưa đầy 1 tháng, hắn đã biến thành bộ dạng như thế này. Chẳng lẽ là đê dễ dàng mê hoặc tiểu âm giàn, hay bản tính thật sự của hắn đã bị bại lộ? Chức vụ công chức địa ngục này liệu có không chịu nổi thử thách, mà Tiểu Âm Gian đặt ra cho hắn, dùng mị mà, xà nữ, quạ nữ, nữ ác ma để khảo nghiệm một công chức địa ngục như vong linh cốt lòng Garcia, thì quả thực dễ dàng làm lộ bản tính của hắn. Người có phải đang ghen tị không? Ta là một tử thần cấp 2 của địa ngục, làm sao có thể ao ước một vong linh cốt long chứ? Ta lại nghĩ ngươi sẽ ao ước đấy. Im đi, ngươi nghĩ thực tập tử thần mà ngươi đã ký kết thực sự có thể hoàn thành được kế hoạch mà chúng ta đã bàn trước đó sao? Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nếu hắn thất bại hoặc phản bội, đối với ngươi cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Nhiều lắm chỉ là từ từ thực hiện biến kế hoạch thành sự thật. Sớm hay muộn, dùng năng lượng địa ngục để sáp nhập Tiểu Âm Gian và địa ngục cũng sẽ thành công thôi. Tất nhiên, Garcia là thực tập tử thần mà ta đã ký kết. Nếu hắn làm phạm, ta sẽ đích thân đi tìm hắn, cho hắn biết thế nào là quay đầu là bờ. Việc phản bội thế này, Garcia hẳn là sẽ không làm. Hắn là một vong linh cốt long thông minh, biết rõ phải lựa chọn ra sao. Người đã ký kết với một thực tập tử thần mà còn cho phép hắn có bộ hạ riêng. Chẳng lẽ ngươi không sợ hắn sẽ ủng binh tự trọng sao? Ủng binh tự trọng gì chứ? Ta đâu có vương vị gì để hắn kế thừa. Ý người là hắn sẽ kế thừa vị trí thực tập tử thần của ta sao? Chức vị thực tập tử thần đối với Garcia hẳn là không có sức hấp dẫn gì. Chức vị địa ngục một cấp tử thần đối với hắn mà nói, liệu có thứ gì hấp dẫn hơn không? Đi đi! Garcia đã thành công thu hút sự chú ý của Tiểu Âm Gian. Sau một thời gian ngắn, ta sẽ thả ra tin đồn rằng địa ngục muốn mời hắn làm một cấp tử thần. Nếu như tiếp tục đi theo hướng mà ngươi đã tưởng tượng, ta sẽ giúp hắn, tranh thủ để hắn nhanh chóng trở thành một trong những cao tầng có quyền lực thực sự. Ngươi tự quyết định đi, không cần phải nói với ta. Ta ở bên thế giới loài người tạm thời, không thể giúp gì cho ngươi. Ngươi còn sống mà không giúp ta, chỉ khi chết mới có thể giúp được. Đương nhiên, nếu ngươi nghĩ đến địa ngục để nhậm chức bằng thân thể sống, thì có thể đến giúp ta. Đến lúc đó, có thể ngâm mình trong ao tử thần. Ai mà biết được tiền đồ rộng lớn ra sao? Biết đâu mấy ngàn năm sau, lại có cơ hội trở thành người lãnh đạo trực tiếp của ta. Vẫn là ngươi biết vẽ bánh nướng, kiên nhẫn chờ đợi một chút. Ta sợ rằng mình sống không được bao lâu nữa. Ngươi và hắn rốt cuộc là ai đang vẽ bánh nướng cho ai? Lần này đến tìm ta có chuyện gì? Để ta đoán xem, có phải ngươi đang khoe khoang về việc ngươi mới ký kết thực tập tử thần? Ngươi còn có hai cái danh ngạch thực tập tử thần, nhưng trong tình huống vô sự, ngươi cơ bản không thể nhớ nổi ta. Không biết đến cùng là Lance thực tập tử thần làm cho hắn, hay hắn là địa ngục cấp 2 tử thần làm cho Lance đây. Cho ngươi đề cử hai nhân tuyển tử thần, một người là học trò của ta, một người xem như nửa học sinh của ta, đều rất ưu tú. Vậy sao người không cùng bọn họ ký kết tử thần khế ước? Hắn hung ác, không dưới tâm tham ô tiền lương của bọn họ. Tử thần Solomon muốn ngưng hình chiếu để trò chuyện, hung ác như vậy mà còn muốn đề cử học sinh của mình cho hắn. Ta có một học sinh ở địa ngục bên kia, hiện tại còn treo thưởng truy nã đơn Hoàng Kim Họa, đó là tiền thưởng nhiệm vụ danh hiệu của hắn. Ngươi đã từng nghe qua chưa? Nghe qua, có chút ấn tượng, ta sẽ tra một chút. Tử thần Solomon dùng tử thần liêm đao, hiện ra một hệ thống địa ngục phù văn. Phù văn biến thành từng khối hình chữ nhật hắc tinh màn sáng. Mỗi khối hắc tinh màn sáng đều ghi chép những địa ngục tiền thưởng truy nã đơn, trong đó có chứa hai chữ Hoàng Kim. Rất nhanh, tử thần Solomon từ những hắc tinh màn sáng tìm được danh hiệu là Hoàng Kim Họa trong tiền thưởng truy nã đơn. Hoàng Kim Họa bán linh hồn cho ác ma ký kết khế ước quốc vương. Lòng mang chấp niệm không muốn tiến vào địa ngục, cùng ác ma ký kết khế ước, thân thể dần bị ác ma chi lực nhuộm. Linh hồn có khả năng xảy ra dị biến hoặc bị thôn phệ. Dưới trướng hắn có Hoàng Kim chiến binh và trọng giáp Bắc Cương chiến binh, còn có một tòa Hoàng Kim thành bị ác ma chi lực ô nhiễm, được gọi là Hoàng Kim đình viện. Hoàng Kim đình viện tồn tại khả năng dị biến. Tiền thưởng nhiệm vụ đẳng cấp địa ngục cấp, thực tập tử thần cùng người liên thủ thảo phạt sao? Tử thần Solomon xem qua tư liệu của học trò Lance, ngơ ngác một lúc rồi nhìn về phía hắn mà nói, ta hiểu rồi, kẻ muốn xây dựng lực lượng riêng không phải là vong linh cốt long Garcia, mà chính là ngươi. Lance ký kết khế ước với một thực tập tử thần, lại là kẻ tự mình mang theo bộ hạ vong linh cốt long, dám đề cử ta với quốc vương của Hoàng Kim Họa. Ngươi không chỉ cùng ác ma ký kết khế ước, mà dưới trướng còn có cả Hoàng Kim chiến binh, trọng giáp Bắc Cương chiến binh. Nói đi, ngươi có phải muốn xây dựng lực lượng riêng để hòng áp đảo ta chăng? Thật âm hiểm, nếu hắn có dã tâm như vậy, thì năm đó ta đã cho Andrea biến hắn thành khôi lỗi rồi. Ý nghĩ này thật âm u, ngươi nên suy tính lại, hãy xóa bỏ lệnh truy nã của hắn và cùng hắn ký kết khế ước tử thần huyết kiếm. Hắn đã ký kết khế ước với ác ma, vậy linh hồn của hắn vẫn thuộc về hắn sao? Vấn đề này đã được giải quyết xong. Khế ước mà hắn ký kết với ác ma đã chuyển thành khế ước sinh mệnh đồng hưởng. Không có vấn đề lớn đâu. Cứ yên tâm mà ký kết khế ước tử thần với hắn. Khế ước thực tập tử thần sao? Dù sao hắn cũng là một quốc vương. Khế ước thực tập tử thần thật sự không có ý nghĩa gì. Xem xét vì ngươi mà ta sẽ ban cho học trò quốc vương của ngươi một chức vị tử thần cấp một địa ngục. Khế ước thực tập tử thần có ba danh ngạch thực tập tử thần, và tử thần cấp 2 của địa ngục cũng có ba danh ngạch cấp 1. Ta sẽ dành cho học trò ngươi một danh ngạch. Đợi khi ngươi qua đời, có thể lúc đó ta đã là tử thần cấp 3 rồi. Đến khi đó, ta sẽ tiến cử ngươi làm tử thần cấp 2. Còn học trò quốc vương của ngươi sẽ được ta điều phối. Còn có cái vong linh cốt long Garcia, nếu như hắn không phản bội, có thể hỗ trợ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thanh trừng tiểu âm giàn. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi, khi ấy, ngươi sẽ cho hắn thăng cấp thành một cấp tử thần. Hắn sẽ là người mà ngươi ký kết thực tập tử thần, và ta sẽ trao quyền cho ngươi, để ngươi thăng chức cho hắn thành địa ngục một cấp tử thần. Quốc vương học sinh, vong linh cốt long, trong mắt tử thần Solomon, hắn không thể sánh nổi với Lance. Hắn cũng không muốn vì một cái một cấp tử thần mà làm lai sinh ra những hiểu lầm không cần thiết. Ngươi có thể trực tiếp chỉ định ai làm một cấp tử thần hay không? Chỉ định thì hơi quá lời, nhưng ta có quyền đề cử. Trong tình huống bình thường, cấp 2 tử thần đề cử ai làm một cấp tử thần, phía trên đều sẽ phê chuẩn. Người như ta, cấp 2 tử thần ưu tú, phía trên càng không thể chối bỏ. Vậy hãy để chính ngươi quyết định. À đúng, để ngươi xem ta đề cử một tử thần khác. Lan nhẹ nhàng vận động tử thần liêm đao, tạo ra một hình chiếu màn sáng nhắm vào công chúa Eza. Nhìn thấy chưa, Vũ yêu, nàng không có tư cách cùng ta ký kết thực tập tử thần khế ước. Ta sẽ trước tiên ký kết với ngươi, quốc vương học sinh, một cấp tử thần khế ước, sau đó để nàng cùng ngươi ký kết thực tập tử thần khế ước. Eza đây là bị ghét bỏ, đứa trẻ đáng thương này khi còn là người không thể lên làm quốc vương, trở thành vu yêu, ký kết khế ước tử thần, còn bị cấp 2 tử thần Solomon ghét bỏ. Thế mà lại ký kết thực tập tử thần khế ước với vương huynh của mình. Thật là tốt, nghĩ đến Esa hẳn cũng mong mỏi ký kết thực tập tử thần khế ước với vương huynh. Chính người hãy tự sắp xếp, ta chỉ phụ trách tiến cử cho người. Còn chuyện gì khác không? Không có, trước đây, ta đã nhờ ngươi dò xét tin tức về kẻ phản bội chạy trốn từ thâm uyên ma tộc. Có gì không? Ta bận rộn chăm con, không có thời gian. Hơn nữa, thế giới loài người rộng lớn biết bao, thánh quang, thần tinh, long vực, thiên hải, bốn đại lục này đều có nhân loại sinh sống. Thử tìm kẻ phản bội trong vô số truyền thuyết như mỏ kim đáy biển vậy. Thế giới loài người thật sự rộng lớn, bốn đại lục mà nhân loại gọi là bốn vực. 90% nhân loại cả đời cũng không rời khỏi vương quốc của mình. Huống chi là hóa vực, nếu không phải là cự long, chắc hẳn khó lòng vào được hóa vực. Người muốn dẫn con, có thể nào không ở mãi một chỗ? Hãy đi lại một chút, mang theo rồng con, khám phá thế giới bên ngoài. Ở một chỗ mãi có ích gì? Rồng con bên cạnh ngươi mãi, học được điều gì? Nếu dẫn nàng ra ngoài, sẽ khác hẳn. Gặp những điều thú vị, nàng sẽ muốn học. Ngươi có thể ở một nơi nào đó một thời gian, đóng học phí để rồng con trải nghiệm cảm giác lên lớp tại học viện. Nếu ngươi cảm thấy không yên lòng, có thể xem như mời một thầy dạy tạm thời thay cho lão sư, vừa kiếm tiền vừa trông nom rồng con của ngươi. Tìm một nơi nào đó để chờ đợi, chuyển sang một chỗ khác. Như vậy, không những có thể tăng cường kinh nghiệm cho rồng con, mà còn giúp nàng mở mang kiến thức về các vương quốc và phong thổ. Quá gấp, chờ nàng lớn thêm một chút, mang nàng đi ra ngoài để xem một chút cũng không muộn màng. Ha ha, chờ ngươi cho rồng con lớn thêm một chút, nàng còn cần người mang đi sao? Nhân lúc rồng con còn nhỏ, hãy mang nàng đi khắp nơi. Như vậy khi ngươi không còn, nàng sẽ nhớ đến những kỷ niệm giữa hai người, hồi ức sẽ đẹp như một bức tranh tươi mát. Nếu đợi đến khi nàng lớn mà không biết trước ngươi có sống thọ hay không, thì có thể khẳng định rằng nàng sẽ không giống bây giờ, không muốn rời xa ngươi. Lance trầm mặc, Hắn cảm thấy những lời tự thần Solomon nói có lý. Hồi còn ở vương quốc North, khi gặp Thánh Lam Nhân, hắn chỉ đơn thuần muốn mang rồng con đi dạo một chút, không có ý định cho nàng vào học viện để trải nghiệm cảm giác làm học sinh. Hắn từng nghĩ điều đó là không cần thiết, thực tế, để rồng con thử nghiệm một chút cảm giác làm học sinh cũng không tệ, thời gian không cần quá dài, chỉ cần một vài ngày hoặc 10 ngày, nửa tháng, để rồng con cảm thấy ý nghĩa, rồi chuyển sang nơi khác để tiếp tục khám phá. Tử thần Solomon đã nói đúng, nếu đợi đến khi rồng con không còn muốn xa rời hắn, thì xem như hắn đã thực hiện được tâm ý này. Rồng con cũng chưa chắc đã nguyện ý để cho cái hắc long ba ba đi theo bên mình. Hắn thật không hứng thú với việc làm khống chế dục mạnh mẽ, chỉ là về sau, nếu rồng con không nghe lời, cùng hắc long ba ba đối nghịch, thì e rằng sẽ bị phạt, không có tiền. Lance chưa kịp nói hết lời, tử thần Solomon đã cúp máy hình chiếu trò chuyện. Không có tiền ư, nếu không có tiền thì cứ ở quê mà sống, mang theo rồng con giống như khoai tây. Lance thấy tử thần liêm đao xuất hiện nhiều nhiệm vụ thưởng tiền, tối thiểu có đến 10 cái. Hắn nói không có tiền, tử thần Solomon lập tức cúp máy. Liệu có phải hắn sợ rằng Lance sẽ mở miệng xin tiền? Tử thần liêm đao xoay tròn bay trở về kim cương trác. Sau 2 giờ, Andrea cầm một thanh tử thần liêm đao đen nhánh xuất hiện trước mặt Lance. Lão sư đã nói rằng địa ngục sẽ xóa bỏ lệnh treo thưởng và truy nã đối với hắn, nhưng hắn coi điều đó là chuyện phải mất vài tháng mới có kết quả. Không ngờ, chỉ mới qua một khoảng thời gian ngắn, địa ngục đã thu hồi lệnh treo thưởng truy nã đối với hắn. Kỳ quái hơn chính là, hắn bị địa ngục truy nã lại biến thành địa ngục một cấp tử thần. Một cấp tử thần ư, là chức vị thần thánh đích thực trong địa ngục, không phải là cái loại tử thần ngoại biên chế, mà danh phận đã chính thức vào trong thần sách của địa ngục. Những tử thần thực tập trước đây tương đối nghịch với hắn giờ đây cũng phải nhìn nhận hắn, đều phải cung kính hành lễ trước mặt hắn. Vị địa ngục cấp 2 tử thần khi ký kết khế ước đã nói rằng nguyên nhân hắn có thể trở thành cấp tử thần hoàn toàn là do cái chết của sư phụ hắn. Nếu không phải là học trò của sư phụ, có lẽ hắn chỉ có thể là một thực tập tử thần mà thôi. Vương muội Eza của hắn thì có phần thảm hại, bởi vì chỉ là học trò nửa mùa của sư phụ, nàng cũng chỉ có thể trở thành thực tập tử thần. Điều mấu chốt là khế ước thực tập tử thần của vương muội Eza lại ký kết với hắn. Vị vương huynh này, nhờ ân phúc của ngài, hiện tại ta đã trở thành địa ngục cấp tử thần. Không tệ, không tệ, làm rất tốt. Khế ước tử thần mà ngươi ký kết là một tử thần rất tốt. Xem như bằng hữu của ta, không có việc gì thì đừng khiêu khích hắn trước mặt mọi người. Nếu hắn bị ủy khuất, ngươi hãy tìm ta sẽ giúp ngươi. Không có đâu, lão sư, ta đi ký kết khế ước thực tập tử thần với vương muội Isa đây. Đi thôi, trở thành địa ngục cấp tử thần, hắn trước tiên muốn khoe khoang một chút với vương muội Isa. Dù sao lão sư còn sống, hắn cũng sẽ tha thứ cho vương muội Isa. Chẳng bao lâu sau, Isa cầm tử thần liêm đao xuất hiện trước mặt Lance. Lance, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, sau này ngươi cứ thoải mái hành tẩu tại thế giới loài người. Với thân phận thực tập tử thần, thần trước trong thần điện thấy ngươi sẽ không dám ra tay. Còn vương huynh thì sao? Vương huynh Andrea cũng bị truy nã bởi các đại thần điện. Nếu thần điện kỵ sĩ tiếp tục truy nã vương huynh Andrea thì sao? Không cần lo lắng, chức vị tử thần cấp một địa ngục đủ để thần điện hủy bỏ lệnh truy nã đối với hắn. Cũng phải, vương huynh Andrea hiện tại đã là nhân viên của địa ngục, thần điện kỵ sĩ không còn tư cách để truy nã vương huynh nữa. Ta muốn rời đi, về sau các ngươi huynh muội cần hòa thuận chung sống. Ngươi muốn đi thật sao? Ta muốn ra ngoài phơi nắng, sau này thỉnh thoảng có thể gặp lại. Không cần phải lộ ra bộ dạng này, hãy cố gắng trở thành tử thần cấp một sớm nhất có thể. Lance cười, vuốt tóc Eza, rồi nhẹ nhàng vỗ vai Andrea vài cái. Hắn mang theo rồng con và các thành viên của thanh đồng công hội rời khỏi Hoàng Kim Thành. Lão sư có chút không bình thường, địa ngục bên kia có bằng hữu, còn bên thần điện thì có nữ võ thần. Mà nữ võ thần dường như còn thiếu tiền lão sư. Esa, người có biết nữ võ thần có thật sự thiếu lão sư tiền hay không? Ta không rõ, nữ võ thần rốt cuộc có thiếu Lance tiền hay không? Nữ võ thần dưới chân Thánh Sơn của thần điện liệu có suy nghĩ đến chuyện này? Vittorio Decker, giáo hoàng của nữ võ thần thần điện, có râu tóc bạc trắng, tuy đã có tuổi, nhưng bất cứ nhân viên thần chức nào đứng trước mặt ngài cũng phải ngẩng đầu mà trò chuyện. Giáo hoàng cao 2m2. Trong thời kỳ hưng thịnh, ngài là nhân viên thần chức mạnh nhất của thần điện, không ai sánh bằng. Ngày xưa, ngài có thể một quyền đánh ngất cự long, nhưng hiện tại, giáo hoàng thường dành thời gian để tu dưỡng bản thân, thích thưởng trà, đọc sách, chăm cá và tưới hoa. Khi cảm thấy nhàm chán, ngài cũng lén rời khỏi Thánh Sơn, xuống thành phố nhân loại để đánh bài, tìm các lão nhân cùng trò chuyện và đánh cờ. Có một thời gian, ngài tham gia vào các buổi khiêu vũ tại quảng trường dưới chân Thánh Sơn. Nhờ vào tướng mạo xuất chúng và vũ đạo tiêu chuẩn, ngài trở thành vũ công nổi bật. Hôm nay, tâm trạng giáo hoàng không được tốt lắm, vì thánh kỵ sĩ Steven đã mang đến một tin tức xấu lạ thường. Nữ võ thần thiếu tiền của người khác. Nếu tin tức này được truyền đạt từ một nhân viên thần chức khác, có lẽ giáo hoàng sẽ chỉ cười lớn rồi lại tiếp tục nuôi cá. Nhưng từ miệng thánh kỵ sĩ Steven, giáo hoàng buộc lòng phải nghiêm túc mà đối diện. Không nói trước rằng thần có hay không thiếu cái tên gọi là Lance nhân loại tiền, coi như không thiếu. Các ngươi cũng có thể lấy ra 132 mai kim tệ cho hắn, sau đó lại truy nã cùng ác ma ký kết khế ước Andrea quốc vương. Hắn thu tiền rồi thì có lý do gì ngăn cản các ngươi truy nã Andrea, trừ phi hắn muốn trở thành kẻ thù với chúng ta. Nữ võ thần thần điện, trên người ta không có nhiều tiền như vậy, tìm chúng ta thần điện kỵ sĩ góp chút đi, trở về ta sẽ thanh lý cho các ngươi. Góp thì không đủ, gì cơ? Giáo hoàng Vittorio thân thể hơi ngả về sau, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Hơn 30 tên thần điện kỵ sĩ, trên thân không góp ra nổi 132 mai kim tệ. Vì nữ võ thần mà phục vụ, tiền lương cũng không thấp, mà hơn 30 tên kỵ sĩ lại không thể góp nổi số tiền ấy. Thật sự là không hợp thói thường. Các ngươi ra ngoài có thể hay không mang theo một ít tiền? Thánh kỵ sĩ Steven bất đắc dĩ nói, bệ hạ, có nhiều trên người ta có tiền cũng vô dụng. Vì sao lại không dùng được? Bởi vì không đánh lại thực lực của Lance. Tay phải hắn nâng lên, ép xuống, chúng ta thần điện 30 tên kỵ sĩ liền bị trấn áp, mà sau hắn còn nhẹ nhõm trấn áp một cái trung vị ác mà. Bệ hạ, Andrea truy nã đơn tạm thời trước từ trong nhiệm vụ của thần điện loại bỏ ra ngoài. Việc quan trọng nhất lúc này là chúng ta phải xác nhận với nữ võ thần, xem thần có thiếu quà tiền của Lance hay không. Nếu như thần nói không có, vậy khi gặp Lance, chúng ta có thể thẳng thắn chất vấn hắn. Nhưng nếu có, thì thật phiền phức. Lance nói rằng, nếu ta thần thừa nhận thiếu nợ hắn, chúng ta cũng không có tư cách thay ta thần trả tiền. Chỉ có ta thần tự mình hoàn lại cho hắn, hắn mới có thể thu hồi được. Thật là một kẻ cuồng vọng. Dẫu vậy, nếu nữ võ thần thừa nhận nợ Lance tiền, việc này xem ra phức tạp hơn. Không chỉ là chuyện nợ tiền mà còn có hữu nghị. Nữ võ thần tìm một người để vay tiền, hẳn phải có quan hệ vô cùng tốt mới dám mở miệng. Nếu tìm người xa lạ vay tiền mà mượn đến 132 mai kim tệ, chắc chắn sẽ bị người ta coi là đồ đần. Nếu có khả năng cướp được 132 mai kim tệ, thì việc vay tiền tuyệt đối không thể thực hiện được. Kẻ cuồng ngạo Lance và nữ võ thần lại là bằng hữu. Về sau, trong nữ võ thần thần điện sẽ không phải có thêm một tôn đại gia sao? Miện hạ, Lance đã vẽ chân dung cho nữ võ thần, không chỉ vẽ ra thần vận của nàng, mà còn được nữ võ thần tán thành. Ta trở lại xác nhận chuyện này không phải vì ta vô não tin tưởng Lance, mà là bởi ta đã từng tiếp xúc với hắn và thấy hắn vẽ chân dung cho nữ võ thần. Thần là thánh kỵ sĩ trong nữ võ thần thần điện. Hắn sẽ không dễ dàng tin người, cũng không tự mãn mà mù quáng. Hắn gặp chuyện sẽ nhiều lần cân nhắc, suy diễn, xác định không có vấn đề mới xuất thủ. Thánh kỵ sĩ không có nghĩa là vô địch, cũng không có nghĩa là sẽ không phạm sai lầm. Gặp chuyện cần phải chú ý cẩn thận để không mắc phải sai lầm lớn. Còn có chuyện như vậy sao? Ta sao không hay biết gì? Đại khái là chủ giáo Franco sợ rằng chân dung sẽ bị miệt hạ ngài từ Nốt Vương quốc sư tâm mời đến Thánh Sơn. Người nói gì? Thực sự nên thông qua nữ võ thần để xác minh việc này hay không? Miện hạ, theo ý của ta, tốt nhất vẫn nên kiểm chứng. Nếu không, sau này gặp Lance, ta sẽ cảm thấy mình không đủ sức mạnh để giao tiếp. E rằng hắn lại nhắc đến câu, nhà ngươi nữ võ thần nợ ta tiền. Ngươi nói có lý, ai sẽ là người hỏi? Hay để Aurora đi trao đổi với nữ võ thần? Ngài là giáo hoàng, ngài định đoạt, Giáo hoàng Vittorio có chút khó chịu, trước đây các đời giáo hoàng chưa từng gặp phải tình huống kỳ lạ như vậy, hắn mới nhậm chức chưa đến 100 năm đã gặp phải chuyện này. Việc này chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách của nữ võ thần, hắn cũng có thể tưởng tượng ra cách mà sử sách sẽ ghi chép về chuyện này. Một ngày nào đó, giáo hoàng Vittorio miện hạ đã thỉnh cầu nữ võ thần, hỏi xem có phải nữ võ thần thiếu một nhân loại tên là Lenstien hay không. Và rồi Vittorio miện hạ sẽ ra sao? Khác với các giáo hoàng khác, việc giao tiếp với thần linh của hắn là vì dân chúng, vì thiên hạ. Hắn xác minh xem thần linh có nợ tiền hay không. Điều này thật sự có thể khiến thần linh ghét bỏ, chỉ bằng để Aurora, đứa trẻ ngây thơ thiện lương, đi thay, nữ võ thần sẽ không nổi giận với một đứa trẻ đâu. Đêm này, để Aurora thi triển thình thần nhập mộng, xem liệu có thể mời được nữ võ thần một chút thần thức nhập mộng hay không. Chiều hôm đó, thánh nữ Aurora của nữ võ thần thần điện biết được sự tin này, cảm thấy thật bất thường. Thần linh sao lại thiếu nhân loại tiền? Nàng tự hỏi làm sao để chứng thực loại sự tình này. Nếu như có thể, nàng đã nghĩ đến việc trực tiếp xuất ra 132 mai kim tệ, để cái tên là Lens này không còn có lý do gì mà mở miệng, liên tục nói: "Ngươi, nữ võ thần, thiếu ta tiền." Ban đêm, thánh nữ Aurora tắm rửa, thay quần áo, buộc tóc dài lên, rồi đi vào bên trong thần điện, ngồi xếp bằng trước tượng thờ của nữ võ thần. Nàng trong lòng niệm lại một lần, thần điện, với ngưng thần chú, gạt bỏ mọi tạp niệm trong đầu. Lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại, thi triển thần thuật, thình thần nhập mộng, thân thể thánh nữ Aurora bị thánh quang bao phủ. Ước chừng sau vài phút, một sợi kim quang từ mi tâm nàng tiêu tán ra, chậm rãi trôi hướng về phía tượng thờ nữ võ thần. Ông, khi sợi kim quang từ mi tâm thánh nữ Aurora chạm đến tượng thờ nữ võ thần, một đạo ánh sáng kim quang thánh thượng từ thần điện tiêu tán ra, lan tỏa ra khắp nơi, trong khoảnh khắc liền bao phủ toàn bộ thánh sơn. Giáo hoàng Vittorio đang ngồi giữa hồ, trò chuyện với thánh kỵ sĩ Steven, khi nhìn thấy ánh sáng thánh thượng bao phủ thánh sơn, liền lập tức nằm sấp xuống bàn đá, tiến vào trong mộng. Thánh kỵ sĩ Steven cũng theo đó, khi ánh kim quang lướt qua thân thể của hắn, liền một bước tiến vào trong mộng theo giáo hoàng Vittorio. Đây là cái gì? Ta không thi triển thần thuật, thình thần nhập mộng, chỉ là muốn xem có thể thu hoạch được cơ hội giao tiếp cùng thần hay không. Tại sao ta lại xuất hiện ở thành thị xa lạ, nơi mà tuyết rơi như lông mỗng thế này? Đây có phải là mộng cảnh của ai không? Thánh nữ Aurora ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy tuyết, rồi cúi đầu quan sát xung quanh. Nàng thấy đây là một tòa thành thị xa lạ, tuyết rơi dày, người đi đường thưa thớt, mặt đường bị tuyết phủ một lớp dày. À, sao nàng lại phát ra ánh sáng trôi nổi giữa không trung? Thánh nữ Aurora cảm thấy nghi hoặc, nhưng ánh mắt nàng nhanh chóng bị cuốn hút bởi một cô gái có mái tóc trắng tuyết dài đang đứng trên mặt đất. Giữa đêm lạnh như vậy, cô gái chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, vác theo một giỏ hoa như thể đang bán diêm. Hai bàn chân nhỏ của cô bé không có giày, nàng trần trụi đứng giữa tuyết dày. Người đi đường đi ngang qua cô bé, nàng đều hỏi họ có muốn mua diêm hay không. Có người dừng lại mua vài hộp, nhưng cũng có người lắc đầu từ chối. Vì người qua lại rất ít, cô bé gần như không bán được mấy hộp diêm. Tiên sinh, xin hãy mua một hộp diêm. Thánh nữ Aurora thấy một thanh niên tóc đen đang xuất hiện bên cạnh cô bé bán diêm. Diêm bán thế nào? Một đồng tệ 3 hộp, xin tiên sinh mua vài hộp. Người có nãi nãi không? Nãi nãi ta đã qua đời. Người nhóm lửa diêm lên có thể nhìn thấy đi thiên đường với nãi nãi của người không? Trong bầu trời đêm tĩnh lặng, thánh nữ Aurora tròn mắt nhìn chàng thanh niên tóc đen đứng bên dưới. Tại sao lại kể những điều kỳ quái như vậy? Không mua thì đi đi. Cái gì mà diêm nhóm lửa có thể giúp ngươi gặp được thiên đường nãi nãi? Rõ ràng là gây chuyện, ức hiếp một cô bé bán diêm, đúng không? Thánh nữ Aurora tức giận, bay đến bên cạnh chàng thanh niên và dùng nắm đấm đánh vào đầu hắn. Tiên sinh, ta không thể thấy đếp được thiên đường nãi nãi khi dùng diêm nhóm lửa, nàng nói. Vậy ngươi nói diêm này làm gì? Chàng trai hỏi. Ngươi có mua không? Ngươi mặc như vậy mỏng manh, có lạnh không? Có lạnh, nàng thừa nhận. Vậy ta thật sự không đành lòng mua diêm của ngươi để dùng làm sưởi ấm đâu, chàng trai nói. Tiên sinh, nếu ngươi còn nói như vậy, ta thật sự sẽ muốn. Muốn ai đó? Ngươi, ngươi, cô bé bán diêm bối rối. Chàng thanh niên tóc đen tháo áo bông trên người, choàng lên người cô bé. Hắn còn từ nhẫn không gian lấy ra một đôi giày bông mới, ngồi xổm xuống để đưa cho nàng. Ta gọi là Lance, Một kẻ lưu lạc, một thời gian trước, ta vừa tới thành phố này, đã thuê một biệt thự. Biệt thự chỉ dọn dẹp mỗi phòng ngủ chính, còn lại chưa kịp làm gì. Ta vẫn chưa quen với việc bị người hầu hạ. Nếu ngươi không có chỗ ở, có thể đến ở trong biệt thự của ta. Đương nhiên, không có bữa cơm miễn phí đâu, ta cho ngươi chỗ ở. Ngươi giúp ta dọn dẹp biệt thự, đồng ý, thì theo ta đi. Ta đồng ý, lựa chọn sáng suốt. Đúng, ngươi tên là gì? Sophia, thánh nữ Aurora, nhìn nữ hài tên Sophia, nàng ta mặc áo bông và đi theo thanh niên tóc đen tên Lance. Chẳng lẽ thanh niên này chính là giáo hoàng mà nàng nghe nói? Người đã nhắc đến chuyện thiếu tiền, nàng không khỏi nghi ngờ. Liệu có phải Lance là người mà giáo hoàng nhắc đến? Với lời nhà ngươi nữ võ thần, thiếu ta tiền. Nàng đang ở trong giấc mơ của nữ võ thần, gặp phải Lance, Sophia và biệt thự mà Lance thuê. Trong lúc đêm tối, nàng thừa dịp hắn ngủ, lén lút khám phá. Khi xác định trong biệt thự không có cơ quan ám đạo, nàng trở về lầu 1, nằm trên ghế sofa, trùm kín mình bằng áo bông của Lance, rồi ngủ say. Sáng hôm sau, Sophia trả lại áo bông và giày bông cho Lance, đồng thời bộc bạch thân phận của mình. Nàng là một mạo hiểm giả, gần đây đóng vai bán diêm nữ hài để xác nhận một truy nã về nữ hài lừa đảo, với mục đích thu hút đám tặc nhân. Lance cười tán thưởng tinh thần hy sinh vì người khác của Sophia, rồi nhắc nhở nàng, trước khi rời đi, đừng quên quét dọn biệt thự như đã hứa. Vì một hiểu lầm, Sophia và Lance gặp nhau. Vài ngày sau, khi Lance xuất hiện với thân phận mạo hiểm giả tại hội quán của Sophia, nàng đã mời hắn gia nhập đội ngũ, họ trở thành đồng đội. Trong mộng cảnh, Lance dường như rất có tiền, còn Sophia thì không có. Khi nàng thiếu thốn, thường hướng Lance vay tiền, thánh nữ Aurora phát hiện rằng chỉ cần Sophia mượn tiền từ Lance, thì mỗi khi nàng ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, Lance nhất định sẽ theo sát. Đồng thời, nàng cũng nhận thấy ánh mắt mình như bị khóa chặt vào thân hình Sophia. Do đó, điều này không phải là mộng cảnh của Lance, mà là mộng cảnh của Sophia. Thời gian trong mộng cảnh trôi qua rất nhanh, chỉ thấy hình ảnh Sophia cùng Lance bên nhau. Thánh nữ Aurora không hiểu vì sao mình lại xuất hiện trong mộng cảnh này, cho đến khi nàng chứng kiến Sophia tìm Lance mượn 132 mai kim tệ. Lúc đó, nàng bỗng nhiên nhận ra lý do mình có mặt ở đây. Ngày kế tiếp, ánh nắng buổi sớm xuyên qua những tán cây, rơi xuống đỉnh nghỉ mát và trên tảng đá xanh. Trong lương đình, giáo hoàng Vittorio gục đầu trên bàn đá và dần thức dậy. Trước mắt hắn hiện ra những hình ảnh mờ ảo, tiếng chim hót du dương vang vẳng bên tai. Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh của giấc mơ tối qua. Khi thánh kỵ sĩ Steven tỉnh dậy, từ trong giấc mơ, ánh mắt hắn còn ngơ ngẩn. Khi nhìn thấy bên cạnh giáo hoàng miện hạ, ánh mắt hắn mới dần trở nên sáng tỏ. Tối hôm qua, hắn đã tiến vào một mộng cảnh kỳ quái. Trong đó có Lance và một cô gái kỳ lạ tên là Sophia. Mộng cảnh hầu như xoay quanh Sophia. Trong khi Lance chiếm giữ vị trí quan trọng trong giấc mơ ấy, ngươi tỉnh rồi, miện hạ, tối hôm qua ta đã xuất hiện trong một mộng cảnh kỳ quái. Xảo, tối hôm qua ta đã xuất hiện trong một giấc mộng kỳ quái, chàng trai nói. Cái gì, miện hạ, chẳng lẽ chúng ta đều xuất hiện trong cùng một giấc mộng sao? Hẳn là như vậy. Miện hạ, vì sao chúng ta lại xuất hiện trong giấc mộng của cô gái tên là Sophia? Điều mấu chốt là trong giấc mộng của nàng còn có Lance. Thánh kỵ sĩ Steven đứng dậy, đi đến bên cạnh giáo hoàng Vittorio, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Sophia và Lance có quan hệ gì? Có lẽ chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa chủ nợ và con nợ. Trong giấc mộng, Sophia đã chiến đấu vì bảo vệ bách tính, mượn của Lance 132 mai kim tệ. Những lần trước nàng mượn tiền đều đã trả lại, nhưng lần này thì không. Nàng đã không thể trả lại 132 mai kim tệ cho Lance vì lý do bảo vệ bách tính. Chờ đã, 132 mai kim tệ. Nữ võ thần cũng đã thiếu Lance số tiền đúng bằng đó. Chẳng lẽ trong giấc mộng của Sophia, nàng chính là nữ võ thần đại nhân? Miện hạ, trong mộng cảnh, cô gái Sophia chẳng lẽ chính là thần của chúng ta? Cuối cùng ngươi cũng nghĩ đến điểm này. Thật sao? Thật sự là như vậy sao? Cũng có thể đúng, mà cũng không phải hoàn toàn. Thở dài, giáo hoàng Vittorio hiện rõ vẻ u sâu. Dẫu vậy, việc chúng ta tối qua thấy Sophia đại nhân cùng Lance ở bên nhau đã chứng minh ta thần ngầm thừa nhận rằng nàng đã thiếu Lance tiền. Giáo hoàng Vittorio cảm thấy khó chịu. Hơn 2.000 năm trước, sao vị giáo hoàng của nữ võ thần thần điện ấy lại không cảm ứng được sự tồn tại của vị đại nhân Sophia? Nếu như kịp thời mời vị đại nhân này về Thánh Sơn, thì chuyện của Lance đã không đến nỗi như vậy. Điều làm hắn đau lòng nhất chính là vị đại nhân Sophia lại chết trong trận thú triều. Và trước khi nhắm mắt, trong lòng nàng chỉ nhớ thương người tên là Lance. Nàng ôm lấy ảo tưởng rằng Lance sẽ xuất hiện trước mặt để cứu nàng trong lúc sinh mệnh gặp nguy hiểm. Kết quả, trong một thời gian dài, Lance không thể kịp thời xuất hiện. Cuối cùng, dù đã phóng thích cấm chú, Sophia vẫn không thoát khỏi cái chết. Ai cũng không thể trách vị giáo hoàng hơn 2.000 năm trước, vì thực sự, ai cũng không ngờ rằng nữ võ thần lại hóa thân thành một thiếu nữ mang thân phận Sophia, một pháp sư có thiên phú xuất chúng trong băng xương nguyên năng, lại có thể gặp nữ võ thần giữa dòng người trần. Lance thật sự may mắn khi gặp được vị đại nhân này và trở thành bằng hữu của nàng. Dù rằng đôi lúc hắn cũng có chút làm phiền Sophia, nhưng nhìn chung, Lance đã đối xử rất tốt với nàng. Mỗi khi sinh nhật Sophia, hắn đều làm bánh và tặng quà cho nàng. Khi Sophia uống say, hắn lại tìm xe đẩy nhỏ, vừa ghét bỏ vừa đẩy nàng về nơi ở, thực sự rất chu đáo. Có khi không tìm thấy xe đẩy nhỏ, liền hướng về phía Sophia, người lớn, ném một cuộn trục lơ lửng, sau đó dùng dây thừng trói chặt tay phải của Sophia đại nhân để dẫn dắt nàng, đưa nàng về nhà. Cầm dây thừng trói chặt tay phải của Sophia đại nhân, vì sợ nàng không cẩn thận bay đi. Giao hoàng Vittorio nhớ kỹ trong mộng cảnh có lần Sophia đại nhân đã hỏi là rằng lần sau nàng say rượu, hắn có thể không dùng những phương thức kỳ quái để đưa nàng về nhà hay không. Hắn chỉ có thể cõng nàng về hoặc ôm nàng như một công chúa. Lance không hề suy nghĩ mà trực tiếp từ chối, còn hỏi Sophia đại nhân có phải là muốn chiếm tiện nghi của hắn hay không. Thật là ngốc nghếch, Sophia thân phận cao quý, làm sao lại đi chiếm tiện nghi của người. May mà Lance từ chối, nếu không, không chừng Sophia đại nhân có thể sẽ thích hắn. Nếu Sophia thích Lance, điều đó sẽ nghiêm trọng hơn cả món nợ tiền bạc. Thân phận của nữ võ thần đại nhân còn đáng sợ hơn cả thân phận của kẻ chủ nợ. Trong giấc mộng, hắn cảm thấy Lance có chút không biết điều. Bây giờ, từ những gì điều tra trong mộng cảnh, hắn nhận ra Lance từng có một số hành vi với Sophia đại nhân. Hắn phát hiện Lance không phải mù ngốc, cũng không phải là kiểu nam nhân thẳng thắn như trong lời đồn. Lance rất rõ ràng về vị trí của hắn và Sophia đại nhân. Họ là bằng hữu, hắn xem Sophia đại nhân là bằng hữu, chưa từng có những ý niệm khác. Mọi hành động của hắn đơn thuần chỉ là vì gìn giữ tình hữu nghị giữa hắn và Sophia đại nhân. Một chút hành động thân mật quá mức, hắn từ trước đến nay chưa từng làm. Nếu đổi lại là người khác, đối diện với nàng Sophia đại nhân xinh đẹp và thiện lương, trong lúc nàng say sưa, chưa chắc đã có thể giống như Lance. Khi chàng dùng chiếc xe đẩy nhỏ để đưa Sophia đại nhân về nhà, có mấy thành viên công hội ồn ào khuyến khích chàng cõng nàng trở về, nhưng Lance không mảy may để ý đến họ. Chàng đang đăm chiêu suy nghĩ về những việc mình đã làm, tất cả đều xuất phát từ chính ý nguyện của bản thân. Chàng muốn làm như vậy, và trong giấc mộng, Lance cơ bản không quan tâm đến ánh mắt của người khác, vì thế chàng không bị những tiếng ồn ào từ đồng bạn ảnh hưởng. Suốt thời gian qua, chàng chỉ làm những gì mình thích, những chuyện cần phải làm. Dạng người như chàng bên cạnh không có quá nhiều bạn bè, nên chàng không tùy tiện xem người khác là bằng hữu của mình. Những ai được chàng coi là bạn bè, ắt hẳn sẽ cảm thấy vinh hạnh. Đến được bên Sophia đại nhân chính là điều vinh hạnh của chàng, khi có thể trở thành bạn của nàng, là giao hoàng nhan của nữ võ thần. Chàng cũng không dám khẳng định rằng Sophia đại nhân có thể trở thành bạn của chàng, mà chính là vinh hạnh của nàng. Tình bạn giữa Lance và Sophia đại nhân so với chàng tưởng tượng còn thâm sâu và thuần khiết hơn rất nhiều. Miện hạ, ý này có phải là nữ võ thần đại nhân thông qua giấc mộng kia gián tiếp cho chúng ta biết việc nàng thiếu Lance tiền là thật, cũng có thể coi như lập lờ nước đôi, xem cách chúng ta lý giải ra sao. Nếu như chúng ta không muốn thừa nhận, không muốn làm tổn hại đến danh dự của nữ võ thần, lần sau gặp Lance có thể nói như vậy: việc thiếu ngươi tiền là do Sophia đại nhân, cùng ta thần có liên quan gì? Cái gì? Thánh kỵ sĩ Steven bừng tỉnh đại ngộ, xác thực có thể dùng những lời này để phản bác Lance. Ngẫm lại thì cũng đúng, thật sự muốn gặp Lance, tuyệt đối không thể thất lễ như vậy. Hắn và Sophia đại nhân có mối quan hệ rất thâm hậu và thuần khiết. Sau này gặp Lance, nếu không thể trực tiếp gọi, ít nhất cũng nên thành tâm hô một tiếng: Lance đại nhân. Nhưng mà 132 mai kim tệ, chúng ta có nên trả hay không? Người nghĩ chúng ta có tư cách thay Sophia đại nhân trả tiền sao? Nếu Lan sau này nói với ngươi rằng nhà ngươi nữ võ thần thiếu ta tiền, thì ngươi hãy để hắn đi tìm Sophia đại nhân mà đòi nợ. Khi nói những lời đó, nhớ phải giữ thái độ cho tốt. Phía trước đã coi Lance là kẻ khinh nhờn thần linh vô tri, không ngờ hắn không chỉ không như vậy, mà còn là bạn tốt của thần linh. Thảo nào dám thẳng thắn nói, nhà ngươi nữ võ thần thiếu ta tiền, câu nói rằng, xem ở nhà ngươi nữ võ thần phân thượng, không giết các ngươi, không làm khó dễ các ngươi, cũng là thật. Steven cảm thấy khó chịu, rõ ràng trước đây có thể cùng Lance trò chuyện năng hàng, giờ đây lại phải coi hắn như đại gia để tiếp đãi. Nếu biết trước khi về Hoàng Kim Thành sẽ gặp phải chuyện này, hắn đã không đi để Vittorio đi thay một thánh kỵ sĩ. Không nói nữa, chúng ta, Tịch Dương Hồng, Vũ Đoàn, sáng nay có buổi biểu diễn vũ đạo, ta là trưởng đoàn kiêm múa dẫn đầu, phải đi tham gia buổi tranh tài hôm nay. Lần này, phần thưởng thật phong phú, bao gồm một nồi sắt lớn tinh mỹ, 10 túi khoai tây, 10 túi cải trắng, cùng với 30 cân thịt heo. Ta nhất định phải dẫn đầu vũ đoàn, Tịch Dương Hồng, giành lấy quán quân trong lần tranh tài này. Miện hạ, ngài là giáo hoàng của nữ võ thần thần điện, sao lại hưng phấn đến vậy khi nhắc đến những phần thưởng này? Đôi mắt ngài như tỏa sáng lên vậy. Miện hạ, có một câu ta không biết có nên nói hay không? Người cứ nói đi. Ngài khiêu vũ, có thể nào thu liễm một chút mị lực của ngài không? Ta nghe nói ở dưới chân Thánh Sơn, tại thành thị kia, có không ít đại thẩm mỗi ngày tranh giành tình nhân vì ngài. Chuyện đó không liên quan đến mị lực của ta, mà là vì ta khiêu vũ thật sự rất tốt. Steven thở dài, hắn chỉ có thể làm được những điều này. Giáo hoàng miện hạ thích đi đến thế giới loài người để khiêu vũ, đánh cờ và ngồi cùng các lão thái thái, lão đại gia bên đường trò chuyện tán gẫu. Tại Thánh Sơn, điều đó không còn là bí mật. Có khi, nếu hứng thú, ngài còn tổ chức cho một số nhân viên thần chức chưa lập gia đình của Thánh Sơn ra mắt tại thành thị kia. Miện hạ, còn về Lance thì sao? Chỉ cần thuận theo tự nhiên, không nên quá chú ý. Đúng vậy, gần đây tại Thiên Hải vực xuất hiện một tòa Long Thần Điện, nghe nói được Long Thần tán thành. Ta đã xem qua, Long Thần Điện thuộc Vương quốc láng giềng Nót, gọi là Hồng Phong Vương quốc. Ngươi hẳn là gần đây không có việc gì, hãy ở lại Thánh Sơn nghỉ ngơi 2 ngày. Mang theo thánh nữ Aurora đi thăm Long Thần Điện giáo hoàng một chút. Nhìn thấy giáo hoa nhằn Long Thần Điện, mọi người đều khiêm nhiều một chút. Dù cho Long Thần Điện không có những nhân viên thần chức mạnh mẽ trấn giữ, nhưng cũng không nên mất đi lễ nghi. Minh bạch, chờ chút, ta sẽ đem chuyện này báo cáo cho điện hạ Aurora. À, còn có liên quan đến truy nã đơn của Andrea, loại bỏ từ nhiệm vụ của nữ võ thần thần điện mà thanh lý. Giáo hoàng Vittorio rời đi. Buổi sáng cuộc tranh tài sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ. Thời gian không còn sớm, nhanh chóng lên đường, kẻo sẽ thật sự làm phiền các thành viên vũ đoàn Tịch Dương Hồng. Không lâu sau khi giao hoa, nghe Vittorio rời đi, thánh nữ Aurora xuất hiện trong lương đình. Nàng đem kết quả từ việc thỉnh thần nhập mộng báo cho Steven, đồng thời cũng hỏi Steven Vittorio miện hạ đi đâu. Steven đáp rằng Vittorio miện hạ đi Thánh Sơn dưới chân thành thị tham gia cuộc thi nhảy múa và sẽ chuyển giao các sự tình cho thánh nữ Aurora. Chuyện này liên quan đến việc đến Hồng Phong Vương quốc bái phỏng giáo hoa nhằn Long Thần Điện. Thánh nữ Aurora gật đầu ra hiệu đã hiểu, nhưng nàng cảm thấy thật kỳ lạ, tại sao Long Thần Điện lại xuất hiện ở Thiên Hải vực khi mà không phải nó vốn dĩ nằm trong Long vực cực kỳ lâu trước đây. Long vực vốn là nơi cư trú của Long tộc, cho dù hiện tại ở đó vẫn còn những cự long thuần huyết thì Á Long và Long Thú cũng nhiều không kể xiết. Tần suất xuất hiện của ác long trong Long vực còn cao hơn ở những tam vực khác. Nàng chỉ dám suy nghĩ trong lòng, chứ không dám hỏi ra. Vậy chúng ta 2 ngày sau sẽ lên đường đến Hồng Phong Vương quốc sao? Aurora điện hạ, nếu không có việc gì, vậy chúng ta sẽ lên đường đến Hồng Phong Vương quốc, thỉnh an giáo Hoàng Long Thần vào 2 ngày tới. Ta bên này không có gì bận, vậy thì đi thôi, 2 ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát đến Hồng Phong Vương quốc. Ngày 10 tháng 2, trời có tiết nhẹ, các thành viên của Thanh Đồng Công Hội từ Hoàng Kim Thành trở về sau khi lưu lại ở Thánh Lam vài ngày, đã quyết định rời đi và quay trở lại vương quốc của mình. Khi ra đi, 4 người Meredith, Louis, Basel và Dalton vẫn còn mang theo mai rùa. Ấu Long, Lucia 2 ngày trước, đã tự động tháo bỏ mai rùa màu tử tinh trên đầu. Có lẽ Meredith thấy vậy nên mới yên tâm trở về Thanh Đồng Công Hội. Hôm nay là mùng một Tết, Âu Long chưa hiểu rõ ý nghĩa của ngày đầu năm, nhưng vào sáng sớm, Ác Long đã cho nàng tiền mừng tuổi. Gói trong hồng bao, Lucia lén mở ra nhìn, bên trong có trọn vẹn 20 thánh kim, thật sự rất hào phóng. Tại phủ bá tước, hầu gái và đầu bếp đều nhận được hồng bao từ Ác Long. Cửa lớn của phủ bá tước và các cửa nhỏ đều dán câu đối liễn, trong đình viện cũng vậy. Thậm chí ngay cả trên cửa sổ cũng có giấy cắt hoa. Ngoài đình viện còn có bốn chữ lớn, xuất môn kiến hỷ. Ở Hắc Long Đảo, Cự Long cũng đã dán câu đối liễn, viết xuất môn kiến song hỷ. Tất cả đều được thực hiện vào sáng hôm qua. Lucia cũng có giúp dán câu đối liễn. Khi Ác Long làm, nàng đứng từ một vị trí xa xôi, chỉ bảo Ác Long về hướng dán câu đối, nên hướng lên hay xuống, hoặc là trái phải. Egoji ở trong ổ chó đều có dán câu đối liễn. Câu đối liễn này do Ác Long tự tay viết. Tại đế quốc Farolan không có phong tục dán câu đối liễn như vậy. Sáng nay, Ác Long còn chuẩn bị cho nàng quần áo mới, giày mới, mũ mới, thậm chí cả bít tất cũng là màu hồng. Ác Long cũng tự chuẩn bị cho mình một bộ quần áo đỏ và bít tất hồng, nói rằng như vậy sẽ mang đến hạnh phúc. Khi nhắc đến, Thánh Lam Thành dường như cũng có phong tục dán câu đối liễn. Nàng đã hỏi Ingrid, và Ingrid cho biết trước khi Ác Long trở thành lãnh chúa Thánh Lam, nơi đây không có thói quen này. Lúc đó, ngay cả cơm cũng không kịp ăn, làm sao có tâm tư để thực hiện những điều này. Sau khi Ác Long trở thành lãnh chúa Thánh Lam, thì mới có phong tục dán câu đối liễn, phát tiền mừng tuổi cho trẻ nhỏ và ăn sủi cảo. Hơn nữa, nơi đây cũng có thói quen mặc trang phục màu đỏ rực. Tất cả những phong tục này đều là do Ác Long mang đến. Ingrid còn nói rằng, toàn bộ Hồng Phong Vương quốc, chỉ có Thánh Lam họ mới có phong tục như vậy vào dịp Tết Nguyên đán, phát tiền mừng tuổi và ăn sủi cảo. Điều quan trọng nhất là vào trưa ngày mùng một đầu năm, đồ ăn nhất định phải phong phú, còn phải có bánh kẹo, đồ uống và rượu trái cây. Ác Long bảo rằng, hôm nay giữa trưa sẽ đến Thánh Lam ăn cơm, buổi tối sẽ trở về Hắc Long Đảo để ăn cơm tất niên. Sau khi ăn xong cơm tất niên, sẽ thả khói hoa, rồi không muốn ngủ. Nàng gọi Egoji và Quy Quy cùng chơi mặt trược, lần đầu tiên trải nghiệm phong tục này. Âu Long cảm thấy rất mới lạ và thú vị, đặc biệt là không khí rất náo nhiệt. Bữa sáng là thịt bánh sủi cảo và rau quả bánh sủi cảo, tất cả đều do Ác Long tự tay làm. Ăn sáng xong, nàng dạo bước trong Thánh Lam Thành, nơi từng nhà đều treo đèn kết hoa. Trên phố, những tiểu hài tử đều mặc trang phục mới, giày mới. Có vài đứa trẻ đội mũ đầu hồ dễ thương, trong khi những đứa khác lại mang mũ hình rồng. Khi nhìn thấy nàng, chúng chạy lại chào hỏi, "Tiểu Long Điện Hạ, chúc mừng năm mới." Và chúc nàng một năm mới phát tài, càng lớn càng xinh đẹp. Nàng thấy có tiểu hài tử đang chơi pháo, muốn thử một lần nhưng lại sai lầm, khiến móng vuốt của nàng bị vỡ hắc. Phố phường Thánh Lam thật náo nhiệt, tuyết rơi nhẹ cũng không ngăn được tiếng cười đùa của trẻ con. Các vị đại nhân vui vẻ gặp nàng, nhiệt tình đưa cho nàng kẹo ngọt. Không khí ở Thánh Lam thật tuyệt vời. Trở về Farolan đế quốc, nàng làm hoàng đế cũng phải để quốc dân hàng năm đón năm mới với câu đối liễn. Đến gần buổi trưa, Ác Long được Ticia và Claire mời về phủ bá tước. Họ nói với Ác Long rằng nữ võ thần thần điện cùng thánh kỵ sĩ đã đến Thánh Lam muốn bái phỏng dạo hoàng của Long Thần Điện. Dạo hoàng đời thứ nhất của Long Thần Điện tất nhiên là Ác Long. Ticia và Claire đều nghĩ như vậy. Ngay cả tỷ tỷ Lôi Đình Cự Long Elina cũng vậy. Chỉ có Ác Long là không nhận ra điều đó. Nàng hoàn toàn không hứng thú với chức vụ giao hoàng của Long Thần Điện. Nhưng thưa tự tước đại nhân, trừ ngài, không ai dám làm giáo hoàng đời thứ nhất của Long Thần Điện. Nếu không, ngài có thể tạm thời dùng danh nghĩa giáo hoàng của Long Thần Điện để chiêu đãi nữ võ thần thánh nữ và các thánh kỵ sĩ trang. Đương nhiên, nếu ngài, tự tước đại nhân, thực sự không muốn tiếp đón nữ võ thần thánh nữ cùng các kỵ sĩ, ta có thể mời họ rời đi. Ticia không muốn ép buộc tử tước đại nhân. Còn về nữ võ thần thánh nữ và các thánh kỵ sĩ, nàng chỉ có thể thành thật xin lỗi. Bọn họ hiện giờ đang ở đâu? Tại Long Thần Điện. Được rồi, ta sẽ đến Long Thần Điện một chuyến. Tại Long Thần Điện, nữ võ thần thánh nữ Aurora và thánh kỵ sĩ Steven cảm thấy bất an. Thánh Lam lãnh chúa vừa gọi Lance. Và trước đó, những người Long nữ trong Long Thần Điện đã nói về giáo hoàng đời thứ nhất. Vậy có phải Lance là kẻ đã nói ngươi, nữ võ thần, thiếu ta tiền không, thật sự khiến họ hoảng sợ. Khi đến Hồng Phong Vương quốc, bọn họ chưa hay biết rằng giáo hoàng đời thứ nhất của Long Thần Điện chính là Lens. Bước vào Thánh Lam hành tinh, trên đường tới Thánh Lam thành, bọn họ nghe thấy mọi người thường nhắc đến danh xưng Tử Tước Đại Nhân. Lúc bấy giờ, bọn họ còn cảm thấy hiếu kỳ rằng một người nhỏ bé như Tử Tước Đại Nhân sao lại có thể khiến cả một hành tinh phải nhường bước? Vì sao lãnh chúa Thánh Lam rõ ràng là bá tước mà người ta lại thảo luận nhiều về Tử Tước Đại Nhân? Khi tới Thánh Lam thành, bọn họ mới hay biết rằng Tử Tước Đại Nhân chính là Bá Tước Đại Nhân. Người dân Thánh Lam gọi bá tước là Tử Tước Đại Nhân bởi vì họ cảm thấy xưng hô như vậy thì gần gũi hơn. Thật kỳ lạ, trong hoàn cảnh bình thường, thần dân lãnh địa sẽ gọi lãnh chúa của mình là lãnh chúa đại nhân hoặc kèm theo danh hiệu đại nhân. Nhưng tại Thánh Lam, dân chúng thường xưng hô lãnh chúa là Tử Tước Đại Nhân. Còn khi gặp bọn họ, những kẻ ngoại lai, dân chúng Thánh Lam đôi khi sẽ chuyển sang xưng hô Bá Tước Đại Nhân. Nhưng không ai từng gọi bằng danh xưng Tử Tước Đại Nhân. Tuy nhiên, với thân phận của bọn họ, việc quá mức chú ý đến danh xưng của lãnh chúa trong vương quốc này cũng không cần thiết. Đối với lãnh chúa Thánh Lam, nếu như bọn họ chưa kịp tìm đến ông ta, hẳn ông cũng sẽ tự mình dẫn người tới đây để tiếp đón thánh nữ của nữ võ thần thần điện và các thánh kỵ sĩ. Thánh nữ Aurora và thánh kỵ sĩ Steven mang trong lòng những tâm tư như vậy, nên khi tiến vào Thánh Lam thành, bọn họ không vội vã về phủ lãnh chúa, mà trước tiên lựa chọn đến thăm Long Thần Điện, bái phỏng Long Thần Điện của đời thứ nhất giáo Hoan Nhàn. Bọn họ như thể vừa kịp thời cho một dịp lễ trọng đại nào đó của Thánh Lam. Sáng nay khi tiến vào Thánh Lam thành, họ thấy những đứa trẻ mặc quần áo mới, giày mới, chạy nhảy đua giỡn khắp các phố lớn ngõ nhỏ, còn thả sát pháo. Khi gặp được các đại nhân, những đứa trẻ sẽ đứng thành hàng, đồng thanh chúc mừng năm mới. Bánh kẹo lấy ra, các đại nhân đều cười ha hả, từ trong túi lấy ra một ít bánh kẹo, phân phát cho bọn trẻ, và cũng chúc lại. Chúc mừng năm mới, khắp nơi trong phố phường đều được trang hoàng với đèn kết hoa. Còn những quán cà phê, phòng ăn thì dán đủ loại thiếp giấy trên cửa sổ, tạo không khí Tết. Qua năm mới, khi tìm hiểu một chút về Thánh Lam, họ mới biết rằng ngày lễ này chỉ thuộc về Thánh Lam, chỉ có ở nơi đây mới có không khí náo nhiệt vui tươi như vậy. Tuy nhiên, đó không phải là điều trọng điểm. Điều quan trọng chính là Lens, Long Thần Điện đời thứ nhất dạo hoang ngoạc Khan, mang tên Lens, người đã xây dựng Long Thần Điện và cũng chính là lãnh chúa của Thánh Lam. Đó chính là vị Tử Tước Đại Nhân mà người ta gọi là Lens. Thánh kỵ sĩ Steven bỗng cảm thấy mọi thứ thật không chân thực, như thể mình đang bị ai đó nguyền rủa. Nếu không thì sao lại có nhiều điều trùng hợp đến vậy liên quan đến cái tên Lens? Nếu hắn biết về Lens, e rằng khi gặp mặt, hắn sẽ khó lòng đối đáp với lôi đỉnh cự long Elena khi nàng nói, người nợ nữ võ thần ta tiền. Hắn thực sự không biết phải trả lời thế nào. Hắn nhìn về phía nữ võ thần thần điện thánh nữ và thánh kỵ sĩ, thấy hai người có vẻ ngạc nhiên khi nghe tên Lens. Họ nhận biết Lens ư? Lens không chỉ là Thánh Lam lãnh chúa, mà còn là ác long kiếm tổ. Hai thân phận này, hẳn sẽ không có cơ hội gặp gỡ với nhân viên của nữ võ thần thần điện. Cả hai đều không nên có mối liên hệ nào với Lens. Lôi đình cự long có thể khẳng định rằng Lens là gia ao hoa ngang đời thứ nhất của Long Thần Điện. Điều này không có vấn đề gì. Long Thần Điện là nơi mà Lens đã tu kiến và được Long Thần tán thành. Nói rằng hắn là gia ao hoa ngang đời thứ nhất của Long Thần Điện là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, nàng lại không có tư cách trở thành gia ao hoa ngang của Thánh Lam Long Thần Điện, cũng như hoàng kim cự long Austin không có tư cách ấy. Thật bất ngờ khi một nhân loại lãnh chúa lại có thể có tư cách này. Long thần tượng thần là do chính hắn tạo hình, Long Thần Điện cũng là do hắn tu kiến. Thực tế, không ai có tư cách hơn hắn để làm gia ao hoàng đời thứ nhất của Long Thần Điện. Ngay lúc này, lôi đình cự long Elena không kiềm chế được sự hiếu kỳ trong lòng, muốn tìm hiểu xem nữ võ thần thánh điện thánh nữ có nhận biết Lens hay không. Thì bỗng một bóng người mặc hóa hồng sắc trường bào xuất hiện tại cửa ra vào Long Thần Điện. Bên cạnh hắn còn có một tiểu long mặc quần áo đỏ chói. Nữ võ thần thánh điện thánh nữ Aurora và thánh kỵ sĩ Steven đều ngỡ ngàng khi thấy Lens xuất hiện. Thật sự là hắn, thánh nữ Aurora, với làn da trắng nõn và khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lên vẻ bối rối. Nàng đã từng gặp Lens trong giấc mơ của Sophia đại nhân. Hình dáng của Lance trong mộng cảnh và ở trước mắt giống nhau như đúc, chỉ có điều khí chất thì khác biệt. Phiên bản trước mắt có khí chất tốt hơn nhiều. Lại gặp mặt, Lance tiến đến trước mặt Steven, mỉm cười chào hỏi, tìm chỗ ngồi mà thích, tùy ý ngồi đi, không ngờ thật sự là ngươi. Lance các hạ, Steven nói, bây giờ ta nên xưng hô ngài như thế nào? Xưng hô là miện hạ, hay là gọi ngài là tự tước đại nhân, hoặc vẫn cứ xưng hô là Lance các hạ như trước, năm ngoái. Khi nhìn thấy Lance và Tiểu Long bên cạnh, béo chủ giáo Franco từng nói rằng Lance ban đêm dẫn theo Tiểu Long bay quay bán hàng kiếm tiền. Lúc đó, trong lòng Steven, Lance chỉ là một thiếu gia quý tộc lang thang bên ngoài với tài năng xuất chúng. Tại North Vương Đô, khi nhìn thấy Lance, hắn cho rằng Lance muốn trở về gia tộc làm thiếu gia, không ngờ rằng nước Hoa Lam Nguyệt lại là lãnh địa sản nghiệp của hắn. Càng không nghĩ rằng Lance lại có dịp gặp được Sophia đại nhân. Hiện tại, hắn lại lắc mình biến hóa thành dao hoa ngang của lòng thần điện. Hắn thực sự không biết phải xưng hô thế nào trước mặt người này. Gọi ta là Lance là được, không cần dùng đến những thân phận khác của ta. Lance nói, không nhận mình là dao hoa ngang của lòng thần điện đời thứ nhất. Thế nào, sau khi trở về, có phải sẽ hướng nữ võ thần chứng thực những lời ta nói trước đây không? Hắn hỏi, quả nhiên là hỏi, nhưng vấn đề này phải trả lời thế nào? Sớm biết rằng dạo hoa ngang của Long Thần Điện chính là Lance, hắn đã không cần phải bồi thánh nữ Aurora tới đây. Chứng thực, chúng ta nhận được đáp án là ngươi thiếu tiền của Sophia, đại nhân, Lance cười, thật đúng là đi hỏi nữ võ thần để chứng thực. Hắn còn tưởng rằng dạo hoa ngang và thánh nữ sẽ không dám đề cập đến nữ võ thần. Tuy nhiên, nếu Steven biết rằng người thiếu tiền lại chính là Sophia, thì rõ ràng nữ võ thần đã gián tiếp thừa nhận điều đó. Nhà ngươi nữ võ thần quả thật có chút nghịch ngợm. Đi, không cần phải cẩn thận như vậy. Ta sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm khó các ngươi. Để ngươi trở về chứng thực là muốn nói cho ngươi rằng ta không phải là một kẻ khinh nhơn thần linh. Hả? Nói rằng nữ võ thần nghịch ngợm. Vậy mà ngươi còn dám nói mình không phải là một kẻ khinh nhơn thần linh. Người thường nào dám nói thần linh nghịch ngợm chứ? Lôi đình cự lòng Elena cũng cảm thấy có chút mơ hồ. Một nhân loại lại dám nói nữ võ thần nghịch ngợm. Nàng, với tư cách là lôi đình cự long, cũng không dám tùy tiện dùng ngữ khí này để trêu ghẹo nữ võ thần. Nói về một tôn thượng vị thần linh nghịch ngợm, không chỉ riêng nàng, ngay cả lôi đình cự long cũng không dám đùa cợt. Huống chi là những thần thánh cự long khác. Nữ võ thần quả là chiến thần dưới trướng thần tướng, nhưng nàng là thượng vị thần linh, chớ nói chi là nhân loại. Ngay cả lãnh chúa hiện tại là kiếm thần, dù hắn có thể khống chế thần hỏa, thành thần linh, đi vào thần giới, cũng chẳng có tư cách bái phỏng nữ võ thần. Nếu có ai đó dám trêu chọc nữ võ thần, lại còn nói rằng mình không khinh nhờn thần linh, thì rốt cuộc khinh nhờn thần linh là thế nào? Lãnh chúa nhân loại ấy chẳng lẽ không sợ một ngày nào đó từ trên trời rơi xuống một cây thương đâm thấu trái tim mình sao? Thánh kỵ sĩ của nữ võ thần thần điện phản ứng thật sự rất yếu ớt. Nhân loại lãnh chúa dám nói những lời như vậy về nữ võ thần mà họ còn không dám rút thương ra để đâm hắn. Thánh nữ cũng chẳng có phản ứng gì, ngay cả việc lớn tiếng quát tháo lãnh chúa cũng không dám làm. Đúng là hiện tại thân phận của nhân loại lãnh chúa này là giáo hoàng đời thứ nhất của Long Thần Điện, trong khi thánh nữ của nữ võ thần thần điện lại không có tư cách và dũng khí để quát tháo. Thần cách của Long Thần thuộc về trí cao thần cách, còn cao hơn cả thần cách của nữ võ thần. Trong lòng hầu hết nhân loại, thần cách của Long Thần có thể còn không dưới một chút thần cách hạ vị nào đó. Là nhân viên của thần điện, thánh nữ và thánh kỵ sĩ hiểu rõ rằng thần cách của Long Thần chính là trí cao thần cách. Họ chỉ có thể ngậm ngùi khi thấy giáo hoàng Long Thần. Nữ võ thần thần điện giáo hòa, nàng có lẽ dám đối diện, dù sao cũng là lãnh chúa nhân loại, dám nói năng lỗ mãng với nữ võ thần. Chỉ cần đổi vài câu với lãnh chúa nhân loại cũng là điều rất bình thường. Tuy nhiên, ngay cả thánh nữ và thánh kỵ sĩ vẫn có phản ứng hơi kỳ quái. Theo lý thuyết, dù không có tư cách để tức giận với lãnh chúa nhân loại, nhưng ít nhiều họ cũng hẳn nên cảm thấy không vui. Phẫn nộ, thậm chí có thể phẩy tay áo bỏ đi. Thế nhưng, phản ứng của bọn họ lại nhiều hơn là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ? Đây là phản ứng gì, Lance đại nhân? Ngài nói như vậy, có phải là nữ võ thần đại nhân có chút không tốt lắm không? Có chút không tốt lắm. Thánh nữ Aurora thở dài, xem ra Lance đại nhân vẫn phân rõ phải trái. Ta hẳn là nên tượng thần trước mặt ngươi, hoặc ít nhất cũng nên nói nàng nghịch ngợm. Làm sao có thể như vậy? Chứ, rõ ràng nhìn qua không giống như một người không nói lý. Làm sao có thể ức hiếp bọn hắn được? Hết lần này tới lần khác, nàng cùng thánh kỵ sĩ Steven, ngay cả tư cách để nổi giận cũng không có. Ai bảo vị Lance đại nhân trước mặt này lại là bằng hữu của Sophia đại nhân chứ? Trong mộng cảnh, vị Lance đại nhân này đã từng đối đãi Sophia đại nhân ra sao? Hắn ném xe đầy nhỏ để Sophia đại nhân lơ lửng trên trời, thậm chí còn dùng dây thừng để kéo nàng, còn có những hành vi quá phận như lần đầu gặp mặt hắn đã trêu chọc Sophia đại nhân, sau đó còn để Sophia đại nhân giúp hắn quét dọn vệ sinh. Thỉnh thoảng Sophia đại nhân cũng sẽ qua đêm tại chỗ ở của Lance đại nhân. Lance đại nhân là niềm hy vọng duy nhất mà Sophia đại nhân ôm ấp trước khi qua đời, là hình ảnh duy nhất của nhân loại mà nàng tưởng nhớ. Hắn dám gọi nữ võ thần là nghịch ngợm. Điều này khiến cho chính nữ võ thần đại nhân nghe được cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn, sau đó lại không biết phải làm sao. Thật đáng thương, thánh nữ không phải không muốn bảo vệ nữ võ thần đại nhân, mà là vì thân phận đặc thù của Lance đại nhân lúc này. Đành phải giả câm giả điếc vậy. Ai bảo Lance đại nhân lại là chủ nợ của Sophia đại nhân? Không chỉ là chủ nợ mà còn là bằng hữu tốt của nàng. Không ngờ Lance đại nhân lại là Long Thần Điện đời thứ nhất giáo hoàng. Nếu biết trước, ta hẳn đã chuẩn bị thêm lễ vật để tặng cho Tiểu Long Điện hạ. Không cần phải phiền phức như vậy. Một ngày nào đó, ta sẽ mang rồng con đến Thánh Sơn của nữ võ thần, để người tự chúc phúc cho nàng là được. Đáng ghét, hắn nhất định đang khoe khoang về tình bạn với nữ võ thần. Ta không phải Long Thần Điện đời thứ nhất giáo hoàng. Nói chính xác thì Long Thần Điện hiện tại chưa có người nào được gọi là giáo hoàng. Tuy nhiên, khi các ngươi đến bái phỏng, cũng cần phải có người ra mặt tiếp đãi một chút. Thần điện lớn như vậy, các ngươi tùy ý đi dạo, nếu thấy chán, có thể đến Thánh Lam Thanh để chơi. Các ngươi đến sớm thì không bằng đến đúng lúc. Tối nay Thánh Lam Thanh sẽ có trình diễn pháo hoa. Các ngươi có thể xem, ngươi là lôi đỉnh cự long, tạm thời đảm nhiệm chức vụ nhân viên thần chức của Long Thần Điện. Mấy ngày gần đây, ngươi hãy đến chiêu đãi bọn họ, Lance nói. Thánh nữ Aurora và thánh kỵ sĩ Steven nhìn về phía long nữ. Khi thấy nàng, họ liền nhận ra rằng vị long nữ này chính là một đầu cự long. Không rõ nàng là thuần huyết cự long hay á long, nhưng với thần thái và khí chất của nàng, có lẽ là thuần huyết cự long. Một đầu thuần huyết lôi đình cự long thật khiến người ta cảm thấy tốt đẹp. Thái độ của Lance đại nhân đối với thuần huyết lôi đình cự long quả thực quá tùy ý. Điều này khiến lôi đình cự long Elena cảm thấy không hài lòng. Hắn dám tùy tiện say khiến nàng, thật xem nàng như bộ hạ của hắn sao? Ta tại sao phải nghe người? Nàng đáp, bởi vì nữ võ thần thánh điện thánh nữ đến đây bái phỏng. Người với tư cách là cự long nên chiêu đãi họ chứ. Đừng nhìn ta, hãy nói với họ rằng bối phận của ta quá cao. Nếu ta phải chiêu đãi bọn họ, cuối cùng có lẽ ta sẽ trở thành kẻ hầu hạ họ, Lance nói. Thánh nữ Aurora và thánh kỵ sĩ Steven chỉ biết nhẹ gật đầu. Họ nào dám để vị Lance đại nhân này chiêu đãi bọn họ. Sophia đại nhân có tư cách để cho Lance đại nhân chiêu đãi. Còn về phần họ, đã may mắn rằng Lance đại nhân không yêu cầu họ bưng trà đổ nước. Không cần, không cần, chúng ta tự đi dạo là được. Elena tiểu thư không cần phải chiêu đãi chúng ta đâu. Thánh nữ Aurora vội vàng khoát tay, mỉm cười từ chối lời đề nghị của Lance đại nhân. Thân phận của Lance đại nhân quá cao quý, còn thuần huyết lôi đỉnh cự long, Elena tiểu thư chắc chắn cũng không phải là người tầm thường. Họ đang dạo chơi tại Thánh Lam Thành, dự định ở lại một đêm, sáng mai sẽ đi. Ở bên cạnh nữ võ thần đại nhân, quả thật áp lực quá lớn. Ngươi và nữ võ thần có quan hệ thế nào? Elena tiến tới trước mặt Lance, nhìn từ trên xuống dưới, chỉ thấy một nhân loại kiếm tổ dám nói nữ võ thần nghịch ngợm. Thực sự có điều mờ ám, bí mật, việc liên quan đến thần linh, có nhiều điều không thể nói ra. Nếu lỡ lời, có thể sẽ bị coi là khoe khoang. Ta cảm thấy như vậy đã là hơi quá phận. Nếu lại gặp người, sẽ không chỉ là khoe khoang, mà còn làm tổn hại đến tình hữu nghị. Lòng hiếu kỳ không cần nặng nề đến vậy. Thả rằng hãy tập trung vào kiếm kinh, tranh thủ sớm ngày đạt được kiếm đạo đại thành, tìm cơ hội rửa sạch nhục nhã với hắc long. Nếu ngươi có thể học được từ kiếm kinh để đánh bại Hắc Long thì ta cũng sẽ được vinh dự. Lôi đình cự long, Ilena cắn răng, tức giận kéo một đống chuyện mà không nói cho nàng biết về nguồn gốc của hắn với nữ võ thần, lại còn rời ra mắng Hắc Long. Thật đáng ghét, nhân loại lãnh chúa này không hề coi nàng, một lôi đình thuần huyết cự long vào mắt. Ngươi nói đúng, thám thính tư ẩn của ngươi không bằng đọc sách. Gần đây ta đã thấy một quyển sách thú vị tại Thanh Lam Thành, đã bỏ ra nhiều tiền mua vài quyển, có thể dùng để đáp lễ. Lôi đình cự long Elena mỉm cười với Lance, tay phải tỏa ra quang mang chói mắt. Trên tay nàng xuất hiện ba quyển sách giải trí tinh mỹ. Thánh nữ Aurora và thánh kỵ sĩ Steven nhìn thấy tên sách, trong đó có một quyển mang tên Ta yêu đương vật nữ, không thể có vấn đề. Ừ, thánh nữ, thánh kỵ sĩ, ba quyển sách này là ta đã mua lại từ một thương nhân bí ẩn với giá khá cao. Nếu các ngươi chưa từng nói về yêu đương, thì quyển yêu đương vật nữ này ta khuyên các ngươi nên có một bản. Trong sách có nhiều lời kịch thú vị. Ta sẽ đọc cho các ngươi nghe hai câu khiến ta ấn tượng sâu sắc. Câu đầu tiên, ngươi, nữ nhân đáng ghét, lại ngọt ngào như vậy. Ngô ngô ngô, ngươi dám ngay trước mặt ta, lãnh chúa, chào hàng một cách lỗ mãng như vậy. Có phải ngươi không coi ta ra gì? Nể tình ngươi vi phạm lần đầu, lần này ta sẽ cấm ngươi tịch thu quyển sách này. Nếu có lần sau, tiền phạt sẽ là trục xuất. Khi Elena vừa niệm lời kịch, Les nhanh chóng tịch thu quyển sách trên tay nàng với tốc độ như sét đánh, đồng thời xé nát một quyển tiểu phong cấm thuật, phong tỏa khả năng nói của Elena. Lúc trước khi viết, hắn không cảm thấy gì. Nhưng tại sao giờ đây chỉ cần có người niệm những lời kịch này trước mặt hắn, hắn lại cảm thấy ngứa ngáy khó chịu? Elena thật âm hiểm, hòng làm cho những bí mật của hắn bị phơi bày ra ngoài. Steven, ngươi và thánh nữ có phải đang đi ăn với ta không? Có phải lại đi Thánh Lam Thành để dùng bữa không? Đúng vậy, chúng ta sẽ đi Thánh Lam Thành dùng bữa. Vậy thì ta xin phép về trước để dùng cơm trưa. Lance, đại nhân, xin ngài đi thong thả. Thánh nữ Aurora cùng thánh kỵ sĩ Steven nhìn theo Lance rồi đi. Tử tình ấu lòng, sau khi chào hỏi họ, cũng theo chân Lance rời khỏi Long Thần Điện. Khoảng 5-6 phút sau khi Lance đi, lôi đỉnh cự long Elena với ánh lôi đỉnh lấp lánh trên thân lúc này đã có thể nói chuyện. Trên tay nàng xuất hiện ba cuốn sách giải trí tinh mỹ, chính là những cuốn sách trước đây. Vừa rồi hai người hẳn cũng nghe thấy, đây là cấm thư. Nội dung của nó có thể xem là nghịch thiên. Trong sách có không ít lời kịch kinh điển cùng phủ văn chú ngữ mà ta không thể niệm. Các ngươi hãy mang về và từ từ thưởng thức. Ta muốn nhắc nhở các ngươi một điều. Trong sách có một số nguyên năng, trận pháp và phù chú đều là thật, có thể sử dụng trong thực tế. Nếu không tin, cả người sau khi trở về, gặp được những nơi có giới thiệu phù chú hay nguyên năng pháp trận, hãy thử niệm một chút. Cuối cùng, ta lòng trọng giới thiệu với các ngươi về tác giả của quyển sách này. Đó chính là Tử Tước Đại Nhân. Người này không ai khác, chính là Lance Đại Nhân mà các ngươi đã nói. Nội dung của quyển sách này là do hắn sáng tác. Sau khi trở về, các ngươi có thể đọc quyển sách này cho nữ võ thần nghe. Nếu không có ý định đọc, có thể coi như là đưa nữ võ thần tượng thần xem. Rồi nói với nàng rằng cuốn sách này là do Lance biên soạn. Lôi đình cự long Elena đưa ba quyển sách cho thánh nữ Aurora. Nhân loại lãnh chúa dám dùng tiểu phong cấm thuật phong tỏa nàng, thì cũng đừng trách nàng tạm miễn phí hắc lịch sử cấp nữ võ thần cho hắn. Tiểu thư Elena, ngươi xác định rằng đây là cấm thư mà chúng ta có thể xem? Có thể xem, rất có thể. Nếu các ngươi dám đọc hết quyển sách này, có thể tìm ra được cách phản chế của Lance. Lợi hại như vậy sao? Thánh nữ Aurora nghiêm túc thu hồi ba quyển sách mà tiểu thư Elena đã đưa. Từ phản ứng của Lance đại nhân lúc nãy, nàng cảm thấy nội dung của cấm thư này hẳn là rất khó lường. Nàng quyết định mang về xem thử. À, khi đọc sách, có thể sẽ đến thần điện xem. Lance đại nhân và Sophia đại nhân là bằng hữu. Nghĩ rằng Sophia cũng sẽ muốn biết chút ít về động thái của vị hảo hữu này sau 2000 năm. Lôi đình cự long Elena là một người tốt, thực ra là một vị long tốt, tiểu thư Elena. Đây là một số lễ vật mà nữ võ thần thần điện chuẩn bị cho long thần điện. Mời ngươi xem qua. Không cần, cách ngươi hãy bày lễ vật trên bệ thần tại long thần điện là được. Tốt. Hôm nay ta sẽ tiếp đãi các ngươi. Nhân loại lãnh chúa nói rất đúng, là lôi đỉnh cự long mà không tiếp đãi các ngươi thì thật sự có chút không thể nói nổi. Nhân tiện ta cũng muốn thư giãn một chút. Lôi đình cự long Elena dẫn thánh nữ Aurora và thánh kỵ sĩ Steven cùng tham gia bữa tiệc tại Thánh Lam Thành, hòa cùng thị dân nơi đây. Bọn họ nhập gia tùy tục. Trong lúc dạo phố, trên người đều mang theo những món bánh kẹo. Thấy đám trẻ con chúc mừng năm mới, liền lấy bánh kẹo ra phát cho các em. Khi màn đêm buông xuống, tuyết nhỏ bắt đầu rơi, Thành Lam Thành lại càng thêm náo nhiệt, thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo nổ, và có thể thấy những ánh sáng rực rỡ của pháo hoa. Khi pháo hoa nở rộ, bầu trời đêm Thánh Lam Thành như được thắp sáng rực rỡ. Sau khi thưởng thức màn trình diễn pháo hoa và bữa tối phong phú tại Thánh Lam Thành, Elena dẫn thánh nữ Aurora cùng thánh kỵ sĩ Steven trở về Long Thần Điện. Ban đầu nàng định đưa thánh nữ Aurora và Steven đến phủ bá tước, nhưng thấy hai người có chút kháng cự, nàng cũng không thể ép buộc họ không đến phủ bá tước. Vậy thì họ sẽ trở về Long Thần Điện. Lance không có mặt tại phủ bá tước, hắn đã đưa Âu Long về Hắc Long Đảo. Vào ngày đầu năm mới, đương nhiên phải trở về nhà ăn cơm. Nguyên liệu nấu ăn đã được chuẩn bị chu đáo. Âu Long phụ trách thanh tẩy nguyên liệu, trong khi Ác Long Lance lo việc nấu nướng. Bữa tối thật phong phú, gồm có chân thú nướng, rượu trái cây và một bàn lớn rau xảo. Trong lúc ăn, con mực nương cũng đến tham gia, muốn được môi vào bàn ăn, và có lẽ bị bầu không khí vui vẻ của Hắc Long Đảo lây lan. Con mực nương đã sẵn sàng cống hiến một đầu xúc tu, nhưng bị Ác Long Lance ngăn cản. Hắn nói rằng việc này không tốt, vì năm mới ngày đầu tiên mà chân gãy thì sẽ là điểm xấu. Sau khi thưởng thức xong bữa tối, thả pháo hoa và uống vài bình rượu đế, Ecosi hô to đòi đốt pháo hoa. Ác Long đồng ý, và Ecosi đã phun ra địa ngục liệt diễm, thành công lợi dụng pháo hoa để nổ tung lên bầu trời. Pháo hoa mà Ác Long chế tác thật lớn, không giống như những pháo hoa nhỏ bé do nhân loại Thánh Lam Thanh làm ra. Còn có mực nương, khuôn mặt đỏ hồng, nàng nhân cơ hội Ác Long đốt pháo hoa thì dùng xúc tu cuốn lấy pháo hoa, vừa đi vừa vung vẩy chơi đùa. Sau đó, nàng bị Ác Long đuổi theo, khiến Âu Long Lucia rơi vào trạng thái hơi say rượu. Nàng không say, chỉ quấn quýt lấy Ác Long, ôm lấy đuôi rồng của hắn, kêu gào rằng Ác Long phải tặng cho nàng một cái vương miện, vì đêm nay nàng muốn làm hoàng. Ác Long đáp rằng không có vương miện. Âu Long tức giận nói rằng Ác Long đang nói dối. Nàng từng thấy Ác Long treo vương miện lên sừng rồng của mình. Lance nhếch miệng cười, xem ra Âu Long này có chút say rượu. Thế mà còn nhớ rõ hắn từng treo vương miện lên sừng rồng. Không còn cách nào, hắn đành phải chiều theo trò chơi của tiểu gia hỏa này. Hắn từ trong kim cương trác lấy ra một cái vương miện, đưa cho nàng, khiến nàng buông tay khỏi đôi rồng của hắn. Rồng con vừa thấy vương miện liền thả Lance ra, phấn khích đeo vương miện lên cái đầu chọc lốc của nàng. Ác Long, hãy gọi ta là hoàng đế bệ hạ. Nàng vui vẻ kêu lên, ngươi có tin ta sẽ đánh ngươi không? Ác Long đáp lại, ta là hoàng đế, ngươi dám đánh ta sao? Trả ta vương miện. A ta vương miện ai? Đau đau đau, ngươi thật sự đánh ta. Lance liền đánh nhẹ một quyền vào Âu Long, sau đó lấy lại vương miện đang đội trên đầu nàng. Rồng con mang theo vương miện chạy đến trước mặt Quy Quy, để nàng gọi mình là hoàng đế bệ hạ. Quy Quy liền hô to, sau đó rồng con lại chạy đến trước mặt Ecosi, yêu cầu Ecosi cũng gọi mình là hoàng đế bệ hạ. Ecosi liền kêu lớn lên. Rồng con tại chỗ sắc phong Ecosi làm xong đầu chó tướng quân. Con mực nương chủ động xuất hiện trước mặt Ấu Long, hỏi rằng Ấu Long hoàng đế có ăn ngon không? Ấu Long đáp rằng hoàng đế đương nhiên ăn rất ngon, chỉ chốc lát sau, nàng liền bị con mực nương dùng xúc tu cuốn vào miệng. Ngồi xổm ở một bên, Lance thấy cảnh tượng này, liền vội vàng chạy tới, đẩy con mực nương ra và vớt rồng con từ trong miệng nàng ra. Chậm một bước, rồng con đã bị nước bọt của con mực nương dính lên thân. Lance một cước đá con mực nương vào trong biển, sau đó dùng nước biển để thanh tẩy nước bọt trên thân rồng con. Lúc này, Lance mới nhận ra vương miện trên đầu rồng con không còn thấy nữa, nên hắn phóng rồng con lên bờ biển, rồi lại lao xuống biển tìm kiếm con mực nương. Cuối cùng, lấy vương miện ra từ hàm răng của nàng. Hắn thầm nghĩ, bọn gia hỏa này thật sự là thả lòng bản thân quá mức. Lần sau vẫn là để các nàng uống ít đi thì tốt. Hắn còn nhớ lần trước, đã đánh bài thắng được bọn họ một số tiền. Nhưng hôm sau lại dám khóc lóc kêu rằng, hắn đã thừa dịp họ say rượu mà lừa gạt tiền của họ. Khi hắn trở lại bờ, Ấu Long đã cuộn mình ngủ say dưới mai rùa của Quy Quy. Cẩu tử cũng muốn cuộn mình dưới mai rùa để ngủ. Nghiêm bị Quy Quy dùng chân lấy tỉnh và đẩy xuống biển. Con mực nương bay đến bờ cát, tiến tới bên cạnh Quy Quy, rồi hối lên đôi rồng của ấu long mà mụ. Thấy vậy, Lance nằm sấp bên bờ biển, cuộn mình thành một đoàn, dùng thân hình khổng lồ của mình chắn gió cho bọn nàng. Qua một lúc, Lance nghĩ rằng, chỉ cần 2 tháng nữa có thể cày đất, sẽ chế tạo cho ấu long một cái cuốc phù hợp. Đến lúc ấy mang nàng cùng đi cày, để nàng trải nghiệm chút niềm vui lao động, nghĩ đến kế hoạch cho rồng con học tập sau này. Lance từ từ nhắm lại đôi mắt kim hồng của mình. Ngày hôm sau, nữ võ thần thần điện, thánh nữ Aurora cùng thánh kỵ sĩ Steven cáo biệt lôi đình cự long Elena, rời khỏi thánh lam. Trước khi đi, họ ghé thăm phủ bá tước, nhưng không thấy Lance ở đó, nên không thể nói là họ không từ mà biệt. Quan hệ giữa Lance và Sophia đại nhân rất tốt, giúp họ cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên, câu nói hôm qua của Lance với lôi đình cự long Elena đã khiến thánh nữ Aurora cùng Steven cảm thấy Lance không giống như những gì họ tưởng tượng. Hắn không hề trắng trợn khoe khoang về quan hệ của mình với nữ võ thần, mà thực sự có sự bảo vệ tốt cho mối quan hệ đó. Sau khi trở về, họ sẽ báo cáo với bệ hạ về Lance rằng hắn là giáo hoàng đời thứ nhất của Long Thần Điện và là bằng hữu của nữ võ thần. Điều này làm thánh nữ Aurora cảm thấy nghi ngờ. Liệu rằng Lance có phải cũng là một hóa thân của thần giới nào đó đang hành tẩu giữa thế giới loài người hay không? Không thể nghĩ ngợi thêm nữa, vẫn nên nhanh chóng hồi Thánh Sơn. Khi trở về Thánh Sơn, nàng muốn đến thần điện đứng trước tôn tượng của nữ võ thần đại nhân, xuất ra quyển cấm thư mà Lance đại nhân đã biên soạn, rồi niệm cho nữ võ thần đại nhân nghe. Các người nói gì? Lance chính là bằng hữu của Sophia đại nhân. Hắn lại là Long Thần Điện đời thứ nhất giáo hoàng. Giáo hoàng Vittorio cảm thấy chuyện này thật không hợp lý. Một nhân loại làm sao có thể trở thành giáo hoàng của Long Thần Điện? Long Thần Điện, mặc dù Long Đảo đã lâu không xuất hiện, nhưng ở thế giới loài người vẫn có một vài tòa phủ không thánh sơn, có thuần huyết cự long cư trú. Những cự long ấy làm sao có thể nhường cho một nhân loại giữ chức giáo hoàng của Long Thần Điện? Chính là như vậy, thưa ngài, nếu không tận mắt chứng kiến, ta cũng không dám tin rằng Long Thần Điện đời thứ nhất giáo hoàng lại là Lance đại nhân. Long Thần Điện không có thuần huyết cự long sao? Có chứ. Elena tiểu thư chính là một thuần huyết lôi đình cự long. Nàng nói rằng Long Thần Điện là do Lance tu kiến, còn tượng thần Long Thần cũng là do chính tay Lance điêu khắc. Nàng khẳng định rằng Lance đại nhân chính là Long Thần Điện đời thứ nhất giáo hoàng. À, đúng rồi, Lance đại nhân còn là một vị lãnh chúa. Thánh nữ Aurora đã báo cho giáo hoàng Vittorio biết những tin tức về Long Thần Điện cùng Lance. Hóa ra, Lance đại nhân có nhiều thân phận như vậy, vừa là giáo hoàng, lại là lãnh chúa. Hơn nữa còn được thuần huyết lôi đình cự long tán thành. Thuần huyết lôi đình cự long Elena. Nàng hiện đang ở Long Thần Điện sao? Vâng, thưa ngài, ngài có biết Elena tiểu thư không? Ta đã từng qua chiến thần thần điện và gặp nàng ở phù không thánh sơn vài lần. Nàng chính là đồng bạn ký kết khế ước long kỵ sĩ của thánh nữ Sophia điện hạ. Hóa ra vị Lance đại nhân này có thể được nàng tán thành. Các vị khác ở thánh sơn cũng có thể thừa nhận thân phận của đại nhân Lance, nhưng không biết vị thần thánh cự long ở quang minh thánh sơn có tán thành hay không. Thứ nhất, giáo hoàng an của Long Thần Điện ta coi như chính là vị thần thánh cự long kia. Vittorio với tư cách là giáo hoàng ngời ngữ võ thần biết rằng trên quang minh thánh sơn cư trú một thần thánh hoàng kim cự long, ai cũng sẽ không ngờ rằng giáo hoàng ngàn của Long Thần Điện lại là một nhân loại chứ không phải một thuần huyết cự long. Khi các người đến Long Thần Điện chỉ có tiểu thư Elena, không có cự long nào khác sao? Như thần thánh hoàng kim cự long của quang minh thánh sơn hay những cự long khác? Thánh nữ Aurora lắc đầu, chỉ có tiểu thư Elena, không có cự long nào khác. Có thể những cự long khác đã đến Long Thần Điện trước chúng ta. Thực ra, việc ra o hoàng Long Thần Điện với chúng ta nữ võ thần điện không có liên quan gì. Nhưng không đúng, vẫn có chút liên quan. Lance là bằng hữu của đại nhân Sophia. Nếu như thần thánh hoàng kim cự long có ý kiến gì về Lance, chúng ta không thể ngồi nhìn, vẫn nên bảo vệ một chút cho Lance. Dù sao, hắn cũng có quan hệ với đại nhân Sophia. Hồng Phong Vương quốc có chi nhánh nào của nữ võ thần điện không? Không có, vậy thật là lực bất tòng tâm, miện hạ. Trước khi rời đi, tiểu thư lôi đình cự long Elena đã tặng cho chúng ta 3 bản cấm thư do đại nhân Lance biên soạn. Stephen đại nhân đã lấy một bản, ở đây ta còn hai bản. Quyển này xin gửi tặng miện hạ, khi nào rảnh rỗi có thể đọc thử, thánh nữ Aurora nói. Đồng thời từ trong không gian vòng tay của mình, lấy ra quyển cấm thư, đưa cho giáo hoàng Vittorio. Ta yêu đương vật ngữ không có khả năng có vấn đề. Giáo hoàng nhìn tên sách mà cảm thấy khó hiểu. Đây là cấm thư sao? Quyển sách này nhìn như một cuốn thanh xuân yêu đương giải trí. Sao lại được coi là cấm thư? Đúng vậy, cấm thư, thánh nữ Aurora xác nhận. Tiểu thư lôi đình cự long Elena đã nói rằng, trong quyển sách này có chứa nguyên năng pháp trận và phù chú có thể thi triển trong thực tế. Chính vì lý do này mà nó mới được xếp vào loại cấm thư. Thì ra là vậy. Giáo hoàng Vittorio gật đầu, vậy thật sự cần thiết phải liệt nó vào cấm thư. Ta sẽ dành thời gian vào ban đêm để xem qua bên trong nguyên năng pháp trận và phù chú. Ông thu hồi quyển cấm thư trên tay, quyết định tối nay sẽ xem xét. Lance có thể sống hơn 2.000 năm, hẳn không phải là hạng tầm thường. Những gì đại nhân biên soạn ắt hẳn chứa đựng ý nghĩa sâu xa, không phải chuyện đùa. Miện hạ, buổi chiều ta không có việc gì. Chuẩn bị đến thần điện để cho nữ võ thần đại nhân xem thử quyển cấm thư do đại nhân Lance biên soạn. Một người khác nói, được, ta cũng muốn tìm hiểu một chút về những hoạt động của bằng hữu sau 2.000 năm. Dưới tình huống bình thường, thần linh sẽ không chú ý đến bất kỳ ai, kể cả dạo hoàng hay thánh nữ. Cũng không dễ có cơ hội giao tiếp với thần linh. Thế nhưng, Lance lại khác. Hắn từng là bạn tốt của nữ võ thần đại nhân. Cho nên khi Aurora đưa cấm thư do Lance biên soạn cho nữ võ thần nghe, chắc hẳn có thể khiến nữ võ thần ném xuống một sợi thần thức. Thánh nữ Aurora rời đi, chuẩn bị ngâm nga cấm thư cho nữ võ thần vào buổi chiều. Sau khi thưởng thức bữa trưa, nàng nghỉ ngơi một chút rồi tắm rửa thay y phục. 2 giờ chiều, tay nàng nâng cấm thư, Aurora xuất hiện trong thần điện. Khi tiến vào thần điện, nàng thành kính thi lễ trước tượng thần của nữ võ thần, rồi ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhẹ nhàng mở miệng. Thần linh, đây là cấm thư do Lance đại nhân biên soạn. Ta muốn để thần tìm hiểu về những động thái gần đây của Lance. Hy vọng bản cấm thư này có thể giúp thần hiểu rõ hơn về Lance đại nhân. Rầm rầm, vừa dứt lời, một làn gió nhẹ xuất hiện trong thần điện, thổi bay cuốn sách trong tay nàng. Khi gió nhẹ tiêu tán, chưa kịp để thánh nữ Aurora phản ứng, một trang sách đã bị gió thổi lật qua, để lộ phần chính văn của cấm thư. Thật kỳ quái, sao trong thần điện lại có gió? Hẳn là do thần, thánh nữ Aurora tập trung tâm trí, ánh mắt rơi vào cuốn sách. Nàng chuẩn bị ngâm nga cấm thư do Lance đại nhân biên soạn. Nữ nhân, người đã thành công thu hút sự chú ý của ta. Người cái nữ nhân đáng ghét này lại ngọt ngào như thế. Thật xin lỗi, ta không thể tiếp tục đọc nữa. Cuối cùng, thánh nữ Aurora hiểu được lý do vì sao Lance đại nhân lại biên soạn quyển sách này thành cấm thư. Ôi trời ơi, nàng thật sự không thể tưởng tượng nổi việc dùng quyển cấm thư của Lance đại nhân. Kịch bản rõ ràng rất ấn tượng, nhưng sao lại có thể viết ra những câu thoại kỳ lạ như vậy? Liệu lôi đình cự long Elena tiểu thư có ý định hại nàng hay không? Hay chỉ muốn nàng xem những lời tán tỉnh kỳ quái của Lance đại nhân? Trong mộng cảnh, Lance đại nhân cũng chưa từng dùng những câu nói kỳ lạ này để bày tỏ với ai cả. Rầm rầm, các trang sách tự động lật mở. Sau một hồi, có làn gió nhẹ nhàng lay động các trang sách. Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, thánh nữ Aurora thấy cảnh tượng ấy, liền đứng dậy, kính cẩn phóng quyển sách lên bệ thần. Sau đó lễ bái trước tượng nữ võ thần, rồi quay người rời khỏi thần điện. Lance đại nhân không muốn hại ngài. Người muốn hại chính là lôi đình cự long Elena tiểu thư. Nàng hy vọng tên của ngài sẽ không bị truyền ra bằng những cách kỳ quái nào đó. Tại Thánh Lam, Long Thần Điện, Lance liên tiếp hắt xì vài cái. Một cái nhớ, hai cái mắng, ba cái cảm mạo. Liên tục hắt xì như vậy, ai lại suy nghĩ để mắng hắn chứ? Còn về việc cảm mạo, thì 1.500 năm qua, hắn đã không bị cảm nữa. Thời tiết lạnh, vẫn phải chú ý giữ ấm. Dưỡng sinh là điều cần thiết suốt 4 mùa. Nằm trên ghế, Lance nhấc nhấc chăn lông đắp trên người. Hôm nay có ánh nắng, nghĩ đến việc phơi nắng, vừa rồi hắn đã ngủ một giấc, nhưng bây giờ lại hắt xì vài cái, khiến cơn buồn ngủ tan biến. Rồng con đang làm gì nhỉ? Sao lại chơi buồn cùng mấy hài đồng ở Thánh Lam Thành? Nhìn vẻ mặt chúng, hình như còn đang rất vui vẻ. Lance, ngươi cảm mạo phải không? Ấu Long Lucia hỏi khi nàng vỗ trào vào đống bùn đất, thấy Lance hắt xì mấy cái. nàng đoán hắn đã cảm lạnh, đến uống thuốc đi. Không, chắc chỉ có người nhớ đến ta, mắng ta vài câu thôi. Vậy không phải là cảm mạo, Lucia thắc mắc, chơi bùn sao không tránh, để mặt mũi dính đầy bùn đất. Ha ha, không sao, đây là do lòng thần chúc phúc qua bùn đất, rất sạch sẽ. Ta đang cùng bọn cấm vệ quân bồi dưỡng tình cảm. Cấm vệ quân, đó là cái gì? Bọn họ nói lớn lên sẽ làm cấm vệ quân, vì ta mà chiến đấu. Ta muốn lợi dụng cơ hội này để bồi dưỡng bọn họ thành những người trung thành. Rõ ràng chỉ muốn chơi bùn với mấy hài đồng, lại còn nói khoác là bồi dưỡng trung thành. Lạc quan lên nào, lôi đỉnh cự long Elena bưng một cốc giữ nhiệt, đi tới bên cạnh Lens. Cốc giữ nhiệt đó là nàng mua từ chỗ Lens, thấy hắn mỗi ngày đều dùng để pha trà. Nàng cũng quyết định mua một cái và mang theo mấy hộp mật ong. Lens nói rằng những loại mật ong này mua từ hoa tinh linh, có công dụng dưỡng sinh rất tốt, còn giúp giữ gìn sắc đẹp. Giờ đây, nàng đã quen với việc pha một vài chén mật ong mỗi ngày để uống. Làm ác mộng sao? Không có. Vậy người sao lại đột nhiên tỉnh dậy mấy ngày trước? Người phơi nắng mà có thể ngủ từ 2 đến 3 giờ. Có người mắng ta, ai dám mắng ngươi? Ngươi chính là Thánh Lam Thần, nằm nghiêng trên ghế. Leslie nhìn Elena, ngươi còn trẻ, chớ học ta dưỡng sinh. Thời gian này, không bằng hãy xem nhiều hơn kiếm kinh. Ngươi còn muốn tìm Hắc Long để rửa sạch nhục nhã không? Rửa sạch nhục nhã, ta cũng phải tìm được cái Hắc Long xuất quỷ nhập thần kia đã. Lôi đình cự long Elena từ trong nhẫn không gian lấy ra một chiếc ghế, ngồi cách Lens không xa. Sao gần đây ngươi cảm thấy thong thả như vậy? Nếu ngươi không bận rộn, có thể giúp ta tìm xem đầu Hắc Long kia ở đâu không? Ta không có nhân mạch, tự mình tìm, sau khi ta đi. Đầu thuần huyết Hắc Long kia có tới Long Thần Điện không? Nếu ta không gặp, thì cũng không biết. Quả thực là một đầu Hắc Long âm hiểm xảo trá. Elena thở dài, nàng ở Long Thần Điện đã giả làm Long Nữ lâu như vậy, chỉ mong có thể dẫn được cái Hắc Long thích giấu mình trong bóng tối kia ra ngoài. Kết quả, qua bao lâu mà vẫn không cảm nhận được khí tức của nó. Nàng thường xuyên ghé thăm Thánh Lam Thành, chỉ hy vọng có thể ngửi thấy chút khí tức của Hắc Long, nhưng không thu được gì. Nàng có nên phóng thích một vài tin tức giả ra ngoài không? Giả sử Long Đảo biến mất một thời gian dài rồi lại hiện ra trong thế giới loài người, hoặc lột đầu Hắc Long thuần huyết xuất hiện trong thế giới này. Ngươi nghĩ rằng mình bây giờ có thể đánh bại đầu Hắc Long đó không? Elena lắc đầu, dù nàng có tiến bộ nhanh chóng, cũng không thể trong vài tháng ngắn ngủi mà vượt qua trạng thái của đầu Hắc Long kia. Hắc Long mạnh mẽ, có thể một mình đánh bại ba người, mặc dù trận chiến lúc đó không phải sinh tử. Với thực lực của Hắc Long, nàng hoàn toàn không thể dễ dàng giành chiến thắng. Ta vừa nhận được tin tức từ Austin, vị thần thánh cự long cư trú tại Quang Minh Thánh Sơn, dự kiến sẽ đến Thánh La một chuyến trong vài ngày tới. Người xây dựng Long Thần Điện cuối cùng cũng đã thu hút sự chú ý của vị đại nhân ấy. Nếu như đầu Hắc Long kia biết được thần thánh Hoàng Kim Cự Long sẽ đến Thánh Lam, liệu nó có đột ngột xuất hiện để cản đường đại nhân đó và thách thức vị thần thánh Hoàng Kim Cự Long không? Người nói gì vậy? Ta sẽ không dại gì mà đi tìm phiền phức với thần thánh Hoàng Kim Cự Long. Đó là thần thánh Hoàng Kim Cự Long, không phải một đầu Hoàng Kim Cự Long bình thường. Ngăn cản một đầu thần thánh Hoàng Kim Cự Long không phải là khiêu chiến, mà là tìm đến cái chết. Hắn cũng không phải không biết tại Quang Minh Thánh Sơn có một đầu thần thánh Hoàng Kim Cự Long. Năm đó, hắn đã tận mắt chứng kiến thần thánh Hoàng Kim Cự Long cùng kỵ sĩ của mình đuổi theo Bruder Donahue, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ. Mãi cho đến khi Bruder Donahue kiến tạo chiến thần điện và được chiến thần công nhận, hắn trở thành giáo hoàng đời thứ nhất của chiến thần điện, thì thần thánh Hoàng Kim Cự Long và kỵ sĩ mới thôi không truy đuổi Donahue nữa. Ta có cảm giác trong mắt ngươi, Hắc Long tựa như một kẻ thiểu năng. Một người nói, hắn không phải thiểu năng, nhưng hắn rất cuồng. Hắn đã đánh bại ba kẻ tay cầm thần khí đồng tộc. Ai biết tâm tình của hắn có thể tăng thêm hay không? Nếu như hắn phát cuồng, nói không chừng hắn thực sự có khả năng chặn đường trở về của thần thánh Hoàng Kim Cự Long. Người kia đáp, ta không thể không công nhận khả năng đó. Lens chậm rãi nhắm mắt lại và nói, nếu Quang Minh Thánh Sơn Hoàng Kim Cự Long đến Thánh Lam, ta sẽ nhường chức cho hắn, để hắn làm giáo hoàng đời thứ hai của Long Thần Điện. Có được không? Điên rồi sao? Ngươi, một kẻ nhân loại, lại muốn để cho thần thánh Cự Long làm giáo hoàng đời thứ hai của Long Thần Điện. Người không sợ bị thần thánh hoàng kim cự long đại nhân dùng một lòng chảo đập chết sao? Người kia ngạc nhiên, chụp chết nhân loại lãnh chúa thì không thực tế, nhưng dù sao thì cũng là một nhân loại được long thần công nhận. Ngay cả khi thần thánh hoàng kim cự long đại nhân tức giận với điểm này, cũng sẽ không làm khó được Lance. Người tốt nhất nên im lặng. Nếu hắn hỏi ngươi có phải là giáo hoàng đời thứ nhất của Long Thần Điện hay không, chỉ cần nói là được, đừng có nhắc đến việc nhường chức. Như vậy sẽ làm nhục một vị thần thánh hoàng kim cự long của chúng ta. Đối với ngươi mà nói, điều này tuyệt đối không phải chuyện tốt. Có lý do, vậy để hắn làm giáo hoàng đời thứ nhất của Long Thần Điện sao? Thế giới loài người, không có một đầu cự long thuần huyết nào dám đảm đương chức giáo hoàng của Long Thần Điện. Bởi vì Long Thần Điện chưa từng có thuyết giáo hoàng, chỉ có Long Thần mà thôi. Chức giáo hoàng của Long Thần Điện, ngoại trừ ngươi, sẽ không còn ai khác. Lôi đỉnh cự long Elena nói như vậy, nhưng hắn sẽ không thừa nhận chức giáo hoàng này. Bởi vì hắn không phải người, hắn là một đầu hắc long thuần huyết. Đợi đến khi Long Đảo xuất hiện, hắn dự định sẽ dẫn dòng con đến Long Đảo một chuyến, để chúng có thể giao lưu với những cự long ở đó. Không thể để nàng cứ mãi ở thế giới loài người, chơi đùa cùng bọn trẻ nhân loại được. Điều đó thật tệ. Trước đây, khi đánh với lôi đỉnh cự long Elena và hoàng kim cự long Austin, hắn cảm thấy quá đắc ý, nên đã nói ra một vài câu. Dù Long Đảo có xuất hiện, thì với thân phận hắc long thuần huyết của hắn, chưa chắc những cự long ở Long Đảo đã hoan nghênh hắn. Biết đâu họ sẽ tìm cách gây sự với hắn. Nếu để những ấu long ở Long Đảo biết rồng con chính là hài tử của hắn, thì rồng con có lẽ sẽ bị vây đánh. Không được, hắn cần phải tăng cường sức chịu đòn cho rồng con, chờ thêm 15 ngày nữa. Cuối năm, không thể để rồng con bị đánh phải chịu đựng quá nhiều. Thần thánh hoàng kim cự long đại nhân lần này đến Thánh Lam, có lẽ muốn xem thử ngươi có tư cách làm giáo hoàng đời thứ nhất của Long Thần Điện hay không. Long Đảo chưa từng xuất hiện trước đây, thần thánh hoàng kim cự long đại nhân có quyền năng này. Giáo hoàng đời thứ nhất của Long Thần Điện không phải ta. Ngươi không cần nói bậy, ngươi đã ngầm thừa nhận là ngươi. Lôi đình cự long Elena mỉm cười. Nhân loại lãnh chúa, ngươi có phải sợ hay không? Ngươi muốn nhìn ta đổi trong miệng ngươi thành thần thánh hoàng kim cự long đại nhân sao? Ngươi dám không? Cược 1000 kim tệ. Nếu thần thánh hoàng kim cự long làm khó ta, ta sẽ không dám đổi hắn. Và ta sẽ đưa ngươi 1000 kim tệ. Nhưng nếu hắn làm khó ta và ta có thể trở về, ngươi sẽ cho ta 1000 kim tệ, được không? Ta không cá cược. Nhân loại lãnh chúa trước mắt tuy có vẻ ôn hòa, nhưng thực chất lại có chút bá đạo. Ác lòng kiếm tổ, từ danh xưng này có thể nhận ra điều gì đó. Quang Minh Thánh Sơn thần thánh hoàng kim cự long khi nào đến? Chắc là trong mấy ngày tới. Lance thở dài, xốc chăn lông lên. Hắn không ngủ, cũng không buồn ngủ, chỉ đang luyện tập cho rồng con. Đến cuối tháng sau hoặc đầu tháng tư, bên Hắc Long Đảo sẽ bắt đầu cày đất, giúp rồng con học các kỹ năng sinh hoạt. Hắn nghĩ rằng rồng con thích chơi bùn, có lẽ cũng sẽ yêu thích việc trồng trọt. Ngươi đi đâu vậy? Về nhà. À, trời còn chưa tối mà. Lance, tối nay ngươi có về không? Rồng con nhếch miệng. Bùn tòa thành mới chỉ xây dựng được một nửa, còn một nửa nữa chưa hoàn thành. Nàng phải để cho tương lai của cấm vệ quân mở mang kiến thức về sự lợi hại của tiểu long hoàng đế này. Nhớ kỹ, về nhà phải ăn cơm. Biết, là hồi phủ bá tước. Khi tiến vào đại sảnh, người hầu gái Ingrid tiến tới trước mặt Lance. Tử tước đại nhân, tiểu thư Amelia đã đến. Để ta xem. Lance nhìn thấy một cô gái thuộc tinh linh tộc với đôi tai dài nọn. Còn có Amelia, người có mái tóc dài màu xanh biếc. Amelia đang nhấp một ngụm hồng trà, quay người cười và phất tay chào Lance. Lance bước đến, ngồi đối diện với Amelia. Ngươi bị thương à? Sao mới biết? Venus đầu, sao không cùng ngươi một chỗ? À, nàng bị thương, đang dưỡng thương. Ai đã làm các ngươi bị thương? Ác ma, cụ thể mà nói là một kẻ đã ký kết khế ước sinh mệnh với địa ngục, cùng hưởng với ác ma, đã làm chúng ta bị thương. Kẻ ấy trước đây còn được địa ngục treo thưởng truy nã với cái tên Hoàng Kim Họa, không biết lúc nào đã biến thành địa ngục một cấp tử thần. Venus tử thần liêm đao trong nhiệm vụ không kịp đổi mới. Vì vậy chúng ta bị cái kẻ địa ngục một cấp tử thần cùng ác ma đánh thương. Năm đó các ngươi có thể đánh bại ma vương, giờ ngay cả ác ma cũng không đánh lại. Có phải là hơi bị yếu không? Làm sao có thể như thế? Năm đó là 40 đánh 1, lần này là hàng trăm hàng ngàn âm binh cộng thêm một cốc tử thần, thêm phù yêu, thêm ác ma đánh hai chúng ta, vẫn là đồ ăn cùng một đội hình. Nếu bọn họ gặp ta, tất cả đều phải quỳ xuống dập đầu kính cẩn. Ngươi có tin hay không? Các bạn đang nghe chuyện được dịch bởi Xóm Radio. Đừng quên giới thiệu kênh và để lại bình luận dưới video nha. Lừa đảo Lance quả thật mạnh mẽ. Hắn triển khai kiếm chi lĩnh vực, tựa như một tiểu thế giới chân thực. Trong không gian ấy, vong linh cốt lòng đều bị tổn thương nặng nề. Chỉ với một cái kiếm chi lĩnh vực mà mong muốn đánh bại cấp tử thần hoàng kim địa ngục chuyển chức thần, thật sự không khả thi. Đừng nói đến việc đối phó với địa ngục tử thần, còn ký kết khế ước sinh mệnh với thâm uyên ác ma, mà cái thâm uyên ác ma, huyết nguyệt kết giới ấy, sức mạnh quả thật đáng sợ. Huyết nguyệt ác ma tương đương với lĩnh vực của nhân loại cường giả. Lừa đảo Lance có thể đánh bại tên ác ma huyết nguyệt kia, nhưng để nó quỳ xuống đất mà dập đầu thì e rằng là điều không tưởng. Ác ma vốn là những sinh vật tàn nhẫn, trong bản chất đã ăn sâu cái ác. Chúng đối với con mồi thì hung dữ, mà cũng tự tàn nhẫn với chính mình. Nàng cảm thấy rằng huyết nguyệt ác ma không thể so với ma vương mà bọn họ từng đánh bại trước kia. Ngươi không gọi ta, nhưng nếu gọi, ngươi sẽ biết ta không nói dối. Lance không ngờ rằng lại có một sự trùng hợp như vậy. Andrea bị địa ngục treo thưởng truy nã, điều này xác nhận rằng nhiệm vụ tiền thưởng tử thần này thật sự có thể truy nã Andrea. Chỉ là hắn không nghĩ rằng Venus còn xác nhận nhiệm vụ tiền thưởng này, lại còn mang theo Amelia cùng đi truy nã Andrea. Độ khó của nhiệm vụ địa ngục trong tình huống bình thường, với thực lực của bọn họ, thì việc hoàn thành nhiệm vụ này hẳn là có khả năng. Sao căn nàng lại không gặp may như vậy, lại chạm trán với địa ngục cấp một tử thần Andrea vừa mới thành hình, còn có một kẻ đã ký kết khế ước với ác ma. Quả thực là một điều bất hạnh. Gọi ngươi, cuối cùng ngươi có thể sẽ bị địa ngục truy nã với tội danh ẩu đả địa ngục cấp một tử thần. Một người nói, người mà ngươi nói đến, địa ngục cấp một tử thần đó, ta đã đánh hắn, hắn còn phải cung kính gọi ta một tiếng lão sư, có khi lại cười đùa hỏi ta, lão sư, đánh ta, tay của ngươi có đau hay không? Ngươi nói còn thái quá hơn nữa. 1000 năm trước, sao không phát hiện ra rằng Lance lại là một kẻ thích tự biên tự diễn như vậy? Cái kẻ chất phác trung thực. Ít nói Lance đâu rồi, Venus bị thương nặng không? Cũng không phải rất nặng. Kẻ địa ngục cấp một tử thần đó biết Venus chỉ là thực tập tử thần, nên hắn không làm khó chúng ta. Người khiến chúng ta bị thương là cái huyết nguyệt ác ma kia. Không biết nó đã bị ai chọc tức mà lại muốn đánh chết chúng ta. Có thể là do ta bị chọc tức. Người nói xem, đánh lung tung như vậy, hắn cũng coi như gián tiếp trả thù cho mình. Ngươi và Venus là đồng đội của ta, cũng là bạn hữu của ta. Bị đánh là coi như trả thù cho ta, không sai biệt lắm. Amelia lật đôi mắt trắng dã, không biết liệu Lance có biết hắn đang nói cái gì hay không. Tới đây, ngươi hãy nói cho ta biết, ngươi và ác ma kia có thù oán gì. Vậy chẳng có thù hận gì, chỉ đơn thuần là ẩu đả một trận, lại còn ném nổi sắt để hù dọa hắn một chút. Thừa lúc hắn hôn mê, ta sẽ cưa đi cái sừng ác ma trên đầu hắn. Ngươi biết đấy, ta là một tên ma dược sư, gặp phải thượng hạng dược liệu, thấy số lượng nhiều, tự nhiên không thể nhịn được mà ngắt lấy một chút. Ngươi, ngươi, ngươi, Amelia chỉ tay về phía Lance, trong mắt lộ vẻ không thể tin. Trong đầu nàng hiện ra hình ảnh chiếc nồi sắt lớn bên trong hoàng kim thành, cùng với cái sừng ác ma trên đầu huyết nguyệt. Thật sự là tên gia hỏa này sao? Không thể nào, hắn không thể nào biết về huyết nguyệt ác ma trên đầu không có sừng. Người sao lại xuất hiện tại khu vực bên trong hoàng kim họa kia? Hắn là học trò của ta. Hơn 2000 năm trước, nhân loại quốc vương lại là lừa đảo. Lance nói Andrea là học trò của hắn. Hoàng kim họa Andrea không phải là người bình thường. Khi còn sống, hắn là quốc vương của một vương quốc trong thế giới nhân loại. Lừa đảo Lance lại nói Andrea là học trò của hắn. Điều này chẳng phải có nghĩa là lừa đảo Lance đã sống hơn 2000 năm sao? Người là lão quái vật sống hơn 20 pháp thật kỳ dị. Người không cần ngạc nhiên. Công pháp gì mà có thể để người sống hơn 2000 năm? Cửu tử bất diệt dục hỏa trùng sinh thiên công, chết một lần, dục hỏa trùng sinh một lần. Người không phải hiếu kỳ sao? Ta lại có thể sống sót sau khi hiến tế chính mình năm đó. Dục hỏa trùng sinh, ai? Cửu tử bất diệt dục hỏa trùng sinh thiên công, ta đã dục hỏa trùng sinh 8 lần, lần này là lần cuối cùng, khả năng không thể dục hỏa trùng sinh nữa, sống không được bao lâu. Người kia nói, bất tử điểu, chẳng lẽ đây là cửu tử bất diệt dục hỏa trùng sinh, giống như trong truyền thuyết về bất tử điểu. Không sai, chính là công pháp được sáng tạo dựa theo bất tử điểu và dục hỏa trùng sinh. Người kia đáp, vậy ngươi sống không được bao lâu, rốt cuộc còn sống được bao lâu nữa? Hắn không rõ, sẽ không phải ta chết giả, ngươi cũng vẫn còn sống chứ. Điều ấy còn phải xem ta có thể ngưng tụ thần cách, nhóm lửa thần hỏa hay không. Amelia không muốn tiếp tục trò chuyện với người kia, hắn nói sống không được bao lâu, chắc chắn là đang lừa gạt nàng. Biết đâu, khi nàng chết, hắn vẫn sống tốt, thực lực của hắn có lẽ còn mạnh hơn cả Ngân Chi Kiếm Dũng, Reader, hắn là Ác Long Kiếm Tổ. Dù không thể nhóm lửa thần hỏa, sau khi chết hắn vẫn có thể trở thành anh linh, thành anh linh cũng coi như là vĩnh sinh. Amelia nghĩ đến Ilya lừa đảo Lance, ngươi không cần e ngại cái chết, nếu ngày nào đó ngươi thực sự đến phần cuối của sinh mệnh, ngươi có thể chọn con đường của mình. Sau khi chết, nếu ngươi chọn trở thành anh linh, ngươi sẽ gặp được Ilya. Lúc ấy Ilya tính ra làm anh linh cũng không có gì hay, nếu không ngươi cứ xuống địa ngục đi. Venus là thực tập tử thần, nàng có quan hệ ở địa ngục. À, biết đâu khi ngươi chết, Venus đã trở thành một cấp tử thần rồi. Một cấp tử thần, học sinh của ngươi đã là một cấp tử thần. Nếu ngươi chọn xuống địa ngục, sẽ có hai chỗ dựa cho ngươi. Rieger nói, không chừng, như vậy có thể trở thành chỗ dựa cho ngươi. Ngươi sống đến ngày Rieger thành thần. Nếu có chết đi, nó không chừng có cơ hội tiến vào thiên đường, trở thành một thiên sứ. Lance vỗ tay, còn Amelia không nói gì. Hắn cũng không biết bản thân mình lại có nhiều chỗ dựa như vậy. Nói ít thôi, nói ít cái gì? Nói ít về một chỗ dựa. Ngươi cũng là chỗ dựa của ta. Ta hy vọng, khi sinh mệnh của ta đến phần cuối, ngươi có thể trở về Tinh Linh Vương Quốc, vì ta cầu lấy một vạc sinh mệnh chi tuyền, ép ta sống thêm mấy chục năm, mấy trăm năm. Ánh mắt chờ mong của Amelia dần bị xấu hổ xóa nhòa. Nàng cảm thấy tức giận vì bị Lance trêu ghẹo. Một vạc sinh mệnh chi tuyền, nếu nàng có năng lực đó, ra ngoài phải mang theo một ít sinh mệnh chi tuyền bên mình mới phải. Ta không phải tinh linh nữ hoàng, sao có thể vì ngươi mà lấy được sinh mệnh chi tuyền? Việc này đơn giản thôi, tạo phản. Amelia rút ra pháp trượng, gõ nhẹ lên bàn chai như thể trêu chọc Lance, mà không nhìn xem nàng có khả năng đó hay không. Đáng ghét, Lance chắc chắn muốn tận mắt chứng kiến nàng bị đưa lên đoạn đầu đài. Nàng lung tung gõ vài lần, rồi thu hồi pháp trượng, không vui ngồi trên ghế salon. Lance, người lừa đảo nàng, chỉ biết đùa giỡn. Từ trong kim cương trác, hắn lấy ra một cuộn trị liệu quyển trục và ném cho Amelia. Trên người ngươi thương không nghiêm trọng lắm, không cần thiết phải uống dược dịch, dùng cuộn trị liệu này là được. Amelia nhận được quyển trục trị liệu, không khách khí với Lance, liền xé nát quyển trục để chữa trị vết thương trên người. Có phần không quen, hơn 1000 năm trước, khi bọn họ bị thương, lừa đảo Lance thích để bọn họ sử dụng dịch do hắn điều chế. Giờ đây, sau hơn 1000 năm, nhìn thấy có vẻ như có tiền, ngay cả những vết thương nhỏ cũng không cần dược dịch, mà trực tiếp để nàng sử dụng quyển trục trị liệu. Khi chưa ở chung một chỗ, nàng vẫn không cảm nhận được điều gì. Nhưng khi ở bên nhau, lừa đảo Lance từng giây từng phút đều khiến nàng cảm nhận rõ ràng hơn về hắn. May mắn thay, dù lừa đảo Lance có biến hóa thế nào, nàng cũng không cảm thấy có khoảng cách nào từ hắn, trừ ngày mới gặp mặt cảm thấy có chút lạ lẫm ra. Sau đó, nàng không cảm nhận thêm điều gì khác. Liên hệ Venus đi, bảo nàng đến Thánh Lam. Tạm thời không được, nàng còn có việc khác phải bận rộn. Người yên tâm, nàng bị thương không nặng. Lúc ta đến Thánh Lam, vết thương của nàng có lẽ đã lành tới 7-8 phần rồi. Hiện tại, có thể vết thương trên người nàng đã khỏi hẳn. Lance nhẹ gật đầu, phía địa ngục không thiếu tài nguyên. Lần bị thương này của Venus có liên quan đến địa ngục sẽ bồi thường cho nàng. Rieger cũng biết người còn sống. Biết thì biết, chờ ngày nào Venus và Rieger đều đến Thánh Lam, ta sẽ mời các ngươi ăn cơm. Rieger hiện tại hẳn là tạm thời không thể đến Thánh Lam. Tại vương quốc của hắn hình như có ác ma ẩn hiện. Gần đây, hắn vội vàng truy tìm ác ma trong cảnh nội vương quốc. Theo lời hắn, những ác ma ấy có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không tìm ra được chúng hoặc không thể trục xuất chúng khỏi vương quốc, hắn sẽ không thể yên tâm. Lừa đảo Lance, ngươi có cho rằng những ác ma trong vương quốc của Racer hiện tại đang tìm cách báo thù hắn hay không? Có khả năng này, nhưng với thực lực hiện tại của Rigger, những ác ma cấp trung khó có thể làm hắn bị thương, còn những ác ma cấp cao thì lại khó nói. Không cần quá lo lắng, chưa hẳn tất cả đều là ác ma, cũng có thể là mị ma, huyết tộc, hoặc những tộc ma thâm uyên khác. Thỉnh thoảng, ác ma sẽ làm dậy lên những trận sóng gió nhỏ trong thế giới loài người. Loại sự việc này khó mà tránh khỏi, chỉ cần không phải là những ác ma cấp cao cùng hung cực ác, hoặc thâm uyên vương tộc, các thần chức trong các thần điện có thể xử lý tốt vấn đề này. Dĩ nhiên, có một số vương quốc không cần thần điện nhúng tay, vậy có thể tự xử lý tốt các ác ma gây ra một vài rắc rối nhỏ. Xem ra, những đồng đội trước kia đều bận rộn, Ilya đã trở thành anh linh, thỉnh thoảng chắc hẳn cũng sẽ bận rộn tham gia triệu hồi cùng các triệu hoán sư, xuất hiện trong thế giới loài người để chiến đấu cho họ. Venus là thực tập tự thần, bên địa ngục có rất nhiều nhiệm vụ tiền thưởng. Nếu nàng không muốn nghỉ ngơi thì cũng sẽ có rất nhiều việc phải làm. Rigger gần đây cũng đang bận rộn truy tìm ác ma trong vương quốc của mình. Amelia nàng luôn bận rộn, nhưng nếu Hắc Long xuất hiện, nàng sẽ không thể nhàn rỗi. Còn khi Hắc Long không có mặt, nàng lại cảm thấy thanh thản. Hắn thì rất bận, luôn vội vàng chăm sóc cho con. Amelia, ngươi có còn muốn trở thành Long Kỵ Sĩ hay không? Nghĩ ngợi một chút, Amelia bừng tỉnh, đôi mắt xanh thẳm lấp lánh rạng rỡ. Trước kia từng có một ác long xuất hiện tại Hồng Phong, Vương Quốc, phải không? Ngươi chăm chú nhìn ác long, có ý gì không? Ta vừa nhận được tin từ lôi đỉnh cự long Elena. Chỉ trong vài ngày nữa, sẽ có một đầu thần thánh hoàng kim cự long đến Thánh Lam. Đến lúc đó, ngươi có thể thử xem liệu có thể ký kết khế ước long kỵ sĩ với thần thánh hoàng kim cự long hay không? Cùng thần thánh hoàng kim cự long ký kết khế ước long kỵ sĩ, nàng có xứng không? Thần thánh hoàng kim cự long mạnh mẽ hơn cả thần họa, nàng làm sao có thể xứng đáng? Không chỉ riêng nàng, ngay cả nữ hoàng tinh linh tộc cũng khó có tư cách ký kết khế ước với thần thánh hoàng kim cự long. Rigger có thể có cơ hội ký kết khế ước long kỵ sĩ bởi vì hắn có khả năng thành thần rất lớn. Nếu thành công thì cấp bậc của hắn hẳn sẽ không thấp. Lance, cái kẻ lừa đảo này có vẻ không mấy hứng thú với việc trở thành long kỵ sĩ. Nếu không dựa vào thân phận ác long kiếm tổ, hắn cũng không cần thiết phải ký kết khế ước với thuần huyết cự long thông thường. Hắn chỉ hứng thú trong việc nuôi dưỡng rồng con mà thôi. Thật là kỳ quái, tại sao thân là nhân loại lại muốn nuôi dưỡng một tiểu nhân loại? Thật ra thì, đối với lão quái vật như Lance mà nói, nuôi dưỡng một nhân loại con non, có lẽ còn phải lo cho chúng dưỡng lão. Nuôi một rồng con, chí ít không cần lo lắng đến chuyện ấy. Ta chỉ xứng với thần thánh cự long làm quyến tộc. Vậy, người hẳn không có cơ hội làm long kỵ sĩ. À không, vẫn còn có cơ hội, trong lãnh địa ta còn có vài đầu phi long. Người nếu không thử một lần ký kết khế ước với phi long xem sao, ta vẫn muốn làm ác long tinh linh kỵ sĩ. Người trước hết, hãy suy nghĩ xem có nuôi nổi một đầu ác long không đã. Không phải ác long nuôi ta sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm ác long kỵ sĩ hay là ác long nữ nhì? Lance, ta muốn đi. Đi đâu? Không đợi ác long ẩn hiện tại Thánh Lam sao? Đợi cái gì chứ? Đợi đến khi ta không đánh lại, lôi đình cự long Elena tiểu thư cùng thuần huyết hoàng kim cự long cũng không địch lại ác long kia. Ta càng khó có thể ký kết khế ước với nó. Vì vậy, ta không đợi nữa. Ta muốn đi Long Vực. Long Vực từng là khu vực cư trú của Long Tộc. Nơi đó ác long nhiều lắm. Ta muốn thử vận may, xem có gặp được một đầu ác long có thực lực tạm ổn để ký kết khế ước long kỵ sĩ. Quả thực, Long Vực là nơi ác long ẩn hiện với tần suất cao. Hắn đã từng dạo qua nơi đó. Nơi đây có nhiều ả long, phi long và các loại long thú, số lượng vượt xa thiên hải, thần tinh và thánh quang tam vực. Điều kỳ lạ chính là, cho dù không phải là long thú, nhưng phần lớn nguyên thú trong long vực vẫn ẩn chứa một chút huyết mạch của cự long. Tại những khu rừng sâu núi thẳm, thỉnh thoảng sẽ có các thành bang xuất hiện. Chủ nhân của những thành bang ấy không phải là nhân loại, mà là các vương thú có thực lực cường đại. Bách tính trong thành bang cũng không phải loài người, mà là đủ loại nguyên thú thông minh, bán thú nhân và long nhân. Ngươi một mình tiến về long vực sao? Còn có Venus, nàng bị địa ngục điều động đến long vực. Nàng bị điều động đến long vực làm gì? Venus dặn ta không được nói cho ngươi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Ta cảm thấy vẫn nên nói cho ngươi, vì có liên quan đến anh Linh. Long vực bên kia xuất hiện một số sa đọa anh Linh, không ít trong số đó bị địa ngục truy nã. Trong số các sa đọa anh Linh bị truy nã, có một người tên là Ilya. Ilya, sa đọa anh Linh. Tại sao Ilya lại trở thành sa đọa anh Linh? Hắn thắc mắc, trong lòng đầy bối rối. Sa đọa anh Linh, hắn đã nghe qua nhưng chưa từng thấy. Hình như có chút tương tự với truyền thuyết về thiên sứ sa nã, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Đọa thiên sứ tại Thâm Nguyên là vương tộc thực lực cường đại, trừ ác ma ra, không có vương tộc nào nguyện ý đi trêu chọc và phản bội chúng thần. Đọa thiên sứ nhất tộc, sa đọa anh linh chủ yếu đều ở thế giới loài người. Bên kia Thâm Uyên cũng khả năng có sa đọa anh linh. Về phần nguyên nhân sa đọa của anh linh, có rất nhiều. Chẳng hạn như vì yêu đương cùng anh linh triệu hoán sư, sau đó phát hiện ra mình lại thích anh linh triệu hoán sư chân đạp nhiều thuyền cạn bã nam. Cũng như khi anh linh triệu hoán sư bị hắc hóa, thì thủ hộ anh linh đi theo cũng bị hắc hóa. Ngoài hai loại đó, còn đủ loại nguyên nhân khác. Số lượng anh linh trong thần giới không phải là vĩnh hằng bất biến. Anh linh hội biến mất sẽ chết đi, nhưng cũng có thể vì một số nguyên nhân mà chuyển sinh. Về phần sa đọa anh linh, bên anh linh thần điện giống như sẽ có cơ hội cho những sa đọa anh linh hối cải, để một lần nữa tiếp nhận những ai sa đọa mới. Còn những sa đọa anh linh không biết hối cải sẽ bị anh linh thần điện xóa tên. Ilya mù mờ kia, vì sao lại trở thành sa đọa anh linh? Có phải bị bất lương anh linh triệu hoán sử hãm hại? Không trách được trước kia hắn triệu hoán anh linh. Hình chiếu Ilya chưa từng xuất hiện trên trận pháp triệu hoán của hắn. Tình cảm trở thành sa đọa anh linh, nói không chừng còn bị anh linh thần điện xóa tên. Không trách được Venus không đi theo Amelia đến Thánh Lam tìm hắn, thì ra là đi Long vực. Không đúng, tất cả đều bị địa ngục treo thưởng truy nã. Điều này cho thấy Ilya đã làm việc xúc phạm đến quy tắc của địa ngục, thậm chí một số hành vi còn khả năng khiêu khích địa ngục. Nếu không, Ilya đã không lên địa ngục treo thưởng truy nã đơn. Hắn không để ý đến việc tử thần liêm đao đã đổi mới treo thưởng truy nã đơn. Trước đây, tử thần liêm đao thường xuyên đổi mới nhiệm vụ treo thưởng đúng hạn. Nhưng từ khi hắn bắt đầu bày nát, đã không còn chủ động xác nhận tiền thưởng nhiệm vụ tại địa ngục nữa. Kể từ đó, tử thần liêm đao cũng không còn đổi mới treo thưởng truy nã đơn. Khi tỉnh lại và thấy chức năng treo thưởng truy nã này, ai biết về sau có còn xuất hiện những điều kỳ quái hay không? Đó chính là người quen, những cách thức kỳ quái xuất hiện bên trong nhiệm vụ tiền thưởng tại địa ngục. Rieger có biết Ilya đã trở thành sa đọa anh linh hay không? Amelia lắc đầu, tạm thời vẫn chưa rõ. Venus nói chờ nàng hiểu rõ tình hình của Ilya, sẽ xem xét liệu có nên thông chi cho Rieger hoặc người hay không. Nếu chúng ta có thể giải trừ nguy cơ của Ilya, thì không cần làm phiền đến các ngươi. Nhưng nếu không thể giải quyết, chúng ta sẽ ngay lập tức thông báo cho các ngươi. Cầu xin sự trợ giúp. Venus, cùng với nàng, đã trưởng thành hơn rất nhiều so với 1000 năm trước. Nếu không có lừa đảo Lens ở trước mặt, cả hai đều tự xử lý mọi chuyện mà không cần trợ giúp. Không có lý do gì khiến hai nàng mất đi năng lực phán đoán và trở thành kẻ vô dụng sau khi gặp Lens. Cố gắng lên, ta tin tưởng hai người có thể giải quyết tốt vấn đề của Ilya. Nhưng lần này đi Long vực, các ngươi nên cố gắng tránh gây chuyện thị phi. Ở đó, quái vật tương đối nhiều, có những sinh linh nhìn bề ngoài có vẻ yếu đuối, nhưng thực chất lại hung tàn và bạo ngược. Hãy chú ý an toàn. Venus và Amelia đều là những người rất xuất sắc. Hiện tại các nàng không cần sự hỗ trợ của hắn. Vì vậy, hắn cũng sẽ không cưỡng ép mình tham gia, thể hiện năng lực của bản thân. Đôi khi, buông tay không chỉ giúp rèn luyện đồng đội, mà còn thể hiện sự tôn trọng và niềm tin vào năng lực của họ. Dẫu sao, trong cuộc đời này không ai muốn sống mãi dưới sự phù hộ của người khác, ngoại trừ tiểu rồng con trong nhà. Nàng là tử tinh ấu long, không phải là con người, tiểu gia hỏa kia. Nếu hắn muốn, nàng thực sự có can đảm nằm ngửa để hắn chăm sóc và nuôi dưỡng. Ta biết, đây không phải là lần đầu ta vào khóa vực. Lần sau gặp lại, ta nhất định phải xuất hiện với thân phận ác long kỵ sĩ, để ngươi có thể mở rộng tầm mắt nhìn ta. Ngươi làm ác long kỵ sĩ sao? Với bất tử điều vĩnh sinh, sao không thử một chút? Còn có thần thánh thuần khiết độc giác thú, hoặc là những thần thoại dị thú khác như thất thải con nai, đen trắng ngọc sư, bạch hổ, ảo mộng kỳ mãng, hỏa linh vương, băng linh vương. Nếu không thực hiện được, ngươi có thể học theo một số người lùn, kỵ những loài như dê rừng, heo vàng hay phi thiên khuyển. Ngươi càng nói càng thái quá. Nếu nàng kỵ loài dê rừng, thì khi dê chạy, nàng cũng sẽ chỉ đứng yên một chỗ. Ai bảo nàng có chân dài cơ chứ? Nếu người lùn không bị hạn chế về chiều cao, ngươi xem họ có muốn kỵ dê rừng, heo vàng, hay loại chó nào không? Ngươi có thể sử dụng hình chiếu máy truyền tin để khóa vực không? Có chứ. Rigger đã cải tạo cho ta một lần. Giờ có thể khóa vực sử dụng cho bất kỳ ai. Lừa đảo Lens. Ngươi nói ta khi nào mới có thể bỏ đi hình chiếu máy truyền tin? Giống như trong các truyền thuyết về cường giả. Chỉ cần hơi động ý nghĩ một chút là thân ảnh có thể xuất hiện tại dị vực. Chờ khi ngươi nắm giữ pháp tắc thần linh thì hẳn là có thể làm được điều này. Dĩ nhiên, nếu như bây giờ ngươi đã nắm giữ lực lượng pháp tắc, vậy có thể hình chiếu dị vực. Ngươi và Reacher có lẽ có khả năng trở thành những người nắm giữ lực lượng pháp tắc thần linh. Nhưng ta e là không được. Không có gì là không được. Nếu ngươi có thể nắm giữ tiện chỉ pháp tắc, đến lúc đó chỉ cần một mũi tên bắn ra, sẽ có thể khóa vực truyền âm cùng lúc. Thật sao? Thật. Vậy ngươi có nắm giữ kiếm đạo pháp tắc không? Ngươi là kiếm tổ, hẳn là phải nắm giữ kiếm đạo pháp tắc chứ. Không có, ta vẫn như cũ chỉ ở trong cầu đạo cảnh. Lance đứng dậy, không cùng ngươi nói chuyện phiếm, ta muốn đi làm việc. Mấy ngày gần đây ta không có chỗ ở, chỉ đành ở lại phủ bá tước. À, ngươi đi giúp cái gì? Bày quầy bán hàng kiếm tiền, thiếu tiền là nỗi lo của Amelia. Nàng muốn khóa vực cần tốn tiền. Còn Lance thì không giống vậy. Hắn khóa vực không tốn tiền, ban ngày xuất hiện tại Long vực, ban đêm thông qua truyền tống môn có thể trở lại Hắc Long đảo, Thiên Hải thần tinh, Long vực, Thánh Quang bốn vực đối với hắn mà nói, không tồn tại cái gì gọi là khóa vực. Đối với hắn, đó chỉ là du lịch, giải sầu, ban đêm về nhà là chuyện bình thường. Dẫu vậy, việc bay quay bán hàng kiếm tiền trả nợ vào dịp Tết Nguyên đán có lẽ không phải là điều tốt đẹp cho lắm. Lại nói rằng, sống con vẫn đang bên Long Thần Điện cùng nhóm hài đồng cấm vệ quân chơi đùa trong bùn, còn bản thân thì đi bày quầy bán hàng. Có chút nhàm chán, hắn tìm Andrea để mượn 600 kim tệ. Tên kia năm xưa có thể thừa kế tài sản của hắn, nên tìm hắn vay tiền cũng chẳng hề nặng lòng. Người sao lại ngồi đây? Có tiền, chẳng nhẽ trong 3 phút đã có tiền. Ta đêm nay đến chỗ ngươi ngủ, có thể... Lance quay đầu nhìn Ingrid bên cạnh. Ingrid, chuẩn bị cho Amelia một bộ áo ngủ và sửa sang phòng khách cho nàng. Tử tước đại nhân, ta sẽ đi chuẩn bị ngay. Ừ, ta đi dạo ở Thánh Lam Thành, trong thành có chút náo nhiệt. Đi thôi, ngươi không cùng ta đi sao? Thôi thì ngươi ở lại phủ bá tước đi. Amelia uống cạn chén hồng trà, đứng dậy rời khỏi phủ bá tước. Nàng vẫn muốn lừa Lance ở lại phủ, mang hắn đi mua sắm, vì ở Thánh Lam Thành, chủ tiệm chẳng bao giờ đòi tiền nào. Một mình đi dạo vẫn tốt hơn. Nhìn Amelia rời khỏi phủ, Lance ngồi trên ghế salon một hồi, rồi đứng dậy rời đại sảnh, trở về phòng ngủ. Hắn thông qua truyền tống môn quay về Hắc Long đảo. Đến đảo, hắn không vội vàng chế tạo quốc cho rồng con, mà chuẩn bị kỹ lưỡng siêu phàm dược liệu. Bắt đầu điều phối siêu phàm dược dịch cho Amelia và Venus. Hắn cũng điều phối một số để nâng cấp bản bà phút chiến thần. Việc cường hóa phòng ngự bản thân, tăng cường lực cánh tay, cùng khả năng nhìn ban đêm, Venus phải chuẩn bị một ít dược dịch siêu phàm. Là hắc ám nguyên năng pháp sư, nàng dùng huyết dịch của con mực nương để điều chế dược dịch phù hợp cho mình. Trước đây, nàng đã sử dụng huyết dịch của con mực nương để phối chế một loại siêu phàm dược dịch, rồi thí nghiệm trên Quy Quy. Sau khi uống vào, Quy Quy đã biến thành xúc tu Quy, vung vẩy xúc tu đuổi theo cẩu tử mà đánh. Nói rằng, huyết dịch không hoàn toàn chính xác, vì cả huyết dịch của Quy Quy lẫn huyết dịch của con mực nương, sau khi được nàng chiết xuất, đều trở thành dược dịch có tác dụng phụ, nhưng nằm trong phạm vi kiểm soát. Loại dược dịch này được gọi là tái sinh dược dịch, cho phép người dùng phục hồi nhanh chóng sau khi bị thương. Thời gian hiệu lực của dược dịch kéo dài khoảng 3 giờ. Tác dụng phụ là trên cơ thể mọc ra xúc tu. Từ xế chiều đến tối muộn, Lance vẫn miệt mài điều chế dược dịch. Hắn vẫn chưa hoàn tất, bởi ngày mai còn nhiều việc phải làm. Amelia sẽ rời khỏi Thánh Lam để tiến về Long Vực trong vài ngày tới, nên không có gì phải gấp gáp. Khi trở lại phủ bá tước, thấy rồng con về nhà, toàn thân nàng đều là bùn đất. Ấu Long nhìn thấy Lance, có lẽ sợ hắn nổi giận, liền vội vàng nói sẽ rửa sạch quần áo. Lance phất tay, bảo nàng đi tắm rửa. Hắn không hề bài xích việc rồng con chơi bùn, vì ở độ tuổi này, đó là điều tự nhiên. chính là đứa nhỏ đó có thể cùng trẻ con loài người chơi đùa ở đất bùn là chuyện rất bình thường. Nhìn dòng con hôm nay, nàng tỏ ra rất vui vẻ, thật tốt, thỉnh thoảng phóng thích một chút thiên tính. Tự do tự tại như vậy cũng không có gì không tốt. Dòng con là long, không phải người, không cần phải chịu đựng những khuôn sáo gò bó. Muốn chơi thế nào thì chơi, chỉ cần không làm ác là được. Tại phủ bá tước đã thưởng thức bữa tối, Lance lại hồi Hắc Long Đảo. Ban đêm, hắn thông qua tử thần liêm đao gửi một tin tức cho Andrea. Trong tin nhắn có viết đánh tiền, 600 kim tệ, thành địa ngục, cấp tử thần Andrea rất nhanh chóng hồi âm. Ta, Under Vương quốc quốc phương, địa ngục tử thần, ngươi cho ta 600 kim tệ, ngày mai ta để ngươi làm thực tập tử thần. Nhìn thấy tin tức của Andrea, Lance ngẩn người một lát. Lúc này mới nhớ ra, lần trước rời đi, hình như hắn không hề nói cho Andrea biết về thân phận thực tập tử thần của mình. Hắn đây là lừa gạt mình từ địa ngục sao? Lance biến thành hình người, trực tiếp phát hình chiếu trò chuyện cho Andrea. Thân ảnh Andrea rất nhanh liền xuất hiện trên màn sáng. Nhìn thấy Lance, trên mặt Andrea lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng sự sợ hãi lẫn vui mừng không duy trì được bao lâu đã biến thành vẻ kinh hoàng và xấu hổ. Vừa rồi hắn giống như đã lỡ miệng gọi Lance là lão sư. Điều này không thể trách hắn được. Một tử thần liêm đao lạ lẫm gửi tin nhắn cho hắn để yêu cầu chuyển tiền. Hắn đầu tiên chỉ nghĩ rằng đối phương gửi nhầm. Cái thứ hai mà suy nghĩ là địa ngục tử thần đòi tiền có phải là thẳng thắn quá mức không? Lão sư, ngài sao lại như vậy? Ngài bảo ta trả tiền mà không viết rõ ràng chút nào. Ít nhất cũng phải ghi tên của ngài lên chứ. Ta còn tưởng rằng là lừa đảo hơn nữa. Ngài không nói cho ta rằng ngài là thực tập tử thần của địa ngục sao? Là ta phải uốn nắn ngươi. Ta là thực tập tử thần, không phải thực tập tử thần. Trước tiên, hãy trả tiền thuốc men cho đồng đội ta, 700 kim tệ. Tiền thuốc men, không phải ngài đã nói là 600 kim tệ sao? Sao gặp mặt lại biến thành 700 kim tệ? Vài ngày trước, ngươi có phải đã làm bị thương một thực tập tử thần và một tinh linh không? Họ là đồng đội của ta. Ngươi không bồi thường tiền thuốc men cho họ sao? Họ là đồng đội của ngài sao? Vậy thì ngài cũng không thể tự ý tăng giá ngay tại chỗ. Rõ ràng là 600 kim tệ mà. 700 kim tệ, thiếu một mai kim tệ. Ta sẽ đi Hoàng Kim Thành để tìm ngươi. Nhớ kỹ phải chuyển tiền đá, ta đi ngủ đây. Lance kết thúc cuộc trò chuyện không lâu sau. Từ tử thần liêm đao của hắn hiện ra 700 kim tệ. Những kim tệ này có thể không còn giá trị, nhưng nếu có giá trị, có lẽ sẽ trở thành 1.400 kim tệ hoặc nhiều hơn. Khi giao cho Amelia, hắn nhắc nhở nàng một chút. Một đêm trôi qua không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai buổi chiều, Lance trở lại Hắc Long Đảo để điều phối dược dịch. Ngày thứ ba, không có việc gì, hắn nắm nhìn ấu long cầm tảng đá để luyện tập điêu khắc. Điêu khắc dòng con đứt quãng đang luyện tập, mỗi ngày đều dành chút thời gian để rèn luyện. Nếu nhàn rỗi, hắn sẽ chỉ điểm cho các dòng con. Ngày thứ tư, hắn mời lôi đình cự long Elena, Amelia cùng các dòng con chơi mặt trược. Kết quả thua đến trưa. Lance nghi ngờ rằng Elena, Amelia và các dòng con đã đả thông bài lừa hắn mất tiền, nhưng không có bằng chứng xác thực. Ngày thứ năm, Amelia rời khỏi Thánh Lam, tiến về Long Vực. Trước khi đi, Lance tặng nàng 645 kim tệ, có vẻ cổ xưa, nhắc nhở nàng phải chú ý đến giá trị của những kim tệ này. Ngoài kim tệ, nàng còn có một số siêu phàm dược dịch mà Lance chuẩn bị cho cả hai, một phần cho nàng, một phần cho Venus, để sử dụng trong trường hợp nguy hiểm. Lúc đầu, Lance định cho nàng 700 kim tệ, nhưng do thua tiền hôm qua, chỉ còn lại số này. Amelia im lặng, cảm thấy không lạ khi thấy Lance không đau lòng vì chuyện thua tiền. Ngày thứ sáu, Thánh Sơn Thần Thánh Hoàng Kim Cự Long từ Thánh Lam bay qua, hạ cánh tại Long Thần Điện. Khi thân hình khổng lồ rực rỡ của hắn từ trên cao đáp xuống quảng trường Long Thần Điện, hắn cúi đầu thi lễ trước tượng thần Long Thần. Sau đó, ánh mắt lạnh lùng của hắn rơi vào lôi đỉnh cự long Elena, và nàng cũng theo nghi thức long tộc cúi đầu thi lễ. Constantine đại nhân, đây chính là người xây dựng Long Thần Điện, tên là Lance. Ngài hãy nhìn kỹ hắn, xem rốt cuộc hắn có phải là người hay không. Lance không hiểu, liếc nhìn lôi đỉnh cự long Elena, hoài nghi rằng liệu hắn có thật sự không phải người. Quả thực, nghi ngờ ấy là đúng. thần Thánh Hoàng Kim Cự Long bỗng nhiên lướt qua lôi đỉnh cự long Elena, rơi xuống thần Lance, ấu long Lucia. Trong khoảnh khắc thần Thánh Hoàng Kim Cự Long giáng lâm, lập tức chạy tới núp sau lưng Lance. Thần Thánh Hoàng Kim Cự Long nhìn từ trên xuống dưới Lance, nhằm có thể quan sát rõ hơn. Hắn đã sử dụng một siêu phàm đạo cụ giống như kính lúp. Nhân loại, thần Thánh Hoàng Kim Cự Long thu hồi siêu phàm đạo cụ khỏi long trảo. Ngươi là một đoàn mệnh nhân loại xuất sắc. Đoàn mệnh nhân loại, không phải là Hắc Long sao? Không phải,